đệ tứ, nơi này tài nguyên vốn là ít, võ đạo người cùng thiên địa nhân chống lại, từ tu luyện ngày lên liền bắt đầu chiến đấu, sức chiến đấu làm sao có thể không mạnh. Trầm Phàm rất tán thành. Hít sâu một hơi, thầm nghĩ, nơi này mới là võ đạo chỗ tu luyện. Nhưng nơi này cũng chỉ là một khởi điểm. Ta muốn nỗ lực tu luyện, bước lên võ đạo đỉnh cao, tiến vào hỗn độn. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi chờ ta. Trầm đạo hữu, tiếp đó, chúng ta liền muốn làm truyền tống trận đi phía Miểu đảo to lớn nhất phố chợ, mở mịt phố chợ, nơi đó cách Tiêu Diêu Hải các trụ sở gần nhất. Đông Phương Linh Tiên âm thanh đánh gãy trầm tư Trầm Phàm. Tài nguyên quản đủ đi. Trầm Phàm không hiểu ra sao nói. Ê, Linh Tiên biết Trầm đạo hữu cấp thiết tăng cao tu vi, muốn trở lại Hắc Cám nơi. Nhưng việc tu luyện, một sớm một chiều việc. Muốn trở lại Hắc Cám nơi, ít nhất phải là nửa bước sinh tử cấp độ, Trầm đạo hữu. Đông Hải cũng không thể so Hắc Cám nơi kém, rất nhiều tài nguyên tu luyện Hắc Cám nơi cũng không nhất định có. Đông Phương Linh Tiên ngữ trọng tâm trường nói, đã đến rồi thì nên ở lại. Đa tạ Đông Phương đạo hữu nhắc nhở, đúng là Trầm Mỗ tương hiểu rõ. Trầm Phàm một mặt chân thành dáng vẻ. Đông Phương Linh Tiên dường như cảnh tỉnh, như thể hồ quán đỉnh. Con đường võ đạo, một bước một vết chân, phập phồng thấp phẩm làm sao có thể cấp tốc tăng cao tu vi? Tuy rằng hận không thể hiện tại liền đi trong hỗn độn, tìm kiếm cha mẹ, nhưng không có thực lực. Từ từ đi đi. Tăng lên tốc độ tu luyện đây là tự nhiên, nhưng tuyệt đối không thể bởi vì phập phồng thấp phẩm ảnh hưởng ý chí võ đạo, bằng không tâm ma bất ngờ bộc phát, hậu quả khó mà lường được. Trước tiên ổn định lại, đang chậm chậm mò thấy phiếu Miểu Hải vực tình huống, Hồng Mông Đao quyết tăng lên cùng Cửu Thiên Hoàng thể tu luyện đối với tài nguyên nhu cầu quá lớn, vẫn là cần từng bước một đến. Trầm Phàm hít sâu một hơi, đem hết thể đều sơ làm rõ sau, cả người tinh thần thoải mái, nói: "Đi thôi." Trầm Phàm theo Đông Phương Linh Tiên tiến vào mờ mịt phố chợ rất lớn, lớn đến không một bên, mặc dù là hỗn độn thế giới thiên địa pháp tắc không giống nhau, không thể như ở vô tận tinh giới như vậy dùng nguyên thần lực lượng có thể khóa chặt chu vi 1 triệu dặm, nhưng khóa chặt vạn dặm vẫn không có vấn đề. Một mực, nguyên thần của hắn lực lượng không sờ tới một bên. Rất lớn. Không hổ là phiếu Miểu đảo đệ nhất phố chợ. Có điều, không kịp đa đa đánh giá, Trầm Phàm hay cùng Đông Phương Linh Tiên lần thứ 2 bước lên truyền tống trận. Đi tới Tiêu Diêu Hải các trụ sở. Tiêu Diêu Hải các trụ sở ẩn giấu ở một vùng biển rộng bên trong. Biển rộng bốn phía trôi nổi xương trắng, những xương trắng này bên trong như ẩn như hiện cấm chế phù văn tỏa ra uy hiếp lực lượng. Vượt qua cấp 5 cùng cấp 6 trận pháp cấm chế, đã đến cấp 7 cấp độ, ta không cách nào mạnh mẽ xông qua. A Ly từ Trầm Phàm trong lòng khoan ra, túi đầu đủ rũ. Tiêu Diêu Hải các có tiểu thừa cảnh pháp chủ tọa trấn, cấp 7 trận pháp có thể chống đối tiểu thừa cảnh pháp chủ công kích, cũng bình thường. Trầm Phàm dừng một chút, nói, nhưng gốc gác cũng thật là thâm hậu. Cũng không lâu lắm, Trầm Phàm theo Đông Phương Linh Tiên từ trận pháp cấm chế nứt ra địa phương bước vào Tiêu Diêu Hải Các. Chỉ một thoáng, Trầm Phàm phảng phất đi tới tiên cảnh, Trầm Phàm dám xin thề, tu luyện đến nay, ngoại trừ ở Diêm La Điện một số địa phương có thể so với nơi này ở ngoài, xưa nay chưa từng nhìn thấy như vậy tu luyện bảo địa. Nơi này linh khí, cấp bậc cao, quả thực kỳ cục. Ở đây tu luyện một năm, so với được với ở bên ngoài tu luyện 2 năm. Không hổ là có tiểu thừa cảnh pháp chủ tọa trấn địa phương. Pháp chủ tam cảnh, tiểu thừa cảnh, đại thừa cảnh, độ kiếp cảnh. Suy nghĩ một chút, chính mình vẫn là hóa linh cảnh. Con đường võ đạo còn dài đằng đằng a. Nơi này tràn ngập vô số thiên tài địa bảo, vô số cơ duyên, Trầm Mỗ bước lên võ đạo đỉnh cao cơ hội cũng lại càng lớn. Từ khi mẫu thân quay về hỗn độn sông, phụ thân bước vào trong hỗn độn, Trầm Phàm không có một ngày không nghĩ tới cấp tốc tăng cao thực lực, dù cho minh tu luyện uổng phí cần một bước một vết chân, trong lòng cũng kìm nén một luồng khí, nỗ lực tu luyện. Lúc này, phía trước đi tới một đám người, cầm đầu ba người đều là người trung niên trang phục, cùng một màu dung linh hậu kỳ cường giả. Theo sát phía sau, một dung linh sơ kỳ chàng thanh niên từ trời cao hạ xuống, cấp ở ba người kia trước mặt. Xuất hiện ở Đông Phương Linh Tiên trước mặt, lôi kéo Đông Phương Linh Tiên tay, một bên dùng thương yêu ánh mắt nhìn Đông Phương Linh Tiên, vừa nói, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về. Ca. Đông Phương Linh Tiên hướng về cái kia chàng thanh niên nói, "Vê đút vê đút vê đút hồ cản sú con. Đại bá, nhị bá, tam bá, thất thúc, cửu thúc, 18 thúc. Các vị sư bá, sư thúc, Linh Tiên cho các ngươi chào." Đông Phương Linh Tiên đỏ mắt lên, hướng về những người này thi lễ, khiến cho Trầm Phàm ngây người như phỗng. Một nhóm lớn người, không phải bá phụ chính là thúc phụ, không phải thúc phụ chính là sư thúc, sư bá. Mặt sau còn có một nhóm lớn sư anh chị em, lại có một nhóm lớn anh chị em. Bát chồng. Hảo loạn. Làm Trầm Phàm hỗn loạn lung tung thời điểm, Đông Phương Linh Tiên kéo qua Trầm Phàm tay. Này lôi kéo không quan trọng lắm, Trầm Phàm nhưng là sù lông. Bởi vì, hắn phát hiện, ở đây tất cả mọi người, bao quát ba cái dung linh hậu kỳ người đàn ông trung niên cùng cái kia dung linh sơ kỳ thanh niên, thậm chí dung linh cảnh, hư linh cảnh cùng hóa linh cảnh người đều dùng một loại xem kỹ, hoài nghi, thưởng thức, đố kỵ. Cái cảm giác này so với gác ở hỏa trên khảo còn khó chịu hơn. Hải Nhi có thể từ vô lượng hải vực bên kia an toàn trở về, nhờ có vị này Trầm Phàm Trầm đạo hữu cứu giúp. Đông Phương Linh Tiên không hề có một chút nào giác ngộ nói, kể từ hôm nay, Hải Nhi đã mời Trầm đạo hữu gia nhập chúng ta Tiêu Diêu Hải Các, đồng thời trở thành Hải Nhi cận vệ. Chương 1479, tăng lên tốc độ tu luyện biện pháp. Điện thoại di động xem. Tiểu tử này, vị kia đại bá vốn là muốn nói điều gì, nhưng Đông Phương Linh Tiên đại ca, Trầm Phàm suy đoán hẳn là Đông Phương Linh Tiên trong miệng thường thường nhắc lên Đông Phương Linh Mục, đánh gãy vị kia đại bá. Đa tạ Trầm đạo hữu, nếu không có Trầm đạo hữu, xá đệ chỉ sợ cũng không về được. Đông Phương Linh Mục lôi kéo Trầm Phàm tay, rất là nhiệt tình nói, cũng may chúng ta sau này cũng là người một nhà, Trầm đạo hữu yên tâm, Tiêu Diêu Hải Cắt chắc chắn sẽ không bạc đãi Trầm đạo hữu. Đông Phương Linh Mục luôn từ chân khẩn, nói Trầm Phàm trong lòng ấm áp, người anh em này, nhân tài à. Những người còn lại cũng dồn dập tỉnh ngộ lại, cái gì hoài nghi cũng không nói lời nào. Vị kia đại bá thậm chí còn quát lên, đều lo lắng làm gì, cho Trầm đạo hữu chào, không có hắn, chúng ta linh tiên liền không về được. Đa tạ Trầm đạo hữu. Mắt thấy một nhóm lớn dung linh, hư linh cùng hóa linh cao thủ hướng về chính mình làm lễ, dù là Trầm Phàm nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, cũng là có chút lúng túng. Làm không nổi. Trầm Phàm không dám nhận quà tặng, thầm nói, này Tiêu Diêu Hải Các cũng thật là trên dưới đồng lòng a, đặc biệt là Đông Phương Linh Tiên, hầu như mỗi người đều thương yêu nàng không ngớt. Trầm Phàm mười mấy tuổi liền rời đi phụ thân, từ nhỏ đã không có được quá tình mẹ, mắt thấy như thế một đại gia đình tình thân, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Tại hạ, Trầm Phàm, gặp các vị tiền bối, gặp các vị đạo hữu. Trầm Phàm cũng không dám bất cẩn. Cha cùng mẫu thân đây. Đông Phương Linh Tiên ánh mắt ở trong đám người sưu tầm một lúc, đột nhiên nói, chỉ một thoáng, ầm ầm tình cảnh lạnh xuống. Đại bá nói, Linh Tiên, Cửu Khúc Linh Tham bị cướp đi, rơi xuống vực sâu không đáy, tung tích không rõ. Các chủ bị thương nặng, phu nhân chính đang mật thất thế các chủ chữa thương. Đông Phương Linh Tiên bạch bạch bạch liền lùi lại vài bước, sắc mặt trắng bệch nói, tại sao lại như vậy? Hừ, còn không phải cái kia mấy nhà trong bóng tối dở trò. Dù cho chúng ta trong bóng tối có kế hoạch, vẫn là không nhịn được bọn họ nhiều người, cường giả nhiều, Cửu Khúc Linh Tham ai cũng không được đến. Trầm Phàm lúc này mới phát hiện, trước Ôn Văn Nhị Nhã Đông Phương Linh Mục dĩ nhiên là cái nóng nảy tính tình. Cha, Đông Phương Linh Tiên cũng không kịp nhớ Trầm Phàm, lao thẳng tới hậu viện. Trầm Phàm một mặt lúng túng, vướt cằm, không biết nói cái gì cho phải. Trầm đạo hữu, rượu và thức ăn đã bị được, Linh Mục thế ngươi đón gió tẩy trần. Đông Phương Linh Mục lôi kéo Trầm Phàm thẳng đến đại điện. Một đám người ầm ầm đi vào. Nhiệt tình, không có một chút nào ngăn cách. Đại khí, trở lại chúc với phòng tu luyện của mình, Trầm Phàm đối với Tiêu Diêu Hải Các có thêm một phần hảo cảm. Mấy ngàn năm lang bạt, hắn tự tin nhãn lực cũng khá. Lúc trước tiệc rượu thời điểm, Tiêu Diêu Hải Các phần lớn người đều xuất hiện, khắp mọi mặt quản sự người cũng xuất hiện, những người kia lẫn nhau trong lúc đó mặc dù có chút hiềm khích, cũng có chút cạnh tranh với nhau, nhưng tuyệt đối không có bao nhiêu oán hận, cũng xem không nhiều đại nội đấu dáng vẻ. Tựa hồ, toàn bộ Tiêu Diêu Hải Các đều ở hăng hái hướng lên trên, đem khí lực đều hướng về một chỗ xứ. Này Tiêu Diêu Hải Các cũng thật là trên dưới đồng lòng, cũng không biết bọn họ các chủ cùng các chủ phu nhân là nhân vật nào, có thể đem Tiêu Diêu Hải Các quản lý đạo loại này hài hòa mức độ, thủ đoạn vẫn đúng là không đơn giản đây. Quan trọng nhất chính là, chuyến này Trầm Phàm chân chính về mặt ý nghĩa mặt đối mặt nhìn thấy Dung Linh cường giả. Nếu như nói hư linh cường giả trên người mơ hồ còn có một chút lực lượng pháp tắc tỏa ra, như vậy Dung Linh cường giả thời cơ nội liễm, tựa hồ cùng thiên địa hòa làm một thể, trong cơ thể nhưng là một tòa vực sâu, ẩn giấu đi sức mạnh. Không biết lúc nào mới có thể tu luyện tới Dung Linh cảnh. Còn cái kia sinh tử cảnh, rất xa xôi a. Trầm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Nửa năm sau, Trầm Phàm Hồng Ngông Đao quyết đột phá đến 4 tầng trung kỳ, tương đương với Hóa Linh trung kỳ, triển khai đoạn âm dương gia chỉ cự đao thuật cùng đao linh hóa hư thuật, ở hỗn độn thế giới, phòng trường sức chiến đấu có thể so với Hóa Linh hậu kỳ cao thủ, đương nhiên, chỉ cần không gặp được những kia đặc biệt biến thái người, vượt qua những người kia không có vấn đề. Cựu Thiên Hoàng thể cũng bởi vì này một đường đến hái thiên tài địa bảo luyện chế đan dược cùng tắm thuốc rèn luyện, trải qua vài lần chiến đấu, cũng đã bước vào bảy kiếp viên mãn cấp độ. Đến đây, Trầm Phàm bình thường sức chiến đấu đạt đến Hóa Linh hậu kỳ trình độ, còn hư linh cường giả, trừ phi mượn hai đại tầng 36 cấm chế linh binh đối địch, nhưng phòng trường 1-2 chiêu sau khi sẽ hư thoát. 2 năm sau, Trầm Phàm từ trong phòng tu luyện đi ra, sắc mặt có chút khó coi. 2 năm qua, Hồng Mông Đao quyết dừng lại ở 4 tầng trung kỳ không hề tiến thêm, đao lực cũng là hơi hơi êm dịu một chút, cũng không có tăng cường, Cửu Thiên Hoàng thể cũng khó có thể đột phá đến 8 kiếp, ở hỗn độn thế giới tu luyện cũng thật là chậm a. Trầm Phàm nói, đó là bởi vì người sau khi đột phá, so với trước đây sẽ càng mạnh hơn. Diêm Ảnh nói, lại nói, Hồng Mông Đao quyết cấp độ cao, mà trước ngươi bởi vì hỗn độn bích chướng sức mạnh áp chế Hồng Mông Đao lực, vì vậy trùng tu Hồng Mông Đao quyết, không khác nào là đem một lần nữa hòa vào hỗn độn thế giới, tự nhiên cần so với trước đây dùng càng nhiều bộ tài nguyên, trả giá nhiều thời gian hơn. Hơn nữa, ngươi tu luyện được càng chậm, Hồng Mông Đao quyết căn cơ liền càng vững chắc, Hồng Mông Đao lực cũng là càng tinh khiết hơn. Trầm Phàm tiêu tan, sắp thực so với trước đây mạnh hơn một ít. Trầm Phàm đạo, nhưng cũng không thể từng bước một ngao thời gian đi. Ở không ảnh hưởng căn cơ cùng ý chí võ đạo tình huống, tăng lên tốc độ tu luyện mới là ta sở cầu. Ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn đi hắc ám nơi báo thù, không thể chờ đợi được nữa muốn đi hỗn độn. Hừ, đi hắc ám nơi báo thù cùng đi hỗn độn, sau mấy chục ngàn năm nói sau đi. Diêm Ảnh cười lạnh nói, hiện tại ngươi nỗ lực tu luyện, tối cần phải làm là tăng cao thực lực, tranh thủ ở thế giới này sống tiếp, sau đó dây dùa lên, chậm rãi trở thành cường giả. Thế giới này không phải vô tận tinh giới, nơi này không chỉ có pháp chủ, còn có sinh tử cảnh cường giả, thậm chí ngươi chỉ là hóa linh cảnh còn chỉ là tầng dưới chót run rế. Nghĩ xa như vậy làm gì? Có tăng lên hay không tốc độ tu luyện biện pháp? Trầm Phàm trầm ngâm một lúc lâu nói, không ảnh hưởng căn cơ. Có. Diêm Ảnh nói. Trầm Phàm ánh mắt sáng lên, sau đó đống nhiên chỉ vào Diêm Ảnh nói, ồ, Diêm Ảnh, ngươi có phải là bản thể thực lực tăng cao, ký ức cũng so với trước đây được rồi, ngươi trước đây rõ ràng nói không có. Khắc khắc. Có sao? Diêm Ảnh nói. Trên thực tế, vê đút vê đút vê đút hổ cạn su con, khi đó nàng không nói, mới thật sự là sợ Trầm Phàm căn cơ bất ổn, mặt khác, vô tận tinh giới cũng không có điều kiện tăng lên tốc độ tu luyện. Có. Trầm Phàm nói, không chỉ có như vậy. Phát hiện, ngươi so với trước đây càng xinh đẹp. Nơi nào đẹp đẽ? Diêm Ảnh lông mày nhíu lại. Đều đẹp đẽ. Thích nhất chính là con mắt của ngươi, cái kia thâm thúy con mắt, rất mê người. Trầm Phàm nói. Diêm Ảnh sắc mặt hơi hơi đỏ một hồi, sau đó nhấn một hồi Trầm Phàm lông mày, nói, toán buồn cô nương những năm này không có không công giúp ngươi, nói một câu tiếng người. Khà khà. Trầm Phàm xoa tay cười nói, hắn biết, đón lấy hoa quả khô đến rồi. Cựu Thiên Hoàng thể tăng lên, chính nguyên lên rõ ràng. Thứ nhất là mài giũa, đệ nhị là các loại thiên tài địa bảo thối thể. Diêm Ảnh nêm thai nói, Hồng Ngông Đao Quyết chính là năm đó ta từ hỗn độn bên trong chiếm được, bởi vì đẳng cấp cao, vì lẽ đó tăng lên tốc độ tu luyện biện pháp cũng không nhiều. Ở vô tận tinh giới căn bản là không có cách thực hiện. Chương 1480, thống lĩnh vị trí. Điện thoại di động xem. Ngươi nhớ kỹ, tăng lên Hồng Ngông Đao Quyết tốc độ tu luyện có 3 điểm, 3 giờ. Số 1, đan dược. Hồng Ngông Đao Quyết tu luyện bao quát 3 cái bộ phận, tìm hiểu, tu luyện đao lực, sức chiến đấu. Thích hợp đan dược sau khi luyện hóa, có thể ôn dưỡng ngươi đao lực, làm đao lực càng ngày càng no đủ, tốc độ tu luyện của ngươi tự nhiên sẽ tăng lên lên, chờ ngươi tìm hiểu tầng tiếp theo, một cách tự nhiên có thể lên cấp. Đây là cơ sở. Thứ hai, động thiên phúc địa. Tốt nhất là tìm kiếm một ít đao tu tiền bối động phủ, hơn nữa thiên địa linh khí cùng các loại tài nguyên đều đủ địa phương. Tìm hiểu cao nhân tiền bối đao tu con đường, bác sở trường các nhà, bổ sung bản thân, tìm hiểu Hồng Ngông Đao Quyết tốc độ tự nhiên có thể tăng lên. Đệ tam, chiến đấu. Ngươi tu luyện Hồng Ngông Đao Quyết đi chính là đoạn âm dương con đường, quyết đoán mãnh liệt, chiến đấu càng nhiều, sức chiến đấu càng mạnh, đối với Hồng Ngông Đao Quyết lý giải cũng càng sâu. Trở lên 3 điểm, 3 giờ là không có chừng mực, không giống cấp độ, cần thiết đang dược, chiến đấu cùng lấy làm gương cũng là không giống nhau. Mặt khác, đa đa du lịch, nhiều kiến thức một ít các loại không giống phe phái phương pháp tu luyện, đều là sinh hoạt chính là tu luyện. Diêm Ảnh mạnh như thác đổ, chạm ở một cái cực cao cấp độ trên chỉ điểm Trầm Phàm, để Trầm Phàm có loại hiểu ra cảm giác. Chỉ là, đan dược muốn tuyển chọn đan dược gì? Đao tu vốn là ít, một ít tiền bối đao tu kinh nghiệm tu luyện, công pháp, động thiên phúc địa cỡ nào khó tìm. Cho tới chiến đấu, ở cái này vô thượng không bằng cậu, hóa linh đầy đường đi địa phương, hiện tại chút bản lĩnh này, nếu là kiêu ngạo đến lung tung nhảy nhót, phỏng chừng một cái nào đó đại năng ra tay, tùy tiện liền có thể bóp chết chính mình. Tu luyện như băng mỏng trên giày, từng bước gian nan. Ngay ở Trầm Phàm cân nhắc những ngày thời điểm, Đông Phương Linh Mục ở động phủ ở ngoài chờ đợi Trầm Phàm, Trầm Phàm mời đối phương vào nhà uống trà. Trầm đạo hữu, xá. Đệ những năm này lang bạt ngẫu có cảm giác, đã bế quan tu luyện, gia mẫu yêu cầu không tu luyện tới hư linh hậu kỳ không cho phép xuất quan. Đông Phương Linh Mục có chút ấy này nói, mặt khác, gia phụ gia mẫu hành công đến lúc mấu chốt, không cách nào tự mình cảm tạ Trầm đạo hữu, kính xin chớ trách. Khách khí. Là như vậy, Trầm đạo hữu, nếu gia nhập Tiêu Diêu Hải Các, tự nhiên cũng là Tiêu Diêu Hải Các người mình. Có lúc cũng cần chấp hành một ít nhiệm vụ. Đông Phương Linh Mục nói. Phiếu Miểu Phường thị Đông Đảo khu là Tiêu Diêu Hải các địa bàn, Đông Đảo một nhai sửa lại 30 năm thay ca đã đến giờ. Linh Mục tự chủ trương, thế Trầm đạo hữu xin Đông Đảo một nhai thống lĩnh vị trí. Không mặt trời lên cao mặc cho. Ngày thứ hai, Trầm Phàm bước lên đi tới Phiếu Miểu Phường thị đường. Đông Phương Linh Mục đưa Trầm Phàm bước lên truyền tống trận sau khi, nhưng là thăm thẳm thở dài, này Trầm đạo hữu lai lịch tuy rằng thần bí, nhưng xác thực không phải những thế lực khác người, Đông Đảo khu một nhai thống lĩnh vị trí, cũng coi như ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu. Một nhai thống lĩnh, trước đây chí ít đều là hư linh hậu kỳ đảm nhiệm. Hiện tại hắn chỉ là đại bá nói, linh tiên tuy rằng không sợ bình thường hư linh hậu kỳ, thế nhưng Phiếu Miểu Tam Gian loại kia hung nhân, chính là ta tự mình ra tay cũng chưa chắc có thể lưu lại ba người bọn họ, mạnh mẽ lắm đây. Vị kia Trầm đạo hữu, có thể từ trong tay bọn họ cứu ra linh tiên, bản lĩnh tự nhiên là có. Linh tiên không có bản giao cái kia Trầm đạo hữu nội tình. Đại bá nói, không chịu nói. Có điều, linh tiên công pháp tu luyện trời sinh liền có thể cảm ứng người chi thiện ác, nếu có thể làm cho linh tiên sinh ra hảo cả người, chí ít không phải cái gì tà ma chi đạo người, cũng sẽ không đối với chúng ta Tiêu Diêu Hải Các có cái gì không thuần mục đích. Ý của ngươi là đem hắn nhét vào hạt nhân hàng ngũ? Nhìn lại một chút, Trầm thống lĩnh sao? Tại hạ Phó Bưu, thiểm vì là Phiếu Miểu Phường thị Đông Đảo khu một nhai phó thống lĩnh, cung nên thống lĩnh giáng lâm. Làm Trầm Phàm từ truyền tống trận lúc đi ra, một tướng mạo trung hậu nam tử lập tức chào đón, cung kính có lễ. Hóa ra là Phó đạo hữu, may gặp. Trầm Phàm hướng về người đến ôm quyền nói, đối phương là hư linh trung kỳ, nếu đối phương hạ thấp tư thái lại đây, hắn tự nhiên không thể coi thường. Đã dọn xong yến hội, thế Trầm thống lĩnh đón gió tẩy trần. Đa tạ. Trầm Phàm lần này lợi dụng truyền tống trận cùng lần trước không giống, là trực tiếp truyền tống đến Đông Đảo khu phạm vi, đồng thời khoảng cách một nhai cũng không quá xa. Đông Đảo khu diện tích uyên bác, phó nào đó ở đây kinh doanh mấy trăm năm, cũng vô duyên đi khắp Đông Đảo khu mỗi một góc, rất lớn. Phó Bưu được Trầm Phàm thủy tuân, nhân tiện nói, lớn bao nhiêu? Trầm Phàm nói, cái này, lấy phó nào đó ở Phiếu Miểu đảo bay trốn tốc độ không ngủ không nứt, phỏng chừng muốn 3 ngày thời gian đi. Phó Bưu nói. Trầm Phàm giật nảy cả mình, hư linh cảnh bay trốn tốc độ nhanh chóng, khó có thể tưởng tượng. Liền bọn họ cũng có thể phi hành 3 ngày. Khắc khắc. Phiếu Miểu Phường thị có cấm không cấm chế, tu vi càng thấp, tốc độ phi hành càng chậm. Đông Đảo khu có chừng 18 vạn dặm dáng vẻ. Chúng ta một nhai là Đông Đảo 18 nhai bên trong một cái lớn nhất nhai, 18 ngàn dặm. Phó Bưu lại nói, 18 ngàn dặm đường phố. cái này cần có bao nhiêu cửa hàng? Trầm Phàm cả kinh nói. Hai người đi ở qua lại không dứt trong đám người, chen vai thích cánh, lúc nói chuyện đều có chút khó khăn. Cửa hàng rất nhiều hơn 3 và tòa. Phó Bưu nói, Trầm thống lĩnh chúng ta vẫn là uống rượu trước, trở lại nói chuyện. Tiêu Diêu Hải các một nhai thống lĩnh động phủ ngay ở một nhai lối vào chỗ, sau nửa canh giờ, hai người nhập môn. Thống lĩnh phủ bốn phía đều che kín cấp 6 trận pháp, đây chính là có thể ngăn cản dung linh cường giả trận pháp, lấy ra trong tay thống lĩnh lệnh bài, trận pháp tự động mở ra, hết thảy đều là như vậy tràn ngập cảm giác an toàn. Mênh mông đại trận, quả nhiên danh bất hư truyền. Trầm Phàm xem xét một lúc đại trận, liền nhìn thấy thống lĩnh bên trong cung điện đi ra 18 cái ăn mặc chiến giáp hư linh sơ kỳ cao thủ, trong đó có 3 cái vẫn là nữ tử, anh tư hiên ngang. Phó thống lĩnh, vị này liền hẳn là chúng ta mới tới thống lĩnh đi. Cầm đầu nữ tử, hư linh sơ kỳ đỉnh cao, viễn sơn lông mày, hoa đỏ mắt, cởi chiến giáp, hẳn là một thành thục người mỹ phụ hình tượng. Hai bên trái phải, phân biệt đứng 2 cái vóc người khôi ngô nhân vật dáng vẻ tướng quân kia, khí tức so với cô gái kia không kém chút nào. Kha kha. Vốn tưởng rằng mới tới thống lĩnh là cái hư linh hậu kỳ cao thủ, nguyên lai hóa linh trung kỳ. Mặt trên quyết sách người thật không có tính sai. Một người trong đó đại hán nói, đến rồi cái tiểu tử đây. Một đám người ầm ầm đánh giá Trầm Phàm, vê đút vê đút vê đút hổ cạn su con, không có một người lại đây chào. Hoa Y đạo hữu, Tương Thần đạo hữu, với Diệp đạo hữu, các vị còn chưa tới gặp Trầm thống lĩnh. Phó Bưu thấy đám người này càng nói càng kỳ cục, khí tức đột nhiên thả ra ngoài, rõ ràng là hư linh trung kỳ đỉnh cao khí tức, nhất thời trấn áp đám người kia. Tiêu Diêu Hải các người lẽ nào đều am hiểu ẩn giấu tu vi sao? Trầm Phàm thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện trước Đông Phương Linh Tiên ẩn giấu tu vi cũng là thôi, liền cái này phó thống lĩnh cũng ẩn giấu khí tức, then chốt là có thể giấu giếm được nguyên thần của hắn cảm ứng, xem ra này Tiêu Diêu Hải các bí pháp vẫn đúng là không đơn giản. Kha kha. Võ đạo thế giới, đặt giả làm đầu. Chỉ là một hóa linh trung kỳ tiểu tử, có tư cách gì để chúng ta chào? Với Diệp chính là hai đại khôi ngô hán tử một trong, hắn gánh một cái loại cực lớn lươi búa to, nói: "Phó thống lĩnh, này một vị sẽ không phải là mặt trên phái hạ xuống khôi lôi đi, trên thực tế mặt trên nội định chính là ngươi đi. Chờ ngươi trở thành hư linh hậu kỳ, người này cũng có thể cút đi." Chương 1481, không phục điên chiến. Trên điện thoại di động xem. Khắc khắc. Phó Bưu nhất thời lúng túng ho khan vài tiếng. Nói đến, hắn nằm mộng cũng muốn trở thành Đông Đảo khu một nhai thống lĩnh, đây chính là toàn bộ phiếu Miểu phường thị mỡ tối sung túc một cái chức vị. Bất luận người nào đều hận không thể cắn một cái. Thật vất vả ngao đến thượng giới thống lĩnh chết ở trong chiến loạn, chính mình cũng đã là hư linh trung kỳ đỉnh cao, bất cứ lúc nào có thể đi vào hư linh hậu kỳ, tư cách vừa giả, lẽ ra có thể kế thừa vị trí kia. Kết quả, mặt trên hàng không một hóa linh trung kỳ thống lĩnh. Vừa bắt đầu hắn cũng cho rằng mặt trên là bị vướng bởi quy tắc, không tiện để chưa lên cấp hư linh hậu kỳ hắn tiếp nhầm thống lĩnh vị trí. Mặt sau hắn vẫn là không yên lòng, trong bóng tối chuẩn bị mặt trên quan hệ, mới biết được vị này Trầm Phàm thống lĩnh chính là thiếu các chủ tự mình sắp xếp, tam đại người nắm quyền toàn phiếu chống đỡ một người thống lĩnh. Hắn giật mình. Bây giờ các chủ cùng các chủ phu nhân một lòng đột phá đại thừa cảnh, phần lớn sự tình đều là thiếu các chủ cùng tam đại người nắm quyền trưởng quản, nếu bốn người bọn họ đồng thời xác định một người lại đây, như vậy người này liền tuyệt đối không phải khôi lỗi. Hơn nữa, hắn mơ hồ còn phải biết một cái tin, Trầm thống lĩnh là Tiêu Diêu Hải các cận nhân, cùng vị kia ra quan hệ không ít. Nhất thời, hắn tâm ngộ nửa đoạn. Thống lĩnh vị trí đừng đùa. Có điều, Phó Bưu là Tiêu Diêu Hải các đệ tử nòng cốt xuất thân, tối Tiêu Diêu Hải các trung thành nhất, mặt trên đã như vậy sắp xếp, khẳng định có mặt trên đạo lý. Đặc biệt là ở Đông Đảo khu một nhai hiện nay đối mặt cảnh khốn khó bên trên, đối phương phái ra người này lại đây, tuyệt đối là có thâm ý. Với đạo hữu nói giỡn, vị này Trầm đạo hữu là thiếu các chủ tự mình xin mời tới đảm nhiệm thống lĩnh vị trí. Phó Bưu lạnh lùng nói, từ nay về sau, Trầm thống lĩnh chính là chúng ta đầu, ai nếu là dám không tôn kính hắn. Chờ đã. Trầm Phàm một cái tay ngăn cản Phó Bưu, sau đó hướng 18 cái hư linh cảnh cao thủ ôm quyền nói, Trầm mộ mới đến, đương nhiên là Trầm mộ cho các vị chào. Trầm Phàm khiêm tốn, hướng về phía trước 18 người thi lễ. Hừ. Coi như ngươi thức thời. Tương Thần cùng Vu Diệp hai người vênh vang đắc ý. Trầm đệ đệ, người tới là khách, không ngại đi uống một chén đi. Hoa Ý nói. Trầm Phàm nghe vậy, được rồi, các ngươi đã xem thường Trầm Mỗ, đem Trầm Mỗ làm khách mời, không làm chủ nhân, vậy chúng ta liền chờ xem. Theo mọi người tiến vào đại điện, ở bàn cuối cùng ngồi xuống. Cho tới thủ tọa, vốn nên là xin mời Trầm Phàm đi tới tòa, hiện tại nhưng không, nguyên nhân là Trầm Phàm vừa vào cửa, bọn họ liền đem Trầm Phàm sắp xếp ở ghế hạng bét. Yến không hảo yến, có cái gì chiêu cứ việc đem ra đi. Trầm Phàm hít sâu một hơi, cũng không để ý tới mọi người, trước tiên lấy ra chiếc đũa, quá nhanh cắn ăn. Mười mấy năm qua, hắn vẫn đúng là chưa từng ăn mỹ vị như vậy đồ ăn. Chỉ một thoáng, nhưng thấy chiếc đũa như bóng với hình như thế bay lượn, không đợi mọi người động thủ, đã đem thức ăn trên bàn tiêu diệt đến sạch sành sanh. Một chén rượu vào bụng, Trầm Phàm đánh một ợ non nê, ở mọi người thấy kẻ ngu si cùng thùng cơm như thế trong ánh mắt đứng lên đến, nên ngang ngồi ở vị trí đầu não. Không ít người trong mắt vẻ giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất. Lăn xuống đến. Vu Diệp nói: "Ngươi nói cái gì?" Trầm Phàm móc móc lỗ tai. Lăn xuống đến. Vu Diệp vỗ bàn đứng dậy. Trầm Mỗ thân là một nhai thống lĩnh, tọa vị trí đầu não nên không quá đáng đi. Trầm Phàm lạnh nhạt nói: "Ngươi không tư cách." Vu Diệp chỉ vào mọi người nói: "Mở cặp mắt của ngươi ra nhìn, người nơi này ai mà không hư linh cảnh trở lên, ai mà không từ trong đống người chết bỏ ra ngoài. Mọi người vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, mới ngao cho tới bây giờ vị trí. Bằng chính là bản lĩnh. Ngươi tính là thứ gì? Trầm Phàm hơi kinh ngạc, nói, này Đông Nhai thống lĩnh cùng thị vệ lẽ nào là rất chức vị tốt, vẫn là các ngươi liều sống liều chết chiếm được. Ê! Mọi người tập thể kinh ngạc đến ngây người. Tình huống thế nào? Cái này Trầm thống lĩnh là kẻ ngu si sao? Đông đảo một Nhai thống lĩnh vị trí, ý vị như thế nào, hắn không biết. Ngươi là thật sự không biết hay là giả không biết? Tương Thần cười lạnh nói. Phó đạo hữu, kính xin giải thích một chút. Trầm Phàm nói. Đông đảo một Nhai hơn 3 vạn cửa hàng, mỗi một hộ mỗi tháng đều muốn lên trước 10.000 linh thạch hạ phẩm, một năm tháng 10 năm 20.000 hạ phẩm linh. Hơn 3 vạn cửa hàng gộp lại, một năm liền muốn nộp lên trên hơn 3 tỷ linh thạch hạ phẩm. Này hơn 3 tỷ bên trong linh thạch hạ phẩm bên trong, trong đó 1/5 là chúng ta Đông đảo một Nhai thu vào, tính được nhưng là 600 triệu nhiều linh thạch hạ phẩm. Trong này, thống lĩnh một người chiếm 300 triệu linh thạch hạ phẩm. Phó thống lĩnh chiếm 20 triệu linh thạch hạ phẩm. 18 đại thị vệ trường một người ngàn vạn linh thạch hạ phẩm. Còn lại một ước linh thạch nhưng là 18 đại thị vệ trường bên dưới 100 người thị vệ đội phân nạp, đều là hóa linh hậu kỳ thị vệ. Đây chỉ là cơ bản thu vào, mới chỉ bao quát cái cửa hàng này hàng năm trong bóng tối cung phụng linh thạch, linh dược cùng những chỗ tốt khác. Đồng thời, thân là Đông đảo thị vệ, nắm giữ ở Đông đảo khu mua cửa hàng mở cửa hàng tư cách, nắm giữ ở toàn bộ phiếu miểu phường thị hưởng thụ chiết khấu quyền lợi. Làm phó bưu đem hết thảy chỗ tốt nói sau khi đi ra, Trầm Phàm cả người đều ngốc như gà gỗ. Riêng là một năm 300 triệu linh thạch hạ phẩm liền tuyệt đối là một bút không ít thu vào. Này đầy đủ chống đỡ một phổ thông hóa linh sơ kỳ tu luyện tới hóa linh hậu kỳ. Quan trọng nhất chính là này bút thu vào không cần liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, không cần phải nơi làm nhiệm vụ. Quả thực chính là tặng không. Thêm vào những phương diện khác cần tính thu vào. Thân là Đông đảo một Nhai thống lĩnh, một năm thu vào phòng trừng có thể đột phá 500 triệu linh thạch hạ phẩm. Chẳng trách những người kia không phục. Đổi làm Trầm Phàm cũng không phục ca một hóa linh trung kỳ gia hỏa, không có tác dụng gì, một mực đoạt bọn họ nhiều như vậy tài nguyên, không đúng hắn trực tiếp động thủ đã là tốt. Dù sao, không có thống lĩnh, người ở chỗ này liền có thể đồng thời chia cắt thống lĩnh cái kia một phần. Khiến cho ta đều muốn giết người đoạt bảo. Trầm Phàm thầm nghĩ, trên mặt vẻ mặt nhưng là càng ngày càng phong phú, hướng về Phó Bưu nói, như vậy chúng ta Đông đảo một Nhai thị vệ chức trách là cái gì? Thủ hộ Đông đảo một Nhai an toàn. Phó Bưu nói, nhưng chuyện này, phòng trưng không liên quan đến ngươi. Vũ Diệp nói, mặt trên sắp xếp chúng ta nhận. Thế nhưng, người a, có ít nhất tự mình biết mình. Như vậy đi, cho ngươi một người thị vệ lãnh ngộ, nghe chúng ta làm sao? Ha ha. Trầm Phàm cười lớn một tiếng, hướng về Vu Diệp nói, Trầm Mỗ một năm có ít nhất 500 triệu linh thạch hạ phẩm, bị ngươi cho tới thị vệ địa vị, an hôi à. Không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ở Tiêu Diêu Hải Các, hết thảy đều là dùng thực lực nói chuyện. Không có thực lực, bị chúng ta chạy trở về, đến thời điểm mất mặt vẫn là ngươi. Vu Diệp lươi búa to giang đi ra. Ngươi tên là gì? Trầm Phàm nói. Lão tử Vu Diệp. Vu Diệp mắt lẽ Trầm Phàm. Trầm Phàm cười gần càng sâu, ánh mắt đảo qua mọi người, bao quát Phó Bưu, giờ khác này cũng là ở túi đầu mấy con kiến, hồn nhiên cho rằng không biết chuyện. Đông Phương Linh Mục cũng thật là để mắt Trầm Mỗ a, vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ. Con, đại lễ là được rồi, có điều còn phải bằng thực lực tới lấy a. Trầm Phàm hít sâu một hơi, đứng lên đến, hướng về Phó Bưu nói, đi sân đấu võ sắp xếp một chút đi, vị này với Diệp thị vệ trưởng có vẻ như không phục lắm. Không cần. Liên ở ngay đây, ngươi nếu có thể đỡ lấy lão tử 10 triệu, lão tử thừa nhận ngươi thống lĩnh vị trí. Vu Diệp nói. Dứt lời, Vu Diệp lươi búa to liền đến Trầm Phàm đỉnh đầu. Đông đảo một Nhai thị vệ trưởng đều là hư linh sơ kỳ, phó thống lĩnh là hư linh trung kỳ đỉnh cao, theo lý thuyết thống lĩnh hẳn là hư linh hậu kỳ. Trước mắt Trầm Phàm chỉ là hóa linh trung kỳ, còn thật là khiến người ta coi khinh. Vu Diệp không hổ là hư linh sơ kỳ đỉnh cao cao thủ, đối với sức mạnh khống chế kỳ diệu tới đỉnh cao, rõ ràng lươi búa to bên trong nắm giữ hủy thiên diệt địa uy năng, một mực không ảnh hưởng ngoại giới một phần một hào. Nhưng mà, ngay ở này nghiêm phủ rơi vào Trầm Phàm trên người thời điểm, Trầm Phàm cả người không gặp tung tích. Chương 1482, không phục điện chiến, dưới. Điện thoại di động xem. Không được. Vu Diệp quanh năm tự do ở bên bờ sinh tử, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu để hắn ý thức được, trước mắt cái kia hóa linh trùng kỳ gia hỏa tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn. Hắn đang muốn triển khai độn pháp thoát đi tại chỗ, nhưng cảm giác nơi cổ có chút lạnh lẽo. Một cây đao chống đỡ cổ hắn, thâm hắc ánh đao tựa hồ có thể nuốt chửng tất cả. Trầm Phàm đứng ở sau lưng hắn, nói, đủ sao? Vu Diệp cả người run rẩy một hồi, chậm rãi quay đầu, thấy Trầm Phàm mặt không đỏ không thở gấp đứng phía sau hắn, toàn bộ mặt đều vặn vẹo. Có phục hay không? Trầm Phàm nói. Vu Diệp cảm nhận được Trầm Phàm trong mắt sát khí, vặn vẹo bàng nhất thời nhảy lên, đến nửa ngày mới thanh tỉnh lại, cười khổ nói, Trầm thống lĩnh sát thực cao minh. Thuộc hạ Vu Diệp, bắt đầu từ hôm nay, nguyện lấy Trầm thống lĩnh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Vu Diệp khom lưng thi lễ. Dễ bản. Trầm Phàm nâng dậy Vu Diệp, cười nói, với đạo hữu pháp lực cũng cao minh cực kỳ, không hổ là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra cao thủ. Quá khen. Vu Diệp lúc này có chút thật không tiện. Hắn sát thực là giết người như ngóe, thế nhưng trước một khắc, khi hắn cảm nhận được Trầm Phàm trong mắt sát cơ thời điểm, nhưng là phát hiện, cái này bị hắn coi thường hóa linh cảnh thống lĩnh, sát khí trên người so với hắn còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Vị này, nhất định là cái lòng dạ độc ác, thủ đoạn cao siêu chủ nhân. Đặc biệt là đối phương cái kia quỷ mị đột pháp, nếu không có đối phương lưu tình, hiện tại hắn đã là một bộ thi thể. Ai còn không phục? Trầm Phàm lại hướng về Tương Thần chờ nhân đạo. Tương Thần đồng ý lĩnh giáo Trầm thống lĩnh biện pháp hay. Tương Thần nơi sâu xa to bằng cái bát nằm đấm, cả người ngân sáng loè loè, rõ ràng là một thể tu. Một có thể so với hư linh sơ kỳ đỉnh cao thể tu. Trầm Phàm Cửu Thiên Hoàng thể cũng nhiều nhất là có thể so với hóa linh hậu kỳ, mặc dù thân thể bản thân không tầm thường, hiện nay cũng khó có thể đỡ lấy, đối phương luyện thể công pháp rất là cao minh. Trầm Phàm đang muốn lần thứ hai lợi dụng Ali ẩn thân ám sát thuật, lại nghe Tương Thần nói, không biết Trầm thống lĩnh có dám hay không chính diện gắng chống đỡ. Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, quát lên, xem trọng. Diêm Ảnh cảm ứng được Trầm Phàm ý chí, địa ngục đao phóng lên trời, hiển lộ tầng 18 cấm chế, tự đao thuật đột nhiên triển khai. Ầm. Tương Thần rút lui vài bước, nắm đấm bên trên lưu lại một đạo vết đao sâu hoắm. Trầm Phàm không nhúc nhích, nội tâm nhưng là phiên sơn cũng hải. Hồng Ngông đao lực không đủ hư linh cảnh sức chiến đấu, mặc dù là triển khai địa ngục đao tầng 18 cấm chế lực lượng cũng có chút khó có thể chịu được a. Trầm Phàm trong bóng tối cười khổ, nhưng không có phát hiện, Tương Thần chờ người cái kia ánh mắt khiếp sợ. Không thể. Tầm thường 18 lớp cấm chế linh binh, tuyệt đối không thể bước lui ta. Tương Thần phun ra một ngụm máu, nói, nhưng ngươi một đao nhưng. Ngươi là đạo tu. Đa tạ. Trầm Phàm nói, ngươi không hề sử dụng toàn lực đúng hay không? Tương Thần lần nữa nói. Trầm Phàm cười không nói. Đa tạ Trầm thống lĩnh hạ thủ lưu tình. Kể từ hôm nay, Tương Thần nguyện làm Trầm thống lĩnh ra sức châu ngựa. Khách khí. Trầm Phàm cười nói. Hắn ở bề ngoài nhẹ như mây gió, trong bóng tối nhưng là lợi dụng tinh huyết lực lượng bình phục mạnh mẽ triển khai địa ngục đao mang đến tổn thương. Còn có ai không phục, chúng ta cùng nhau giải quyết. Trầm Phàm nói, thế nhưng, trận chiến ngày hôm nay sau khi, Trầm Mộ không muốn lại dùng đao quay về huynh đệ của chính mình. Trầm thống linh thủ đoạn tiếp thân đã linh giáo. Từ đây đông đảo một ngày, ngươi chính là lão đại. Hoa Y nói cười yến yến. Rất khó tưởng tượng nàng như thế tràn ngập khí chất người, có thể đủ loại này ngữ điệu nói chuyện. Có phải là lão đại muốn ngươi làm gì, ngươi liền làm gì? Trầm Phàm miệng ba hoa nói. Trầm thống lĩnh, ngươi là cái người xấu. Hoa Y che miệng cười khẽ, mị nhãn như tơ. Ha ha. Trầm thống lĩnh bản lĩnh các ngươi đều nhìn thấy. Kể từ hôm nay, Trầm thống lĩnh chính là chúng ta đầu. Phó Bưu cũng bị Trầm Phàm sức chiến đấu sợ hết hồn. Bất luận là Trầm Phàm đối phó Vu Diệp cái kia một chiêu ẩn thân thuật ám sát, vẫn là một đao chấn thương Tương Thần sức mạnh, cũng làm cho hắn không dấy lên được một trận chiến ý nghĩ. Đối phương rất đáng sợ. Người này không thua năm đó thiếu các chủ, chẳng trách hắn có thể được thiếu các chủ ưu ái. Phó Bưu nghĩ tới đây, trong lòng này điểm không thoải mái đã bỏ đi, theo một tiền đồ vô lượng thống lĩnh, tương lai hắn ở Tiêu Diêu Hải các địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Sau khi cơm nước no nê, một đám người đến phòng hội nghị. Trầm Phàm ngồi ngay ngắn thủ tọa, câu nói đầu tiên liền đem mọi người cho khiếp sợ đến. Trầm Mộ mặc kệ trước đây là phân chia như thế nào thu vào. Trầm Phàm cười nói, kể từ hôm nay, Trầm Mộ cái kia một phần từ 300 triệu linh thạch hạ phẩm giảm bớt đến 200 triệu. Còn lại một thứ, đều mở đến 18 đại thị vệ đội bên dưới 100 người thị vệ. Nhất thời, 18 đội thị vệ trưởng liền con mắt đỏ, Trầm Phàm làm như vậy, quả thực so với trực tiếp đưa một thứ linh thạch hạ phẩm cho bọn họ còn muốn làm người cảm động. 18 đại thị vệ trưởng từng người thống lĩnh 100 hóa linh hậu kỳ thị vệ, rất nhiều lúc, thị vệ thu nhập cũng không cao. Cứ việc tương đối với hắn nghề nghiệp của hắn người nên muốn nhiều, nhưng đều là đồng sinh cộng tử anh chị em, thu vào tăng cao, tự nhiên tu vi cũng theo nước lên thì thuyền lên, sức chiến đấu cũng là càng mạnh. Dù sao, phiếu miểu đảo thị vệ đội cần muốn tiến hành chiến đấu vẫn là không ít. Thuộc hạ thế các vị anh chị em, cảm tạ Trầm thống lĩnh ưu ái. Vu Diệp chờ 18 đại đội trưởng đội thị vệ dồn dập thi lễ. Bọn họ cũng là huynh đệ tỷ muội của ta. Trầm Phàm khẽ mỉm cười, nói, mặt khác, Trầm Mộ mới đến, tình huống không rõ, tất cả như thường. Đem tất cả mọi người đều phái sau khi Trầm Phàm tiến vào chúc với phòng tu luyện của mình. Nói chuẩn xác, thống lĩnh phủ là một độc lập bí cảnh, bao quát thống lĩnh, phó thống lĩnh, 18 đại đội trưởng đội thị vệ đều ở cái này độc lập bí cảnh tu luyện. Tuy rằng không sánh được Tiêu Diêu Hải Các, nhưng cũng là mở mịt hải đảo cao cấp nhất động phủ. Tu luyện tới dung linh cảnh trước chi, bực này động phủ đầy đủ. Vốn tưởng rằng ở hỗn độn thế giới thu được tài nguyên còn cần từ từ đi, không nghĩ tới này thống lĩnh vị trí, dĩ nhiên có thể bỗng dưng được 200 triệu linh thạch hạ phẩm. Tu luyện Hồng Ngông Đao quyết cùng Cửu Thiên Hoàng thể ước đến mặt sau cần tài nguyên càng khổng lồ. Vê đút vê đút vê đút hổ cạn su con, đặc biệt là đến bên này, cần đến càng nhiều, chút linh thạch này có điều như muối bỏ biển, nhưng cũng có thể giải trừ khẩn cấp. Trầm Phàm hiện nay khuyết linh thạch, dù sao đi tới hỗn độn thế giới cũng là cô độc, mà hắn cần tăng lên tu luyện Hồng Mông Đao quyết cùng Cửu Thiên Hoàng thể các loại tài nguyên, cũng là hiếm có, yêu thích đồ vật. 200 triệu linh thạch hạ phẩm, lẽ ra có thể chuẩn bị bước đầu tu luyện một ít phổ thông thiên tài địa bảo. Chỉ có cái kia mấy thứ đồ, cũng không phải chút linh thạch này liền có thể mua được. Trầm Phàm lấy ra thẻ ngọc, trong đó ghi chép đầy đủ chống đỡ Hồng Mông Đao quyết tu luyện đạo 5 tầng một ít thiên tài địa bảo tin tức. Ngày thứ 2, Trầm Phàm rời đi phòng tu luyện, đi tới thống lĩnh phủ cửa điện lớn trước, bắt đầu điểm báo. Làm tân nhâm thống lĩnh, tiền nhiệm ba thanh hỏa, cây đuốc thứ nhất Trầm Phàm liền dự định nổi lên đến. Có điều, hắn không dự định lập uy, từ nay về sau, đám người này hãy cùng hắn lăn lộn, đầu tiên đương nhiên phải cho người phía dưới mang đến lợi ích thực tế. Sửa lại, hôm nay là phân phát bổng lộc tháng ngày, hắn quyết định tự mình phân phát bổng lộc. Chương 1483, hỗn loạn. Điện thoại di động xem. Đông đảo một nhai thống lĩnh phủ trước, hơn 1.800 cái thị vệ, chia làm 18 cái đội ngũ, ở 18 đại đội trưởng đội thị vệ dẫn dắt đi, cung cung kính kính đứng trên quảng trường. Làm Trầm Phàm xuất hiện ở thời điểm, mọi người cùng nhau không lưng, hành lễ, cái kia chiến giáp va chạm âm thanh cho cái này nhẹ nhàng khoan khoái buổi sáng mang đến một chút mùi máu tanh. Trầm Phàm ánh mắt ở hơn 1800 người trên người đi khắp, cảm ứng được những người này trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít sát khí, hiển nhiên đều là từ máu tươi gột rửa ở trong đi ra. Các vị không cần đa lễ, từ nay về sau, huynh đệ chúng ta tỉ muội chén lớn uống rượu, ngoạm miếng thịt lớn, đại cân phân linh thạch. Một câu nói, để đông đảo thị vệ hoan hô lên. Tuy rằng không ít người mới nhìn đến Trầm Phàm có điều hóa linh trung kỳ tu vi, nhưng suy nghĩ một chút tối ngày hôm qua lưu truyền tới cố sự, tâm địa dù sao cũng hơi sợ hãi. Chúng ta mới tới thống lĩnh là cái yêu thích giả làm heo ăn thịt hổ lão giả. Đừng xem hắn có điều hóa linh trung kỳ, trên thực tế đã là hư linh hậu kỳ. Hắn tự tiện xông vào ám sát thuật, hôm qua ba thị vệ trưởng bị hắn một chiêu suýt chút nữa âm chết. Muốn nhìn thư hầu như đều có a, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo có người nói là một loại huyền ảo ẩn thân thích khách phương pháp. Hắn đao tuyệt đối là mạnh mẽ linh binh. Hắn là đao tu. Này, các ngươi cái kia tính là gì? Ba thị vệ trưởng nói rồi, chúng ta mới tới thống lĩnh, giết qua người có thể đem chúng ta thống lĩnh phụ xếp thành một ngọn núi. Ngược lại các loại lời đồn đãi đi ra, để Trầm Phàm cái này hóa linh trùng kỳ tu vi cũng có thể đè ép tình cảnh. Trầm Phàm vốn tưởng rằng còn cần lại trước mặt chúng nhân lộ hai tay, kết quả nhìn thấy hơn 1.800 cái thị vệ đối với hắn cung kính rất nhiều, không khỏi thâm nhìn một bên phó thống lĩnh phó bưu cùng với 18 cái thị vệ trưởng. Không cần phải nói, tự nhiên là bọn họ tối hôm qua tiến hành rồi một phen công tác, mới có hôm nay hải hòa cục diện. Trầm Mô mới đến, cái khác chuyện gì, trong thời gian ngắn cũng làm không được. Sửa lại hôm nay năm quan, dựa theo quy củ, đến phân phát đồng lộc thời điểm. Trầm Phàm hướng về phó bưu phất tay, phó bưu lập tức đi tới. Trầm Mô quyết định lấy ra một thước linh thạch hạ phẩm làm ngoài ngạch đồng lộc cho các vị anh chị em tăng thêm một điểm rượu và thức ăn tiền. Trầm Phàm nói, dựa theo đạo lý, thêm vào Trầm Phàm một thước linh thạch hạ phẩm, ở đây các đại thị vệ bình quân hạ xuống đều có thể phân đến chí ít 10 vạn linh thạch hạ phẩm, so với thường ngày nhiều hơn không ít. Tưởng tượng ở trong, bọn họ nên hoan hô. Thế nhưng, làm sao những người kia nhưng là lộ làm ra một bộ lúng túng vẻ mặt. Liền ngay cả một bên phó bưu cũng là cười gượng hai tiếng. Trầm Phàm sắc mặt một hắc. Trầm lão đại, có mấy lời tiếp thân cứ việc nói thẳng. Hoa Y nói, 10 năm này, chúng ta đông đảo một nhai bổng lộc gộp lại phát thả ra còn chưa vượt qua 300 triệu. Gần nhất 3 năm qua, chúng ta đã không có bổng lộc. Hoa Y lúc nói lời này, con mắt đều đỏ, một bộ chịu đến dáng vẻ ủy khuất, nói, từ khi thượng giới thống linh thân sau khi chết, chúng ta đông đảo một nhai thắng ngày khó a. Trầm Phàm vừa nghe, trong đó tất nhiên có ẩn tình, liền hướng về phó bưu nói, dứt lời, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phó bưu đầu tiên là ngửa đầu thở dài, lập tức túi đầu mặt rơi nước mắt. Phí lời nói mau, nam tử hán đại trượng phu không muốn lề mề. Trầm Phàm một cước suy ở phó bưu cái mông bên trên. Phó bưu bị đạp không chỉ có không có lộ ra phẫn nộ vẻ mặt, trái lại nết miệng nở nụ cười. Những người còn lại cũng theo ồn ào. Thống lĩnh đã nát cái mông của hắn. Cái tên này chính là một bộ người hiền lành. Làm ra vẻ quá chua. Hảo hảo giáo hơn hắn. 18 thị vệ trưởng hoan hô, hơn 1.800 cái thị vệ vui cười, trong lúc vô tình, trước không khí lung túng cũng là tàn đi. Ta tới nói, Trầm thống lĩnh. Phó bưu lập tức đứng lên đến, nói, cuối cùng, chúng ta đông đảo một nhai quá yếu. Hơn 20 cái hư linh cường giả, thêm vào ngươi này hư linh trung kỳ đỉnh cao, đông đảo một nhai còn yếu. Trầm Phàm cau mày nói. Trầm thống lĩnh nghe phó nào đó tinh tế nói tới. Phó bưu ho khan một tiếng, tiếp tục nói, phiếu miểu đảo phố chợ chia làm 7 phần lớn, chúng ta tiêu diêu hải các chiếm cứ đông đảo khu, vừa vặn chúng ta đông đảo một nhai cùng nam bộ đông lạc môn phạm vi thế lực bên trong nam đảo một nhai giao giới. 10 năm trước, thượng giới thống lĩnh cũng là hư linh hậu kỳ cao thủ. Miễn cưỡng có thể cùng nam đảo một nhai đánh hòa nhau, từng người tưởng an vô sự. Sau đó, thượng giới thống lĩnh ngã xuống ở bên ngoài, chúng ta nam đảo một nhai thống lĩnh Khổng Trạch Thiếu mang theo phó thống lĩnh Tôn Bình cùng đệ nhất thị vệ trưởng Tây Môn Khánh liên thủ xâm lấn chúng ta đông đảo một nhai. Nhiều lần chống lại sau khi, đông đảo một nhai không ít cao thủ ngã xuống, không ít cường giả bị đối phương đục khoét nền tảng đảo quá khứ. Quan trọng nhất chính là chúng ta không có đỉnh cao sức chiến đấu. Khắc khắc, nói đến, phó nào đó mặc dù là hư linh trung kỳ đỉnh cao, nhưng so với nam đảo một nhai Tôn Bình, nhưng là chênh lệch mấy phần. Nghe xong phó bưu cái kia no đủ tình cảm không thuật, Trầm Phàm vuốt cằm, trầm ngâm nửa ngày. Nói đến, chính là gần nhất 10 năm qua, đông đảo một nhai nhân làm thống lĩnh ngã xuống, đỉnh cao sức chiến đấu và toàn thể sức chiến đấu cũng không bằng nam đảo một nhai, bị nam đảo một nhai đánh tới cửa đến. Kết quả, đông đảo một nhai 8 phần 10 cửa hàng cung phụng đều bị nam đảo một nhai cho đoạn. Nói cách khác, 10 năm qua, đông đảo một nhai trên thực tế khống chế cửa hàng chỉ có 2 phần 10. Hơn nữa, này 2 phần 10 trong cửa hàng đều là một ít cửa hàng nhỏ, những kia cửa hàng lớn đều là ở nam đảo một nhai khống chế 8 phần 10 bên trong. Bọn họ cũng phản kháng quá mấy lần, kết quả bị nam đảo một nhai thống linh Khổng Trạch Thiếu cho đánh sợ. Cái kia Khổng Trạch Thiếu rất lợi hại. Trầm Phàm nói, Khổng Tước huyết thống, ngũ hành thần quang bên dưới, có thể miễn dịch bộ phận lực lượng pháp tắc, có thể soạt người linh minh. Phó Bưu một mặt nghĩ mà sợ nói, lạnh lẽo vô tình, tương đương khủng bố. Tôn Bình cũng nắm giữ hư linh hậu kỳ sức chiến đấu, mặc dù đối với mới chỉ là hư linh trung kỳ đỉnh cao. Còn lại nam đảo một nhai 24 đại thị vệ trưởng thực lực tổng hợp cũng so với chúng ta đông đảo một nhai 18 thị vệ trưởng mạnh hơn. Trầm Phàm nhíu mày, vốn tưởng rằng Đông Phương Linh Mục đưa một món lễ lớn cho mình, sau này tháng ngày ngồi đợi linh thạch tới cửa chính là, ai biết vốn là cái hỗn loạn. Hơn nữa, còn dính đến phiếu Miểu Hải vực một cái khác cường hãn thực lực, Đông Lạc Môn. Đông Lạc Môn kinh doanh linh minh, vđvđvđ ổ cạn sủ con, sức chiến đấu ở mờ mịt bảy thế lực lớn bên trong là vô vào ba vị trí đầu liệt. Đông đảo thống lĩnh phủ mặc kệ chuyện này. Trầm Phàm nói, Đông đảo khu đường phố không dưới 100 điều, tuy rằng Đông đảo một nhai to lớn nhất, nhưng cũng không sánh được Đông đảo khu. Hơn nữa, Đông đảo khu thống lĩnh là dung linh trung kỳ cao thủ, mắt thấy đến chính mình lãnh địa bị những thế lực khác chiếm cứ, làm sao có thể thờ ơ không động lòng đây? Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời căm phẫn sục sôi. Hừ, phiếu miểu phường thị bảy đại khu, bất kỳ hai đại khu hoặc là tam đại khu giao tiếp địa phương, bởi vì tranh cướp lẫn nhau không thể tả, vì không ảnh hưởng các đại đảo khu quan hệ, đã đem bảy đại khu một nhai cùng chưa nhai độc lập ở bảy đại đảo khu ở ngoài. Tương Thần tức giận nói, chúng ta cũng không phải là không có nghĩ tới cầu viện Đông đảo khu thống lĩnh phủ. Thế nhưng điều kiện của bọn họ chính là từ đây Đông đảo một nhai cũng quy bọn họ quản, đồng thời hàng năm cần nộp lên trên 400 triệu linh thạch hạ phẩm. Chương 1484, đánh tới môn đi. Điện thoại di động xem. Khinh người quá đáng. Trầm Phàm cả giận nói, chúng ta một năm ngoại trừ nộp lên trên linh thạch hạ phẩm sau khi, tổng cộng cũng chỉ có thể được 600 triệu linh thạch hạ phẩm, nộp lên trên 400 triệu cho bọn họ, hát Tây Bắc Phong A. Chính là đạo lý này. Hoa Y nói, lúc đó, chúng ta từ chối sau khi, Đông đảo thống lĩnh phủ trái lại uy hiếp chúng ta, nếu như không đáp ứng, vậy thì trợ giúp Nam đảo một nhai chiếm đoạt chúng ta, chờ chúng ta Đông đảo một nhai sau khi giải tán, bọn họ tái xuất mã. Đem Đông đảo một nhai cầm vào tay. Hừ, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Trầm Phàm cười lạnh nói, Đông đảo một nhai bởi vì đặc biệt địa lý nguyên nhân, độc lập ở Đông đảo khu ở ngoài, ở Tiêu Diêu Hải các địa vị cũng không thể so Đông đảo khu kém. Hơn nữa, Đông đảo một nhai diện tích hơn 18.000 dặm, chiếm cứ Đông đảo khu sắp tới 2/10 địa vực, hơn nữa còn là phồn hoa đoạn đường, làm sao có thể để Đông đảo khu chiếm lĩnh? Như vậy, việc này Tiêu Giao các cũng mặc kệ sao? Trầm Phàm nói, trên thực tế, chúng ta Đông đảo một nhai trực tiếp quản lý người là thiếu các chủ. Phó Bưu nói, thế nhưng chúng ta không dám hướng về thiếu các chủ báo cáo việc này, thẳng nếu chúng ta liền chút chuyện này cũng làm không xong, chẳng phải là có phụ thiếu các chủ nhờ vả. Trầm Phàm gật đầu. Hắn mơ hồ rõ ràng Đông Phương Linh Mục ý tứ, Đông Phương Linh Mục đã biết Đông đảo một nhai hỗn loạn, sửa lại hắn Trầm Phàm xuất hiện, lại từ phiếu miểu tam gian trong tay cứu Đông Phương Linh Tiên, vì lẽ đó thẳng thắn đem Đông đảo một nhai đưa cho hắn. Có điều, có bản lãnh hay không đem Đông đảo một nhai ăn đến, hay là muốn xem bản lãnh của chính mình. Đông Phương Linh Mục, thật là một người tinh. Cứ như vậy, ân tình cũng trả lại, còn có thể thử thách Trầm Phàm sức chiến đấu, thăm dò rõ ràng chính mình nội tình, vậy cũng là mặt khác một loại thử thách sao? Có điều, đưa lên miệng thịt, Trầm Mỗ há có thể không ăn. Trầm Phàm hiện tại cần nhất chính là tài nguyên tu luyện, chỉ có lượng lớn tài nguyên tu luyện mới có thể tăng lên tốc độ tu luyện, mới có thể sớm ngày báo thủ, sớm ngày bước lên đỉnh cao, sớm ngày tiến vào hỗn độn, cứu vớt cha mẹ. Đem tất cả mọi chuyện đều làm theo sau khi, Trầm Phàm nói, các ngươi tuy rằng không có đăng báo, nhưng thiếu các chủ không thể không biết chuyện nơi đây, thế nhưng hắn trước đây vì sao không có? Còn có một cái nguyên nhân. Phó Bưu nói, này giao giới nơi, song phe thế lực chính là không thể trực tiếp can thiệp, bằng không đem sẽ khiến cho hai thế lực lớn trực tiếp va chạm. Kha kha. Không tử tế à, cầm chúng ta linh thạch, không cho làm việc, Đông Phương Linh Mục cũng quá không tử tế. Trầm Phàm bất mãn nói. Ê! Mọi người lần thứ hai há hốc mồm, nay Trầm thống lĩnh dám ở trước mặt mọi người bố trí thiếu các chủ, lá gan không phải bình thường tiểu a. Sau đó, bọn họ mới phát hiện, Trầm Phàm lá gan cũng không chỉ một tí kẹo như thế. Chuẩn bị một chút, Đông đảo một nhai 18.000 dặm cửa hàng cung phụng chúng ta tự mình mang tới, Nam đảo một nhai đoạt chúng ta 8 năm đồng lộc, cũng phải để giao ra đây, không cứ gọi ra liền đánh cho bọn họ phun ra. Dứt lời, Trầm Phàm làm trước một bước, hướng về trên đường cái đi đến. Phó Bưu nướng ngẩn, nửa ngày đều không có đuổi tới Trầm Phàm tiết tấu, chờ tỉnh ngộ lại thời điểm, Trầm Phàm đã lại cửa quát lên, Trầm Mộ không quan tâm các ngươi trước đây là làm sao ư? Thế nhưng, theo Trầm Mộ, Trầm Phàm nói cho các ngươi, thuộc về chúng ta, ai cũng cấp không đi, không thuộc về chúng ta, hết thảy đoạt tới. Tương Thần nguyện làm thống lĩnh tiên phong. Trầm lão đại, thiếp thân theo ngươi đi. Giết chết mẹ kiếp. Trầm Phàm vừa đi, một bên cân nhắc Đông đảo một nhai tình huống, cuối cùng được ra một cái kết luận. Đông đảo một nhai là phiếu miểu phường thị bảy thế lực lớn trong lúc đó lẫn nhau thỏa hiệp bên dưới một việc không ai quản lý khu vực. Hơn nữa, từ Đông Phương Linh Mục ý tứ đến xem, rõ ràng là đem Đông đảo một nhai đưa cho Trầm Phàm như thế. Tại sao? Bởi vì Đông Phương Linh Mục đem Đông đảo một nhai chân chính về mặt ý nghĩa thống lĩnh lệnh bài đều cho hắn. Dựa theo Phó Bưu từng nói, dĩ vãng thống lĩnh đều là mang theo phó thống lĩnh lệnh bài, chân chính thống lĩnh lệnh bài ở Đông Phương Linh Mục trong tay. Như vậy, thống lĩnh phủ chủ yếu nhất địa phương mặc dù là dĩ vãng thống lĩnh cũng không vào được. Như vậy cũng là thôi. Đông Phương Linh Mục cho hắn trong ngọc giản, còn chuyên môn đề cập, thu vào tự mình xử lý, không cần nộp lên trên. Thời khắc này, vẫn là trước một khắc, Phó Bưu lén lút nhét vào Trầm Phàm trong tay. Nay càng ngày càng khẳng định Trầm Phàm suy đoán, Phó Bưu là Đông Phương Linh Mục người. Đông Phương Linh Mục đang khảo nghiệm chính mình, hay là tối hôm qua hiện lộ một ít bản lĩnh, để Đông Phương Linh Mục khẳng định thực lực của chính mình. Hơn nữa Trầm Phàm đối với Đông Phương Linh Tiên có ân, cho nên đối phương thẳng thắn làm cái thuận nước dong thuyền, đem Đông đảo một nhai thu vào toàn bộ giao cho mình. Trình độ nào đó trên, mình đã là Tiêu Diêu Hải các một thành viên. Đông Phương Linh Mục ra tay vẫn là quá lớn mới. Nếu ngươi dám cho, Trầm Mỗ liền dám muốn. Hơn 1.000 người, mênh mông quần quần hành động. Đông đảo một nhai nói đến là một con đường, trên thực tế tương đương với một biển rộng thành, hải trong thành cũng không có thiếu hải đảo, Trầm Phàm đi thẳng tới cùng Nam Đảo một nhai giáp giới địa phương một tòa tên là Đan Đỉnh Các cửa hàng. Phó thống lĩnh cùng 18 đội trưởng cùng Trầm Mỗ đi vào, những người còn lại ở bên ngoài đợi mệnh. Trầm Phàm hét một tiếng, mang theo 19 người bước vào Đan Đỉnh Các cửa hàng. Người nào? Đan Đỉnh Các bị đột nhiên xông vào 20 người cho khiếp sợ, Đan Đỉnh Các hộ vệ vội vã bay ra ngoài, nhưng là ba cái hư linh sơ kỳ cao thủ. Nhiên Như, bọn họ hồn lực quét qua, đã thấy dòng giá 19 cái hư linh cảnh cao thủ, trong đó vẫn là một hư linh trùng kỳ xông vào, không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Các ngươi là người nào? Nơi này là Khổng thống lĩnh địa bàn. Ba cái hư linh cao thủ nói. Thả ngươi nương dám. Thực lực này thành Đông Đảo một ngai, không phải Nam Đảo một ngai. Khổng Trạch thiếu mẹ kiếp đáng là gì? Vu Diệp chửi ầm lên. Trầm thống lĩnh mạnh mẽ, hắn linh giáo đến, nếu Trầm thống lĩnh dám ra tay, như vậy ắt có niềm tin. Tự nhiên, vê đút hổ cản su con, bọn họ cũng không kiêng rẻ gì. Trọng yếu nhất là bất ước nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cục có thể trắng trợn không kiêng rẻ phóng thích. Mẹ kiếp, ngươi dám nói Đông Đảo một nhai cửa hàng chịu đến Khổng Trạch thiếu cái kia Nam Đảo một nhai ra hỏa quản hạt, lão tử cái thứ nhất không đáp ứng. Ngươi, các ngươi là người nào? Một cái khác hư linh cao thủ nói. Ồ, hóa ra là Đông Đảo một nhai với đội trưởng. Ú, phó thống lĩnh cũng tới. Một ông lão tóc bạc tử vẻ mặt gian dảo từ phía sau quẻ chạy tới, một thân hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng cũng dám đứng phó bưu trước mặt, nói phó thống lĩnh là mang theo thuộc hạ đến Đan Đỉnh Các mua đan dược. Lão phu thiểm vì là cửa hàng trưởng quỹ, cho phó thống lĩnh giảm 10% làm sao? Lan mẹ ngươi chứng. Vu Diệp một cái lôi kéo ông lão tóc bạc tử nói, Diệp Thuật, lão tử là đến thu cung phụng 10 vạn linh thạch hạ phẩm. Diệp Thuật cười gằn, đẩy ra Vu Diệp tay nói, xin lỗi, ngày hôm qua Tây Môn đội trưởng đã thu rồi bản các cung phụng. Chư vị, các ngươi mời trở về đi. Chương 1485, mạnh mẽ. Điện thoại di động xem. Đùng. Trầm Phàm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Diệp Thuật trước mặt, một cái tát ở Diệp Thuật trên mặt lưu lại trường ấn, nói, Tây Môn đội trưởng. Cái kia Tây Môn đội trưởng, Đông Đảo một nhai cung phụng đương nhiên phải giao cho Đông Nhai một nhai thống lĩnh phủ. Ngươi tính là thứ gì? Đùng. Vu Diệp một cái tát đem Diệp Thuật đánh đổ ở địa. Sau đó hướng về Trầm Phàm chắp tay nói, vị này chính là chúng ta Đông Đảo một nhai thống lĩnh phủ Trầm thống lĩnh, ngươi dám làm cản? Các ngươi mới làm cản. Chúng ta Đan Đỉnh Các là được Tây Đảo một nhai che chở. Muốn nhìn thư hầu như đều có a, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo các ngươi dám sảng bậy, Tây Đảo một nhai thống lĩnh phủ sẽ không bỏ qua các ngươi. Diệp Thuật vẫn cứ lớn lối nói, những năm gần đây, Đan Đỉnh Các thờ ơ lạnh nhạt, tự nhiên biết Đông Đảo một nhai thống lĩnh phủ bị Nam Đảo một nhai thống lĩnh phủ đánh cho như ô quy như thế. Bọn họ tự nhiên cũng xem thường Đông Đảo một nhai thống lĩnh phủ. Nhưng hôm nay bọn họ lại dám. Hừ, còn dám mạnh miệng. Trầm Phàm cười lạnh nói, Đông Đảo một nhai có Đông Đảo một nhai quy củ, dám không tuân thủ quy củ, cái kia Đan Đỉnh Các liền từ nơi này cũng ngay. Ngươi là cái thá gì? Ầm. Trầm Phàm một quyền đánh tan Đan Đỉnh Các môn hộ. Hoa Y cùng Tương Thần được Trầm Phàm thụ ý, mang theo thị vệ của hắn trưởng, chớp mắt đem Đan Đỉnh Các cho hủy đi. Ngươi! Phốc! Một ngụm máu từ Diệp Thuật trong miệng phun ra ngoài. Hắn nằm mộng cũng muốn không tới Đông Đảo một nhai dám như thế làm càn. Lẽ nào bọn họ không sợ Nam Đảo một nhai trả thù sao? Vũ Diệp, trước tiên đem năm nay cung phụng tu tới, lại đem Đan Đỉnh Các đuổi ra khỏi cửa đi. Dám vi phạm Đông Đảo một nhai quý củ, chuyện làm ăn kia cũng không muốn làm. Trầm Phàm nói. Vâng, thống lĩnh. Vũ Diệp trực tiếp đi tới quầy hàng, từ trong quầy hàng trong túi chứa đồ lấy ra 10 vạn linh thạch hạ phẩm, còn lại nhưng là không có lộn xộn. Trầm Phàm thấy thế, không khỏi gật đầu, cái này Vũ Diệp vẫn rất có nguyên tắc. Người đến, đem Đan Đỉnh Các hủy đi. Trầm Phàm tiếp tục nói. Tương Thần một đám người, lần thứ hai động thủ, coi là thật ở mấy tức trong lúc đó đem Đan Đỉnh Các cho sách đến thất thất bát bát. Đối mặt Diệp Thuật cái kia cừu hận ánh mắt, Trầm Phàm cười lạnh nói, "Phiếu Miểu Phường thị quý củ, ngươi không thể nào không biết, nếu ở ta Đông Đảo một nhai khu trực thuộc, giao nộp cung phụng Thiên Kinh Điểm Nghĩa." "Không giao, Đông Đảo một nhai thống lĩnh phủ có quyền trục xuất các ngươi, điểm này ngươi đều có thể đi Phiếu Miểu Phường thị chấp pháp điện cáo chúng ta." Dứt lời, Trầm Phàm mang theo 19 người xuất lĩnh hơn 1000 người, hướng về dưới một gian cửa hàng mà đi. "Ta muốn đi Nam Đảo một nhai khống thuật các ngươi. Các ngươi chờ xem." Phúc. Ngay ở Diệp Thuật chuẩn bị đi Nam Đảo một nhai thống lĩnh phủ thời điểm, Trầm Phàm một chiêu kiếm biến mất Diệp Thuật cái cổ. Lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích Đông Đảo một nhai thống lĩnh phủ, thật sự cho rằng Trầm Mộ không dám giết ngươi sao? Trầm Phàm một đao chém giết Diệp Thuật, nhất thời chấn kinh rồi phụ cận mười mấy cái cửa hàng, những này cửa hàng đều là Đông Đảo một nhai lãnh địa bên trong. Hắn là ai? Nghe nói là Đông Đảo một nhai thống lĩnh, làm sao có khả năng? Hắn có điều mới là hóa linh trung kỳ, hiển nhiên là giả làm heo ăn thịt hổ, nói không chắc đối phương đang tu luyện cái gì mạnh mẽ bí pháp đây. Không thấy nhân gia chém giết hóa linh hậu kỳ Diệp Thuật như giết gà như thế. Trầm Phàm mang đám người đi tới cửa hàng thứ hai. Hoa Đón Xuân Các chuyên môn bán ra các loại trận pháp. Phó Bưu ở Trầm Phàm bên cạnh nói, các chủ gọi là Tư Mã Nam, có vẻ như cùng Cực Lạc Cung có chút quan hệ. Bảy thế lực lớn Cực Lạc Cung. Trầm Phàm nói, không sai. Quản hắn là ai? Nếu ở Đông Đảo một nhai hạt địa, là Long cũng phải cho ta cuộn lại. Trầm Phàm long hành hổ bộ, mang theo 19 người đi tới Hoa Đón Xuân Các đại điện. Hoa Đón Xuân Các trưởng quỹ là cái hư linh sơ kỳ trung niên nho sĩ. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhìn thấy Đông Đảo một nhai thống lĩnh mang theo thống lĩnh phủ mọi người đến đây, liền biết vì chuyện gì. Tuy không hiểu Đông Đảo Một Nhai thống lĩnh phủ lần này vì sao dám danh mục trương đảm tới bên này đã bị Nam Đảo Một Nhai chiếm cứ lãnh địa ngang ngược, còn dám giết người, nhưng Đông Đảo Một Nhai nhất định nắm chắc bài. Hơn nữa trước chém giết đan đỉnh các tàn nhẫn vô tình, Tư Mã Nam không dám khinh thường. Tại hạ Tư Mã Nam, gặp Trầm thống lĩnh, gặp Phó thống lĩnh, gặp các vị thị vệ trưởng. Tư Mã Nam nho nhã lễ độ, tiên lễ hậu binh. Phó Bưu được Trầm Phàm chỉ thị, nói: "Giao nộp 10 vạn linh thạch hạ phẩm." Đông Đảo Một Nhai thống lĩnh phủ người lập tức rời đi. "Cái này?" Tư Mã Nam vội vã chắp tay nói: "Phó thống lĩnh, tại hạ cũng là tiểu bản buồn bán a, hôm qua Nam Đảo Một Nhai thống lĩnh phủ Tây Môn thống lĩnh đã lấy đi cung phụng. Chúng ta trao trả là không giao." Vu Diệp lạnh lùng nói: "Cái này, nếu không dung tại hạ trước tiên hướng Nam Đảo Một Nhai thống lĩnh phủ bẩm báo một tiếng. Nếu bên kia đáp ứng, tại hạ đồng ý lấy ra 20 vạn linh thạch hạ phẩm, xin mời các vị uống trà." Tư Mã Nam nói: "Nghe ngươi ý này, chúng ta Đông Đảo Một Nhai làm chuyện gì, còn cần bọn họ Nam Đảo Một Nhai đến cho phép đi?" Phó Bưu cười gằn: "Không không không, tại hạ cũng là bị bất đắc dĩ." Tư Mã Nam nói: "Bây giờ bên này đã quy Nam Đảo Một Nhai thống lĩnh, giả như chúng ta lại cho các ngươi giao nộp cung phụng, chẳng phải là đánh Nam Đảo Một Nhai mặt?" "Tại hạ..." Đùng, Tương Thần một cái tát rơi vào Tư Mã Nam trên mặt. "Người tốt nhất rõ ràng, kể từ hôm nay, thuộc về Đông Đảo Một Nhai địa bàn cùng Nam Đảo Một Nhai lại không có quan hệ. Các ngươi..." "Tư Mã Nam, cho ngươi một câu lời khuyên, ở Đông Đảo Một Nhai hạt địa, ngươi duy nhất cần giao nộp cung phụng chính là Đông Đảo Một Nhai. Ngươi ngay ở trước mặt Trầm Mỗ nói muốn đi Nam Đảo Một Nhai thống lĩnh phụ xin chỉ thị." Trầm Mỗ rất khó chịu. Trầm Phàm lạnh lùng nói: "Hả? Hoa đón xuân các có vẻ như gia đại nghiệp đại, không bằng lần này liền giao nộp 1 triệu linh thạch hạ phẩm đi." "Ta..." Tư Mã Nam lời còn chưa dứt, Trầm Phàm xen lời hắn: "5 triệu, dài dòng nữa chính là ngàn vạn." Tư Mã Nam câm miệng. Tư Mã Nam nhãn lực so với Diệp Thuật lão già kia mạnh hơn nhiều, hiển nhiên Đông Đảo Một Nhai người so với quá khứ 10 năm muốn hung hăng nhiều lắm, rất rõ ràng có đối kháng Nam Đảo Một Nhai thống lĩnh phụ tiền vốn, chỉ là không biết bọn họ lá bài tẩy đến cùng ở nơi nào. Từ khi Đông Đảo Một Nhai thống lĩnh chết rồi, Đông Đảo Một Nhai tháng ngày là ngày càng lụ bại, tiếng tăm cũng càng ngày càng xú. Đông Đảo Một Nhai nhiều nhất là lại xào huyệt bên kia uy phong một hồi, còn cùng Nam Đảo Một Nhai chiếm trước cửa hàng cung phụng, đó là tuyệt đối không thể sự tình. Hắn đã quyết định, hôm nay cho Đông Đảo Một Nhai 5 triệu linh thạch hạ phẩm, nhất định phải một lần nữa tìm trở về. Làm Trầm Phàm đoàn người rời đi Hoa Đón Xuân Các, chạy tới cái kế tiếp cửa hàng thời điểm, Tư Mã Nam đã mang người vội vã đi tới Nam Đảo Một Nhai thống lĩnh phủ. Sau đó cửa hàng không có một nhà dám vi phạm Đông Đảo Một Nhai mệnh lệnh. Cho đến Trầm Phàm mang theo một đám người đi tới một nhà tên là Hắc Giáp Điện cửa hàng thời điểm, gặp phải một hư linh hậu kỳ trưởng quỹ. Này Hắc Giáp Điện cách điệu tương đương đến cao. "Cung phụng đã cho Nam Đảo Một Nhai, muốn đi Nam Đảo Một Nhai thống lĩnh phủ lấy đi. Đừng quay rầy việc buôn bán của chúng ta." Hắc Gia Điện trưởng quỹ như là đuổi con rồi như thế phất tay nói: "Vê đút vê đút vê đút ổ cản sú con. Trầm lão đại, này Hắc Giáp Điện lai lịch không đơn giản. Sau lưng ông chủ có người nói là mười mấy cái hải vực ở ngoài Hắc Giáp cung, cửa hàng trải rộng mười mấy hải vực, trong cung có độ kiếp cảnh cường giả tọa trấn, dễ dàng không trêu chọc được." Hoa Y trong bóng tối cho Trầm Phàm truyền âm. Trầm Phàm cũng ý thức được đối phương bất phàm, cũng không có vội vã động thủ, chỉ là cười nói: "Nơi này là Đông Đảo Một Nhai địa bàn, các ngươi bị hồ đồ rồi cho Nam Đảo Một Nhai giao nộp cung phụng, quản chúng ta chuyện gì? Giao nộp 10 vạn linh thạch hạ phẩm đi. Chỉ là hóa linh trung kỳ, có tư cách gì cùng lão phu nói chuyện?" Hắc Giáp Điện trưởng quy nói: "Vị này chính là ta Đông Đảo Một Nhai thống lĩnh phủ Trầm thống lĩnh, ngươi nói hắn có không có tư cách?" Tương Thần nói: "Giao nộp linh thạch đi." Trầm Phàm nói: "Chờ Trầm Mô đem bên trong chỉnh đốn một hồi sau khi, tự nhiên sẽ đi Nam Đảo Một Nhai đem những năm này bọn họ từ các ngươi trong tay cướp đi cung phụng từng cái thảo phải quay về. Lão phu nếu như không giao đây..." Hắc Giáp Điện trưởng quy nói: "Cút khỏi phiếu Miểu Phương thị." Trầm Phàm lạnh lùng nói. Chương 1486, khuất phục. Điện thoại di động xem. Đái Khuê là tọa trấn Hắc Giáp Điện đã hơn 30 năm, hơn 30 năm đến, phiếu Miểu Phường thị từ không có người dám như thế nói chuyện với hắn. Dựa lưng Hắc Giáp Điện tòa kia cự vô bá, Bismarck, phiếu Miểu Hải vực bảy thế lực lớn căn bản không dám xúc phạm, hơn nữa hắn ở phiếu Miểu Phường thị cũng coi như là thủ quy củ, từ chưa không người nào dám tới Hắc Giáp Điện ngang ngược. Không sai, Hắc Giáp cung là có độ kiếp cường giả tọa trấn thế lực, cũng là một nhà chuyên môn bán ra chiến giáp linh binh thế lực. Hắc Giáp cung Hắc Giáp nghe tên gần như nửa cái tiêu giao hải vực. Chiến giáp kỹ thuật tinh xảo, phòng ngự siêu cường, còn có thể tiến hành các loại biến hóa, tương đương cường hãn. Toàn bộ tiêu giao hải, không có ai không muốn đi Hắc Giáp Điện làm một bộ chiến giáp đến ăn mặc, tỉ như Vu Diệp một đám người, Nam Mộng cũng muốn đến Hắc Giáp Điện mua một bộ cấp 5 thượng phẩm chiến giáp, có thể phòng ngự hư linh hậu kỳ công kích. Đáng tiếc, thực sự là quá đắt. 10 năm trước, thượng giới thống lĩnh còn ở thời điểm, đối với Hắc Giáp Điện trưởng quỹ Đái Khuê cũng là cùng cung kính kính. Nhưng lần này, Trầm thống lĩnh có vẻ như có chút tính khí đại a. Cũng là, tính khí không lớn, dám mang theo bọn họ đoạt lại địa bàn, đoạt lại thuộc về mình tất cả sao? Ngươi biết ngươi lại nói chuyện với người nào sao? Đái Khuê cười gần nói: "Hắc Giáp Điện bảng hiệu liền ở ngay đây, có bản lĩnh ngươi liền loạn đến thử xem. Đừng nói ngươi, chính là sau lưng ngươi Tiêu Diêu Hải Các cũng không dám sảng bậy." Ha ha. Trầm Phàm cười to nói: "Cường Long không ép địa đầu xà. Lại nói, ngươi lại là cái thá gì? Ở Trầm Mỗ địa bàn, không tuân quy củ. Ngươi dám? Ngươi đến, cho ta xốc Hắc Giáp Điện." Trầm Phàm quát lên. Dứt lời, Tương Thần cũng Vu Diệp một đám không sợ trời không sợ đất người đã bắt đầu động thủ, Phó Bưu còn muốn quyên bảo, thế nhưng bị Hoa Y cho kéo. Trầm thống lĩnh không phải kẻ lỗ mãng, nếu dám động thủ, nhất định có hắn nguyên nhân. Hoa Y lôi kéo Phó Bưu, trực tiếp hướng về Hắc Giáp Điện quầy hàng đi đến, nơi nào gửi lượng lớn chiến giáp. Dừng tay. Đái Khuê gào thét, hư linh hậu kỳ khí tức đột nhiên phóng thích, màu đen bàn tay khổng lồ bên trên che kín từng mảng sắc bén vậy, muốn xem liền muốn bóp nát Trầm Phàm đầu. Trầm Phàm bỗng nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, địa ngục đao xuất hiện ở Đái Khuê cánh tay phải chỗ, 36 lớp cấm chế sức mạnh bạo phát. Địa ngục đao bản thể đỉnh cao thời kỳ mạnh mẽ, không thể nào tưởng tượng được, mặc dù bây giờ chỉ là tương đương với 36 lớp cấm chế linh binh, cũng là khủng bố rất. Cái kia ba đạo đao lực, không cùng luân tất. Đái Khuê không hổ là hư linh hậu kỳ cao thủ, thấy thế không ổn, toàn thân bỗng nhiên hiện lên một bộ ma quỷ như thế chiến giáp, hóa thành bóng mở bao phủ tự thân. Và ngươi cũng có thể phá tan tà phòng ngự. Hắc giáp cung Hắc Thiên Ma giáp, mặc dù là đỉnh cấp công kích hình 36 lớp cấm chế linh binh cũng oanh không phá. Hạch. Đái Khuê âm thanh im bặt đi, đau nhức để hắn tạm thời đánh mất suy nghĩ, hắn trợn mắt nhìn địa ngục đao liền giống như là cắt đậu phụ dọc theo cánh tay phải của hắn đột nhiên bổ xuống. Hắc Thiên Ma giáp lại như giấy. Hư linh hậu kỳ pháp lực vòng bảo vệ vô dụng. Cái kia quanh năm rèn luyện thân thể trở nên yếu đuối không thể tả. Một cánh tay bay lên cao cao. Trầm Phàm một cái tay bắt được cánh tay kia, thân thể lay động một chút, sắc mặt khẽ biến thành hồng. Nhưng hắn mạnh mẽ đi hai bước, hướng về Đái Khuê nói, 1 triệu linh thạch hạ phẩm. Đây là ngươi đối với Đông Đảo một nhai động thủ đánh đổi. Đừng ở Trầm Mỗi trước mặt mang ra hắc giáp cung, bởi vì ngươi lặp lại lần nữa, liền muốn chết. Đái Khuê nhe răng trợn mắt, thống biết tử hơi lạnh, đến hắn cảnh giới này, muốn đoạn chi sống lại cũng không có cái gì vấn đề quá lớn, chỉ là không bằng trước đây cường hãn. Biện pháp tốt nhất là tìm về gãy vỡ cánh tay, nói như vậy hắn liền có thể một lần nữa tiếp lên. Thế nhưng, cái kia lưu lại nơi cánh tay hắc khí, lại như ác ma như thế, không ngừng nuốt chửng hắn sức mạnh của thân thể, không ngừng tiêu hao pháp lực của hắn. Hắn thể diện run rẩy, trái tim run, hắn tin tưởng, trước mắt cái ánh mắt kia lạnh lẽo đến như từ địa ngục đi ra ánh sáng, nhất định sẽ không chút do dự đem hắn nuốt chửng, để hắn vạn kiếp bất phục. 2 triệu linh thạch hạ phẩm. Hắc giáp điện nhiều có đắc tội. Đái Khuê nhận túng. Hắn tin tưởng, trước mắt hóa linh trung kỳ gia hỏa nhất định là một giả làm heo ăn thịt hổ gia hỏa. Đối phương đã là hư linh hậu kỳ bên trong nhân vật khủng bố, cho tới đối phương ngụy trang thành hóa linh trung kỳ, hoặc là đối phương ác thú vị. Như vậy, khá tốt. Chỉ sợ đối phương là tu luyện nữa bí pháp gì hoặc là cấm thuật, dẫn đến ở bề ngoài tu vi hạ thấp. Như vậy, đối phương tăng thêm sự kinh khủng. Hắn không trêu chọc nổi. Mệnh chỉ có một cái. Mặc dù hắn mang ra hắc giáp cung thì có ích lợi gì? Chờ khi đó, mình đã chết rồi. Hắc giáp cung tuy rằng mạnh, nhưng cách xa như vậy, cũng không làm gì được phiếu Miểu Hải vực bảy thế lực lớn, lại nói có thể ở phía Miểu Hải vực sừng sững thời gian dài bảy thế lực lớn, sao lại không hề chắc bao hàm. Đông Đảo một nhai thống lĩnh phủ muốn một lần nữa quật khởi. Đái Khuê nói. Trầm Phàm không núp đích, cầm Đái Khuê cánh tay, sắc mặt dần dần trắng xám. Mạnh mẽ thôi thúc địa ngục đao 36 lớp cấm chế sức mạnh, suýt chút nữa để cơ thể hắn tan vỡ. Bản mệnh linh binh vì sao còn có loại này hạn chế? Xem ra chỉ có tu luyện tới hóa linh cảnh hậu kỳ, đến thời điểm kết hợp đoạn âm dương sức mạnh, liền có thể bạo phát có thể so với hư linh sơ kỳ sức chiến đấu, đến vào lúc ấy mới năng động dùng địa ngục đao mà không bị đến sức mạnh phản vệ đi. Tinh huyết lực lượng cùng thân thể lực lượng đồng thời bạo động, địa ngục đao cũng đúng lúc phóng thích sức mạnh tặng lại Trầm Phàm, miễn cưỡng để Trầm Phàm chấn áp lại thân thể. Sắc mặt tái nhợt là bởi vì tiêu hao quá lớn, không biết nửa tháng sau còn có thể khôi phục hay không lại đây. Hắn thật lâu không nói, toàn tâm toàn ý điều dưỡng tự thân. Nhưng một bên Đái Khuê lại bị Trầm Phàm thái độ bị dọa cho phát sợ. Hắn cho rằng Trầm Phàm đối với hiện nay điều kiện không hài lòng. 5 triệu linh thạch hạ phẩm. Trầm thống lĩnh, đái nào đó còn làm chủ đưa một cái cấp 5 thượng phẩm Hắc Thiên Ma giáp cho ngài làm sao? Đái Khuê đạo. Trầm Phàm vẫn cứ không nói lời nào. Hắn không thể nói chuyện, một khi nói chuyện, đến thời điểm lộ ra thương thế, liền không tốt. Đái Khuê thấy Trầm Phàm vẫn cứ gương mặt lạnh lùng, trong lòng phát lạnh, ám đạo đối phương lẽ nào thật sự nghĩ lấy mạng ta lập uy? Không được, ta còn có cơ hội bước vào dung linh cảnh, tuyệt đối không thể chết được. Nghĩ tới đây, Đái Khuê lại nói, lại thêm ngũ bộ cấp 5 trung phẩm Hắc Thiên Ma giáp. Phó Bưu mấy người một mặt vẻ hâm mộ, bọn họ đều muốn thế Trầm Phàm đáp ứng rồi. Vừa lúc vào lúc này, Trầm Phàm miễn cưỡng ổn định thương thế. Hắn gật đầu nói, "Đái trưởng quỹ, sau này Hắc Giáp Điện nhất định sẽ chuyện làm ăn thịnh vượng." Đái Khuê thở phào nhẹ nhõm, vê đút hổ cạn su con, suýt chút nữa có quắp ngồi dưới đất. Hắc Giáp Điện sự tình giải quyết, để Đông Đảo một nhai thống lĩnh phủ mọi người đều vui sướng. Không sai, hơn 1000 cái thị vệ làm Trầm Phàm lúc ra cửa, cùng kêu lên hành lễ, bái kiến Trầm thống lĩnh. Thanh âm kia chấn động thiên địa, cả kinh khắp nơi cửa hàng cùng các phe nhân mã đều đi ra quan sát, vốn là muôn người chú ý Đông Đảo một nhai thống lĩnh phủ mọi người lần này càng là thành tiêu điểm. Đông Đảo một nhai thống lĩnh phủ người. Trầm mặc nhiều năm như vậy, hôm nay đúng là ra dáng lắm trở nên kiêu ngạo. Liên Hắc Giáp Điện đều giải quyết, không hung hăng được không? Nghe nói, Đông Đảo một nhai thống lĩnh phủ đến rồi một lợi hại Trầm thống lĩnh, vừa nãy, ở Hắc Giáp Điện, liền Hắc Giáp Điện đái trưởng quỹ đều bị cái kia Trầm thống lĩnh đánh sợ. Không thể nào, cái kia Đái Khuê cũng là hư linh hậu kỳ, không am hiểu chiến đấu, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đánh bại. Chương 1487, Hách Diện, trên. Điện thoại di động xem. Nam Đảo một nhai thống lĩnh phủ. Tây Môn Khánh Thân là Nam Đảo một nhai đệ nhất thị vệ trưởng, ở thống lĩnh Khổng Trạch Thiếu cùng phó thống lĩnh Tôn Bình lần lượt bế quan tình huống hắn, hắn chính là Nam đảo một nhai thống lĩnh phủ người số 1. Hắn lưu tiến vào đại phu nhân động phủ, thuận tiện đem hai phu nhân, tam phu nhân, bốn phu nhân, dòng dã 16 cái phu nhân đều kéo đi vào, chuẩn bị đến một hồi không giả đại hội. Tây Môn Khánh đã tu luyện tới hư linh trung kỳ, lần này lại được hơn 6 tỷ linh thạch hạ phẩm cung phụng, ngoại trừ hơn 3 tỷ cần nộp lên cho Suy Phong công tử ở ngoài, còn lại hơn 3 tỷ linh thạch hạ phẩm, hắn có thể phân đến 500 triệu. Hắn là Đông Lạc môn Tây Môn gia chi thứ đệ tử, một lần vô tình dâng lên em gái của chính mình cho Tây Môn Suy Phong, từ đây cá chép dược Long môn, trở thành Nam đảo một nhai đệ nhất thị vệ trưởng. Có lúc, Khổng Trạch Thiếu cùng Tôn Bình cũng phải làm cho hắn 3 phần, dù sao hắn mới là Đông Lạc môn Tây Môn Suy Phong dòng chính người. Tuy nói Nam đảo một nhai trên danh nghĩa thuộc về Đông Lạc môn, thế nhưng trên thực tế các đại đảo khu một nhai cùng chưa nhai đã bị bảy thế lực lớn người có quyền thế chia cắt, không thuộc về các thế lực lớn mà là thuộc về cá nhân. Nam đảo một nhai tự nhiên là thuộc về Đông Lạc môn thiếu môn chủ Tây Môn Bạo Lôi sản nghiệp. Chỉ có điều Tây Môn Bạo Lôi đã là dung linh sơ kỳ cao thủ, không lọt mắt điểm ấy mỡ, liền giao cho Tây Môn Suy Phong trưởng quản. Vì lẽ đó Khổng Trạch Thiếu cùng Tôn Bình cũng đem Tây Môn Suy Phong chó săn Tây Môn Khánh xem là bản thứ hai thống lĩnh, cho hắn mỡ cũng là tương đương sung túc. Những năm này Tây Môn Khánh được đại lực linh thạch tài nguyên, địa vị thăng, tu vi tăng nhanh như gió. Từ năm đó hư linh sơ kỳ ngắn ngắn thời gian mấy chục năm, tiến vào hư linh trung kỳ. Hôm nay vào món nợ 700 triệu linh thạch hạ phẩm. Sau đó, tướng công một người cho các ngươi đưa một cái nghe thưởng. Tây Môn Khánh nằm ngoài đại phu nhân trên người cười nói, đà tạ ra ban thưởng. Các phu nhân đồng thời hành lễ. Đây không tính là cái gì. Chờ Khổng thống lĩnh cùng Tôn thống lĩnh phá quan mà ra, đến thời điểm hai người bọn họ đều là hư linh hậu kỳ, Khổng thống lĩnh ngũ sắc linh quang nâng cao một bước, chúng ta Nam đảo một nhai liền có thể chiếm cứ toàn bộ Đông đảo một nhai. Kha kha. Lần trước Suy Phong công tử bị Tiêu Diêu Hải các thiếu các chủ suýt chút nữa giết chết, lần này chúng ta liền chiếm cứ Đông Phương Linh Mục sản nghiệp, tổn thất lớn hắn bộ mặt. Tướng công, dáng dấp như vậy có thể hay không chọc giận Đông Phương Linh Mục? Vị kia gia nhưng là không kém gì chúng ta thiếu môn chủ mạnh mẽ người đây. Tam phu nhân nũng nịu tiểu tức giận nói. Ha ha, yên tâm đi. Phiếu Miểu Phương thị một nhai cùng chưa nhai bọn họ là sẽ không xuất thủ. Chuyện như vậy, so với chính là ai thủ hạ càng lợi hại, tự mình ra tay, vậy thì có thất bộ mặt. Tây Môn Khánh lãng cười liên tục, khiến cho toàn bộ động phủ đều là mùi vị. Ngay vào lúc này hậu, đột nhiên có người xuất hiện ở động cửa phủ, nhưng là đệ nhị thị vệ trưởng. Tây Môn huynh, việc lớn không tốt rồi. Tây Môn Khánh cùng Nam đảo một nhai đệ nhị thị vệ trưởng Liêu Đức hai người diện tướng mạo đúng. Chạm. Tây Môn Khánh một cái tát đập nát bàn. Đông đảo một nhai phản bọn họ. Dám gây sự. Xem ra bọn họ là không xong quan tài không rơi lệ. Tây Môn Khánh quát lên, sốt ruột các vị huynh đệ, hôm nay bình bọn họ. Chấm đã. Liêu Đức kéo nổi giận Tây Môn Khánh nói, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ càng. Không cần thiết. Chúng ta Nam đảo một nhai thị vệ trưởng người nào không phải hư linh sơ kỳ đỉnh cao trở lên cao thủ. Ta hiện tại đã là hư linh trung kỳ, bàn về sức chiến đấu đủ để đối phó phó bưu cái kia loại nhu nhược. Lại nói, chúng ta những năm này người cường mã tráng, các loại linh binh cùng bí pháp cũng tu luyện không ít, bọn họ Đông đảo một nhai ăn 10 năm Tây Bắc phòng, là cái quái gì tuyến. Tây Môn Khánh những năm này càng ngày càng xem thường Đông đảo một nhai thống linh phủ người, những người kia chính là một đám loại nhu nhược, bị đánh mặt trái, tuyệt đối là sẽ rũa ra má phải tiếp tục khiến người ta đánh mặt hàng. Bình tĩnh đừng nóng. Đông đảo một nhai tân tới một người tên là Trầm Phàm thống lĩnh, rất là bất phàm. Mới tới thống lĩnh, Tây Môn Khánh trầm ngâm nói, tu vi gì? Hóa linh trung kỳ. Phúc. Tây Môn Khánh mới vừa từ một cái khác trên bàn nâng chung trà lên quát lên trong miệng, chưa nuốt xuống, liền phun ra ngoài, phình bụng cười to. Đông Phương Linh Mục thủ hạ là không có người tài rồi sao? Cái này, Liêu Đức trầm mặc. Dựa theo bảy đại đảo khu một nhai cùng chưa nhai bất thành văn quy củ, khống chế những chỗ này người phần lớn đều sẽ không vận dụng các thế lực lớn cường giả đến trấn thủ. Tại sao? Bởi vì một nhai cùng chưa nhai đều là những người này tư nhân sản nghiệp. Vì lẽ đó, trấn thủ những chỗ này người cũng chỉ có thể là những kia một mình phái môn khách đến trấn thủ, không có thể sử dụng bảy thế lực lớn ở bề ngoài sức mạnh. Hơn nữa, ở trong mắt những người kia, một nhai cùng chưa nhai như vậy cùng phụng thu vào cũng không phải là đặc biệt gì trọng đại sản nghiệp, vì lẽ đó phái ra người cũng không phải cao thủ. Những năm này, Đông đảo một nhai cũng không có phái ra hư linh hậu kỳ cao thủ đến tòa trấn, chính là bởi vì Đông Phương Linh Mục trong tay lại chuyện quan trọng hơn, vì lẽ đó không để ý tới Đông đảo một nhai. Sửa lại Trầm Phàm đến rồi. Có vẻ như lại có không tầm thường sức chiến đấu, Đông Phương Linh Mục sửa lại thừa cơ hội này thăm dò một hồi Trầm Phàm bản lĩnh. Giả như Trầm Phàm bản lĩnh thật sự bất phàm, lại thu vào Tiêu Diêu Hải các chân chính hạt nhân. Mà hiện tại, Trầm Phàm nhiều nhất chỉ có thể coi là Tiêu Diêu Hải các người, hơn nữa lệ thuộc vào Đông Phương Linh Mục thống lĩnh, cũng không phải là chân chính thuộc về Tiêu Diêu Hải các. Tất cả những thứ này, Trầm Phàm không biết. Nhưng Tây Môn Khánh môn nhi thanh. Vì lẽ đó, hắn không cho là cái này mới tới Trầm thống lĩnh có gì tài ba, một hóa linh trung kỳ. Đây là phái tới té đi đi. Nhất thời, hắn nhớ tới chính mình. Hắn cảm thấy Trầm Phàm hẳn là Đông Phương Linh Mục đơn vị liên quan, bản lĩnh không có, những nơi khác tự nhiên đi không được, sửa lại đến Đông Đảo một nhai chiếm một ít tiện nghi. Không qua ở Đông Đảo một nhai đại bản doanh đàng hoàng quá cuộc sống của ngươi, tới rồi lao tử trên tay cướp địa bàn, thực sự là chán sống a. Tây Môn Khánh lập tức có dự định, nói, kiểm kê nhân mã đi. Chúng ta đi vung vung lên cái kia hóa linh trung kỳ. Trầm. Thống lĩnh. Ha ha. Tây Môn huynh, Vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ. Con, có muốn hay không thông báo một hồi khổng thống lĩnh cùng tôn thống lĩnh, có người nói cái kia trầm thống lĩnh có chút bản lãnh. Thí. Ngươi có thể tin tưởng một hóa linh trung kỳ có thể xông ra cái gì sóng to gió lớn. Tây Môn Khánh trực tiếp rời đi đại điện, thổi lên cái lệnh, bắt đầu triệu tập nhân mã. Nửa ngày sau, Trầm Phàm mạnh mẽ bưng mười mấy ra không phục quy củ cửa hàng, lại lấy ra thủ đoạn kinh sợ cấp ra, đặc biệt là Trầm Phàm một đao chém hắc giáp điện đái trưởng quỹ cánh tay, làm cho đái trưởng quỹ nhận túng sau khi, trên căn bản không có cái gì cửa hàng dám phản đối. Bọn họ dồn dập lấy ra 10 vạn linh thạch hạ phẩm, rượu ngon trà ngon hoang nên Trầm Phàm quang lâm. Đến lúc này, Trầm Phàm tin tưởng chuyện kế tiếp liền dễ làm hơn nhiều. 18 đại đội ngũ, ngoại trừ Hoa Y, Tương Thần, Vu Diệp ba đại đội trưởng đội thị vệ cùng phó bưu ở ngoài, những người còn lại 15 đội trưởng đội thị vệ dồn dập mang theo các đại nhân mã đi các cửa hàng lớn trưng thu cung phụng. Hắc giáp điện Hắc Thiên Ma giáp, cấp 5 trung phẩm, không muốn ghét bỏ, một người một cái. Trầm Phàm cười nói. Chương 1488, giết hướng nam đảo một ngày. 1485 chương 1485, giết hướng nam đảo một ngày. Về phần hắn chính mình, đã mặc vào cấp 5 thượng phẩm Hắc Thiên Ma giáp. Vật này coi là thật không tầm thường, mặc lên người lập tức biến thành da rẻ như thế, chỉ có để hắn hiện ra thời điểm mới sẽ lực buộc phát lượng. Cấp 5 thượng phẩm Hắc Thiên Ma giáp, bên trong nắm giữ 36 lớp cấm chế, được cho là một cái 36 lớp cấm chế linh binh. Cái này Hắc Thiên Ma giáp, giá trị vượt qua 1 tỷ linh thạch hạ phẩm. Cho tới mặt khác 4 cái Hắc Thiên Ma giáp trong đó cũng có thể có 27 lớp cấm chế, phòng trừng cũng vượt qua 500 triệu linh thạch hạ phẩm. Này hay là bởi vì Hắc Thiên Ma giáp cấm chế là dùng thủ pháp luyện chế vào đi, cũng không phải là chân chính về mặt ý nghĩa 36 lớp cấm chế linh binh, thường thường gắng đón đỡ mấy lần hư linh hậu kỳ công kích sau khi thì sẽ tan tác. Giả như là Hoàng Phong giáp, vậy thì là chân chính 36 lớp cấm chế linh binh, phòng trừng 2 tỷ linh thạch hạ phẩm đều không lấy được. Hỗn độn thế giới, 36 lớp cấm chế linh binh rất quý trọng. Nhưng dù vậy, mấy người sức chiến đấu nhất thời tăng lên trên một cấp độ. Thật là đẹp mắt. Hoa Y đổi Hắc Thiên Ma giáp, xinh đẹp bên trong mang theo vài phần gia tính, Trầm lão đại, đa tạ rồi. Hoa Y tiến lên, cũng không để ý ánh mắt của mọi người, mạnh mẽ hôn Trầm Phàm một cái. Trầm Phàm nhếch miệng nở nụ cười, nói, bên phải còn có một cái. Thật là xấu. Hoa Y không nghe theo bất nào. Tương Thần cùng Vu Diệp cũng đem Hắc Thiên Ma giáp đái được, Vu Diệp nói, Trầm lão đại, đợi lát nữa giết chết Nam đảo một nhai đám người kia, ta đánh trận đầu. Ta đi tới, có được hay không? Tương Thần không phục. Ta đi tới. Vu Diệp quát lên, lần trước bị Tây Môn Khánh cái kia cậu vật nhục nhã một trận, lần này nhất định phải tìm về bãi. Đừng cãi, ngược lại muốn xem Nam đảo một nhai phái ra người nào lại đây. Trầm Phàm giải quyết dứt khoát, đến thời điểm các ngươi nghe ta sắp xếp. Vâng. Bốn người đàng hoàng đáp lời. Trước Trầm Phàm chém xuống đái khuê cánh tay tình cảnh đó bọn họ còn ký ở trong lòng, một khắc đó đừng nói đái khuê, chính là bọn họ cũng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Đái khuê là hư linh hậu kỳ a, lại bị Trầm thống lĩnh một đao cho chém cánh tay, vì bảo lưu một mạng, không tiết xuất huyết nhiều, lấy ra 5 cái Hắc Thiên Ma giáp. Nếu như nói Trầm Phàm lúc trước ở thống lĩnh trong phủ lộ ra cái kia một tay thắng được bọn họ tán thành, như vậy trước một trận chiến, đã thắng được bọn họ tôn kính thậm chí là kính nể. Trầm thống lĩnh lợi hại như vậy, theo hắn ít nín 10 năm qua khí, lần này rốt cục có thể tìm trở về. Đông đảo một nhai Trầm thống lĩnh có ở hay không? Mau nhanh lăn đã tới, quỳ gối các ngươi Tây Môn đại gia dưới chân. Xa xa, cưới xong đầu sư tử thú Nam đảo một nhai mọi người vội vã mà tới. Cầm đầu một con song đầu sư tử thú có tới hóa linh hậu kỳ tu vi, mặt trên ngồi một sinh giả hoa đỏ mắt, ăn mặc cẩm y nam tử. Sau đó, 20 thị vệ trưởng theo, lại sau này 1000 cái thị vệ bước chân chỉnh tề lại đây. Cầm đầu tên kia là Tây Môn Khánh, Nam đảo một nhai đệ nhất thị vệ trưởng, có người nói cùng Đông Lạc môn Tây Môn Suy Phong có chút quan hệ. Phó Bưu đối với Nam đảo một nhai tin tức tinh thông cực kỳ. Người kia gọi Liêu Đức, là Nam đảo một nhai thống lĩnh phủ nhu sĩ, cũng là đệ nhị thị vệ trưởng. Trầm Phàm chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn mũi vểnh lên trời Tây Môn Khánh mà tới. Phó Bưu đứng Trầm Phàm bên trái, Hoa Y đứng Trầm Phàm phía bên phải. Lại sau này là Tương Thần cũng Vu Diệp, bọn họ mang theo 200 cái thị vệ. 2-3 người đối lập. Tây Môn Khánh ánh mắt rơi vào Trầm Phàm trên người. Hóa Linh trung kỳ. Đông Phương Linh Mục đầu góc có bệnh. Phái một Hóa Linh trung kỳ đến chủ trì Đông đảo một nhai, lẽ nào Đông Phương Linh Mục thủ hạ không có ai sao? Tây Môn Khánh nhìn xuống Trầm Phàm, nói, ngươi là gan không nhỏ a. Hư Linh trung kỳ. Vu Diệp kinh hô, ngươi dĩ nhiên đến Hư Linh trung kỳ. Ha ha. Vu Diệp, bại tướng dưới tay. Ngươi còn không thấy ngại đến ngươi Tây Môn đại gia địa bàn. Tây Môn Khánh cười lạnh nói, đã quên ngươi Tây Môn đại gia lần trước làm sao cảnh cáo các ngươi sao? Ngươi muốn tìm cái chết. Ngươi. Vu Diệp tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Trầm Phàm giơ tay, Vu Diệp nhất thời câm miệng. Ngươi muốn chết vẫn là muốn sống? Trầm Phàm quay về Tây Môn Khánh nói. Cái gì? Tây Môn Khánh móc lỗ tai, lớn tiếng nói. Phốc. Một vệt ánh sáng màu máu phun ra ngoài. Nguyên bản còn hung hăng ngông cuồng tự đại Tây Môn Khánh kêu thảm một tiếng, như là giết lợn như thế âm thanh. Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy Tây Môn Khánh che lại tả nhĩ, thống sắc mặt trắng bệnh, đầu đại mồ hôi lan xuống, chen lẫn dòng máu. Chuyện này, hắn yên lặng như tờ. Nguyên bản còn hung hăng ngông cuồng tự đại Tây Môn Khánh bị người vô thanh vô tức cắt xuống tả nhĩ. Cách đó không xa tiểu lâu bên trên, hai cái dung linh cảnh cao thủ đối diện mà ngồi, quan sát Đông đảo một nhai thống lĩnh phủ mọi người cùng Nam đảo một nhai thống lĩnh phủ mọi người, biểu hiện đọc lại. Đó là thuật thần thân. Không, ám sát thuật. Một nam một nữ hai đại dung linh cảnh cao thủ, nữ vô bàn đứng dậy, nói, thật là cao siêu ám sát thuật. Chúng ta bóng dáng binh đoàn mạnh mẽ nhất ám sát thuật cũng không sánh được người kia. Nhìn rõ ràng là cái gì sao? Nam nói. Ồ. Nữ tử trong mắt lưu ly ánh sáng lấp lóe, liền nhìn thấy một lòng bàn tay trắng đen bóng dáng từ trong hư vô tiến vào trầm phàm trong tay áo, linh thú. Cái kia trầm thống lĩnh quả nhiên không đơn giản. Hắn đủ có một con có thể ám sát hư linh cường giả linh thú. Nữ tử suýt chút nữa kinh ngạc thốt lên, ám sát loại linh thú. Ta tìm quét 300 năm đều không có tìm được. Tu vi gì? Nam tử nói. Không rõ ràng. Đông đảo một nhai thống lĩnh phụ trầm thống lĩnh không đơn giản kém. Nam tử than thở, nắm giữ có thể ám sát hư linh cường giả linh thú, bản thân còn có thể chém đái khuê cánh tay. Có trò hay nhìn. Tây Môn Khánh thật vất vả ngừng lại thương thế. Nặc, hiện tại nên nghe rõ ràng đi. Trầm Phàm nói. Tây Môn Khánh sắc mặt tâm trầm, con ngươi quyền chuyển loạn, hắn không dám làm bừa. Tại hạ Tây Môn Khánh, không biết trầm thống lĩnh vô cớ đến ta Nam đảo một nhai địa bàn để làm gì. Tây Môn Khánh. Nam đảo một nhai. Trầm Phàm xì cười một tiếng, nói, nơi này là Đông đảo một nhai địa bàn. Năm đó Nam đảo một nhai đoạt mất, còn thật sự cho rằng ngươi là các ngươi. Chuyện này, mang theo ngươi người cút ra ngoài đi. Trầm Phàm nói, đồng thời, nói cho các ngươi thống lĩnh, kể từ hôm nay, Nam đảo một nhai 8/10 địa bàn thuộc về Đông đảo một nhai. Bằng không? Bằng không thế nào? Tây Môn Khánh nói, Trầm Mỗ tự mình giết tới Nam đảo một nhai thống lĩnh phủ. Không giữ lại ai. Trầm Phàm nói, rào. Lời vừa nói ra, đoàn người ồ lên. Vào giờ phút này, tất cả mọi người biết Đông đảo một nhai trầm thống lĩnh bất phàm, nhưng đây cũng quá hung hăng đi. Đoạt lại địa bàn không cố gắng kinh doanh, còn dở công phu sư tử ngoạm muốn cấp Nam đảo một nhai 8/10 địa bàn. Nam đảo một nhai khổng trạch thiếu nhưng là hư linh hậu kỳ cao thủ, vẫn là khổng tước huyết thống. Phó thống linh Tôn Bình cũng đã muốn đi vào hư linh hậu kỳ. Hai người kia có thể đều là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra, không phải đái khuê như vậy dựa vào đan dược xây đi tới hư linh hậu kỳ. Chương 1489, giết hướng Nam đảo một nhai. Điện thoại di động xem. Quá kiêu ngạo. Thấy đó thì thôi, vẫn là chính đạo. Nam đảo một nhai đáng đời. Năm đó bắt nạt Đông đảo một nhai, hôm nay Đông đảo một nhai xem như là của thời. Hừ. Không trách thiếu cùng Tôn Bình chưa đi ra, Đông đảo một nhai có thể nhảy nhót một hai lần. Chờ hai người kia đi ra, bọn họ cũng nhảy nhót không được bao lâu. Đông đảo một nhai thống lĩnh phủ mọi người nhưng là con mắt đỏ chót. Câu nói này, thật mẹ kiếp hạ giận. Thuộc hạ Hoa Y Điệp, thuộc hạ Tương Thần, thuộc hạ Vu Diệp, thuộc hạ Phó Bưu. Đông đảo thống lĩnh mọi người đồng thời hướng về Trầm Phàm khom lưng hành lễ, thuộc hạ nguyện làm thống lĩnh tiên phong. Thuộc hạ xin mời chiến. Thuộc hạ xin mời chiến. Thuộc hạ dám không hiệu chết. Tây Môn Khánh nhìn thấy cảnh tượng này, cả khuôn mặt đều đen. Nếu không có bị một cái nào đó thần bí tồn tại cắt xuống lỗ tai, hắn đã sớm động thủ, bằng bọn họ Đông đảo một nhai hơn 20 cái hư linh đỉnh cao thị vệ trưởng cùng hắn cái này hư linh trung kỳ thị vệ trưởng, cùng với hơn 1000 cái hóa linh hậu kỳ thị vệ, giết chết trước mắt này hơn 200 người không thành vấn đề. Thế nhưng, cái kia thần bí tồn tại, có thể hay không là hắn động đắc thủ? Tây Môn Khánh không phải người ngu. Hắn hoài nghi cái kia cắt xuống lỗ tai hắn người chính là Trầm Phàm âm thầm ra tay. Tây Môn huynh, thám tử mới vừa tới tin tức, Hắc Giáp Điện đái trưởng quỹ bị Trầm Phàm một đao chém tới cánh tay. Liêu Đức trong bóng tối cho Tây Môn Khánh truyền âm. Cái gì? Tây Môn Khánh trái tim đột nhiên nhảy một cái, sau đó phảng phất bất động như thế, nửa ngày đều chưa hoàn hồn lại. Nhất định là hắn, nhất định là hắn. Đái trưởng quỹ là hư linh hậu kỳ đều bị chém cánh tay. Ta mạo muội đi tới cũng là chịu chết. Tây Môn Khánh tương thông điểm ấy then chốt, cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, mang theo mọi người quay đầu liền muốn đi. Trầm thống lĩnh, không muốn hung hăng, chúng ta khổng thống lĩnh đã xuất quan. Có bản lĩnh, ngươi đừng đi. Tây Môn Khánh lưu lại câu nói này xung bề ngoài, điều động xong đầu sư tử thú, không muốn sống lao nhanh. Trầm đã. Trầm Phàm nói. Phó Bưu được Trầm Phàm ra hiệu, hư linh trung kỳ đỉnh cao khí tức thả ra ngoài, màu lam nhạt bàn tay khổng lồ xuất hiện ở Tây Môn Khánh đỉnh đầu, chấn áp xuống. Đông đảo một nhai là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Trầm Phàm lạnh lùng nói. Ngươi muốn thế nào? Tây Môn Khánh run giọng nói. Hắn chợt phát hiện, Phó Bưu cũng so với tưởng tượng ở trong phải cường đại hơn một chút. Thời các ngươi chiến giáp, lưu lại các ngươi linh thú. Trầm Phàm nói. Ngươi không muốn được voi đòi tiên. Đúng. Phó Bưu một cái tát hất bay Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh thật vất vả ổn định thân hình, vô hình trung, một cây chủy thủ hiện lên, cắt xuống hắn thai phải. A. Tây Môn Khánh lần này rốt cục sợ. Phó Bưu động thủ, hắn còn có thể tiếp được, thế nhưng cái kia thần bí thích khách, cái kia thần bí chủy thủ, cái kia cắt xuống hắn hai lô thai tồn tại. Nếu như thật sự muốn giết hắn, thật sự không muốn quá đơn giản. Thời chiến giáp, hạ xuống, đi. Tây Môn Khánh hướng về bộ hạ gần giọng nói. Tây Môn Khánh có thể sống tới ngày nay, tự nhiên có được giãn được. Làm chiến giáp cùng linh thú lưu ở chỗ này thời điểm, Tây Môn Khánh mang theo hơn 1000 bộ hạ chật vật đào tẩu. Người đến, đem những chiến giáp này cùng linh thú mang về thống lĩnh phủ, đến thời điểm thống nhất sắp xếp. Trầm Phàm nói. Chỉ một thoáng, 100 người đội ngũ đem hết thảy chiến giáp cùng linh thú thu vào dây lắt trong túi, hướng về Đông đảo một nhai thống lĩnh phủ bay đi. Những người còn lại cùng bổn thống lĩnh đi Nam đảo một nhai trương thu cung phụng. Trầm Phàm làm trước một bước, vượt qua Đông đảo một nhai cùng Nam đảo một nhai đường ranh giới, thẳng đến Nam đảo một nhai. Khí. Vây xem mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Hảo mãnh. tiểu lâu bên trên. Không biết là cái gì tiên thiên dị chủng, ngoại trừ hư linh hậu kỳ hồn lực có thể trước mặt cảm ứng sự tồn tại của nó, hư linh trung kỳ bên trong, trừ phi là cao thủ tuyệt đỉnh, nếu bị giết. Dung linh hậu kỳ nữ tử vui vẻ nói. Tu vi gì? Nam tử nói. Cấp 4 trung kỳ. Nữ tử âm thanh đã lại run rẩy. Cấp 4 trung kỳ có thể ám sát hư linh trung kỳ. Chuyện này, thật mạnh mẽ tiên thiên dị chủng. Nam tử chấn động tới, nói, chuẩn bị một chút, đến thời điểm đi gặp gỡ một lần cái này Đông đảo trầm thống lĩnh. Nam đảo một nhai cửa hàng không thể so Đông đảo một nhai thiếu. Ngay hôm đó, Nam đảo một nhai Đông đảo cửa hàng người quan sát. Bởi vì, hôm nay Tây Môn Khánh mang theo một đám người mênh mông quần quận, đi Đông đảo một nhai, có vẻ như cùng Đông đảo một nhai thống lĩnh phủ nổi lên mâu thuẫn. Điểm này, bọn họ nhìn quen không trách. Những năm này Đông đảo một nhai bất ước thành cầu, bị bọn họ Nam đảo một nhai thống lĩnh phủ đoạt 8 phần 10 địa bàn, đánh mất lượng lớn thu vào. Đã như thế, ngược lại là bọn họ Nam đảo một nhai Đông đảo cửa hàng những này cung phụng giảm miễn không ít. Tuy rằng, đối với bọn họ những cửa hàng này tới nói, một năm giảm thiểu 20 vạn linh thạch hạ phẩm không tính là gì, nhưng nói ra, đều là có mặt mũi. Đặc biệt là cùng Đông đảo một nhai đồng hành gặp mặt, bọn họ đều là cái kia chuyện như vậy trào phúng một hồi đối phương, kiếm lời đủ mặt mũi. Đông đảo thống lĩnh phủ thực sự là kỳ cục. Có cửa hàng trưởng quỹ lắc đầu nói, đúng đấy, muốn chết ta. May mà chúng ta cửa hàng không ở Đông đảo một nhai. Ngay ở Nam đảo cửa hàng Đông đảo thương gia giao lưu thời điểm, bọn họ chợt phát hiện Tây Môn Khánh mang theo hơn 1000 bộ hạ vẻ mặt chật vật lui trở về, từng cái phảng phất ăn thị như thế khó coi. Xảy ra chuyện gì? Ngay vào lúc này, một đạo sấm sét giống như âm thanh nổ vang. Nam đảo một nhai 8 phần 10 cửa hàng kể từ hôm nay nhập vào Đông đảo một nhai phạm vi, mỗi ra cửa hàng mỗi tháng 10 vạn linh thạch hạ phẩm. Sau đó, mênh mông quần quận hơn 100 người đi tới Nam đảo một nhai, bắt đầu trưng thu cung phụng. Nam đảo một nhai Đông đảo thương gia còn chưa phản ứng lại, Đông đảo một nhai thị vệ đã tới cửa. Thuận theo cũng còn tốt, phàm là phản kháng, hết thảy hủy đi. Mặc dù là những kia có cường giả thủ hộ cửa hàng, cũng không dám cùng Đông đảo một nhai thị vệ chống lại, bởi vì lúc này Đông đảo một nhai hắc giáp điện sự tình đã truyền tới. Dù cho là những kia có dung linh cường giả tọa trấn cửa hàng, dung linh cường giả cũng không dám đứng ra. Bởi vì, một khi bọn họ đứng ra, đến thời điểm liền sẽ khiến cho mở mịt bảy thế lực lớn dung linh cường giả chú ý. Đông đảo một nhai thống lĩnh phụ tự nhiên đại diện cho Tiêu Diêu Hải Cát, hơn nữa bởi vì phiếu miểu phường thị một nhai cùng chưa nhai tính đặc thù, chỉ cần Đông đảo một nhai mạnh mẽ chiếm lĩnh, vđút hổ cạn su con, như vậy nơi này chính là Đông đảo một nhai lãnh địa. Một khi bọn họ đứng ra, đến thời điểm chính là đánh Tiêu Diêu Hải Cát mặt. Trong lúc nhất thời, Nam đảo một nhai các cửa hàng lớn trưởng quỹ không thể không bóp mũi lại nhận, dồn dập giao nộp cung phụng. Trước đây không lâu mới bị Nam đảo một nhai thống lĩnh phủ trưng thu cung phụng, hiện tại lại bị trưng thu một lần. Mẹ kiếp, Nam đảo một nhai thống lĩnh phủ đều là sao? Các cửa hàng lớn trưởng quỹ mắng. Đầy đủ 10 ngày, Đông đảo một nhai thị vệ mới đưa Nam đảo một nhai 8 phần 10 cửa hàng cung phụng bỏ vào trong túi. Sau đó Trầm Phàm mang theo bọn họ xuất hiện ở Nam đảo một nhai thống lĩnh phủ. Nam đảo một nhai thống lĩnh phủ nghe, cho các ngươi 10 ngày thời gian, sau 10 ngày nếu không đem 10 năm qua từ ta Đông đảo một nhai trưng thu cung phụng trả về đến. Khai chiến. Chương 1490, không chạy thiếu. Điện thoại di động xem. Trầm Phàm câu nói này, như hồng lữ trung lớn, bao dung toàn bộ Nam đảo một nhai thống lĩnh phủ. Dứt lời, Trầm Phàm mang theo hưng phấn không thôi bộ hạ, xoay người hướng về Đông đảo một nhai mà đi. Ngay vào lúc này hậu, Nam đảo một nhai thống lĩnh Trầm bay ra hai bóng người, tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức. Không trách thiếu. Tôn Bình. Nam đảo một nhai thống lĩnh cùng phó thống lĩnh. Trầm Phàm xoay người, khép mắt, nhìn độn đến mang cái hư linh hậu kỳ cao thủ. Trầm thống lĩnh. Không trách thiếu rơi vào Trầm Phàm trước mặt, một bộ trường bào năm màu, trong mắt lập lòe thần quang năm màu. Không trách thiếu. Trầm Phàm nói, không tức tộc. Trầm thống lĩnh rất uy phong a. Không trách thiếu một thân hư linh hậu kỳ đỉnh cao khí tức hướng về Trầm Phàm chuốt xuống mà ra. Bạch bạch bạch. Một bên phó bưu chờ người dồn dập lùi về sau, những kia hóa linh hậu kỳ thị vệ càng là có người không kiên trì được quỳ trên mặt đất. Ngươi đã là hư linh hậu kỳ đỉnh cao. Phó bưu khó mà tin nổi nói. Phó bưu, những năm này ngươi thực sự là sống ngủ phí, còn ở hư linh trung kỳ. Không trách thiếu phía sau Tôn Bình bỗng nhiên nói, ngươi thực sự là càng sống càng trở lại. Đông đảo một nhai càng ngày càng tệ a. Ngươi cũng đột phá đến hư linh hậu kỳ. Phó bưu lần thứ hai kinh ngạc tốt lên. Hừ. Tôn Bình cười gần không nói. Khổng thống lĩnh cùng Tôn phó thống lĩnh cũng rất uy phong a. Hư linh hậu kỳ khí thế rất mạnh a. Đến, Trầm Mỗ liền đứng ở chỗ này, các ngươi khí thế như để Trầm Phàm lùi nửa bước, Trầm Mỗ đem toàn bộ Đông đảo một nhai chắp tay nhường cho. Trầm Phàm cất cao giọng nói. Lúc này, đại gia mới phát hiện, Trầm Phàm ở Khổng Trạch Thiếu cùng Tôn Bình hư linh hậu kỳ khí thế bên dưới, ngẩng đầu đỡ ngực, nguy nga như núi. Khổng Trạch Thiếu nheo mắt lại, hư linh hậu kỳ đỉnh cao khí thế dường như một ngọn núi hướng về Trầm Phàm va chạm mà đi. Trầm Phàm mặt mỉm cười, không nhúc nhích. Tôn Bình không phục, cũng đem khí thế của tự thân dung hợp quá khứ, hai đại hư linh hậu kỳ khí thế nghiền ép Trầm Phàm. Trầm Phàm vẫn là một mặt mỉm cười. Không biết, một bên phó bưu đám người đã lùi về sau mười mấy bước. Trầm thống linh quả nhiên có chút bản lĩnh. Khổng Trạch Thiếu lạnh lùng nói. Quá khen. Trầm Phàm nói, Khổng thống linh nếu đi ra, Trầm Mỗ không ngại nói rõ. Nam đảo một nhai 8 phần 10 địa bàn, kể từ hôm nay quy ta Đông đảo một nhai. Nếu là không đáp ứng đây. Khổng Trạch Thiếu nói. Chiến. Trầm Phàm nói. Khổng Trạch Thiếu tiến lên hai bước, cùng Trầm Phàm mặt đối mặt, hai người khí thế đều nhảy lên tới đỉnh cao. Trả đông đảo một nhai địa bàn, đồng thời bồi thường đông đảo một nhai một ức linh thạch hạ phẩm, việc này coi như thôi làm sao? Khổng Trạch thiếu nói, cũng coi như cho Trầm thống lĩnh tiền nhiệm một phần lễ vật. Ha ha, lễ vật? Trầm Mô muốn đổ vật bằng thủ đoạn của chính mình liền có thể cầm về, cần ngươi đưa. Trầm Phàm nói, Nam đảo một nhai 8 phần 10 địa bàn, gần một nửa thành cũng không được. Khổng Trạch thiếu mặt trầm như nước, chu vi khí tức đều đọng lại hạ xuống. Nếu Trầm đạo hữu hùng hổ dọa người, như vậy, Khổng Mô cũng chỉ có dựa theo phiếu miểu đảo quy củ nên chiến. Cái gì quy củ? Sinh tử võ đài. Phó Bưu nói, mở mịt hải đảo cấm chế tranh đấu, nếu như có cái gì không thể điều tiết mâu thuẫn nhất định phải động thủ, như vậy liền vào sinh tử võ đài. Sau 3 tháng, sinh tử võ đài, song phương cắt ra 5 người, 3 cục 2 tháng. Khổng Trạch thiếu nói, người thắng chiếm đoạt bại giả địa bàn. Toàn bộ địa bàn. Trầm Phàm nói, ngươi làm gì? Khổng Trạch thiếu nói, có gì không dám. Trầm Phàm nói, rất tốt. Khổng Trạch thiếu nói, ký kết khế ước đi. Nói, Khổng Trạch thiếu lấy ra một phần ẩn chứa 54 tầng cấm chế khế ước đi ra. Trầm Phàm thay đổi sắc mặt. Khổng Trạch thiếu có chuẩn bị mà đến a? Cũng được, mặc kệ ngươi chơi trò xếp gì, Trầm Mỗ tiếp theo chính là hai người ký kết khế ước. Khế ước nội dung bao quát hai điểm. Số 1, không thể vi ước giả thần hồn phản vệ mà chết. Thứ 2, tham gia sinh tử võ đài 5 người nhất định phải là song phương thống lĩnh phủ người, không cho phép xin mời bất kỳ ngoại viện, bằng không, thần hồn phản phệ mà chết. Ký kết khế ước. Khổng Trạch thiếu một mặt cười gằn, nhìn chằm chằm Trầm Phàm con mắt nói, sau 3 tháng, Khổng Mộ nhất định lột da của ngươi ra luyện chế ra người đèn lồng. Trầm Phàm mỉm cười, lạnh nhạt nói, Trầm Mộ xin khuyên đường hầm hữu, 3 tháng này, nên ha ha, nên uống uống, nên làm gì liền làm gì. Dứt lời, Trầm Phàm mang theo đông đảo một nhai mọi người nên ngang rời đi. Lúc này, Tây Môn Khánh đi tới Khổng Trạch thiếu bên cạnh, nói, Khổng thống lĩnh, cái kia Trầm Phàm quá kiêu ngạo, nhất định phải đem hắn rút hồn luyện phách. Sau 3 tháng, các ngươi chuẩn bị tiếp thu đông đảo một ngày đi. Khổng Trạch thiếu lời thề son sắt nói, mặt khác, các ngươi ba đại thị vệ trưởng 3 tháng này liền ở lại thống lĩnh phủ đi, hảo hảo tu luyện. Vâng. Đông đảo một nhai thống lĩnh phủ tiệc cơ động xếp đặt 3 ngày. 3 ngày qua, đông đảo một nhai các cửa hàng lớn trưởng quỹ dắt tay nhau mà đến, chúc mừng Trầm Phàm đời mới đông đảo một nhai thống lĩnh phủ thống lĩnh. Lễ vật nhiều vô số kể. Phó Bưu cái này phó thống lĩnh xem như là thống lĩnh phủ quản sự, hắn bước đầu thống kê một hồi, trong đó linh thạch đã vượt qua 1 tỷ linh thạch hạ phẩm. Này bút thu vào, so với đông đảo một nhai thống lĩnh phủ di vãng 1 năm cung phụng đều muốn nhiều. Thú vị nhất là, mấy chục năm trước, thượng giới thống lĩnh quý phủ mặc cho thời điểm, Phó Bưu cũng là phó thống lĩnh, lúc đó hắn thống kê linh thạch hạ phẩm có điều một ức. Cách biệt dòng giá gấp 10 lần. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính những vật khác. 3 cái, phân biệt là đa bảo các, huyền bảo các cùng thiên bảo các người đưa tới, trong đó đa bảo các vẫn là đông lạc môn thế lực. Thực sự là lớn lao chào phúng a. Phó Bưu nói, đáng tiếc đều chỉ là 18 lớp cấm chế linh minh. 300 năm trở lên linh dược 10.000 cây. 500 năm trở lên linh dược 8 cây. 600 năm trở lên linh dược 9 cây. Khoáng sản cũng không ít, trong đó cấp 5 thượng phẩm khoáng sản không ít, đủ để luyện chế cấp 5 thượng phẩm linh binh, vừa ra tới chính là 36 lớp cấm chế. Toàn bộ một thống kê sau khi, Phó Bưu con mắt đều sắp cũng bị các loại tài nguyên cho lượng ngủ. Có lễ vật tương đương thành linh thạch, phòng trường vượt qua 4 tỷ linh thạch hạ phẩm. Làm tiệc rượu tan cuộc sau khi, Phó Bưu đi tới Trầm Phàm độc phủ, chính mồm bẩm báo. Trầm Phàm cũng là sợ hết hồn. 4 tỷ linh thạch hạ phẩm. Đổi thành linh thạch trung phẩm cũng đầy đủ 40 triệu. Đây là một bút rất lớn tài nguyên. Làm 18 cái đội trưởng đội thị vệ đều xuất hiện thời điểm, Vê đút hổ cản su con, Trầm Phàm phân phó nói, trong đó 1 tỷ cho các ngươi, đội trưởng đội thị vệ 1 người ngàn vạn linh thạch hạ phẩm. Còn lại đều bình quân phân cho các đại thị vệ. Đa tạ Trầm thống lĩnh ưu ái. 18 đội trưởng đội thị vệ vui vô cùng. Này một ước linh thạch hạ phẩm cho ngươi. Thống lĩnh phụ sự tình còn muốn phiền phức phó đạo hữu đa đa quản lý. Trầm Phàm nói, thuộc hạ nguyện làm thống lĩnh ra sức châu ngựa. Phó Bưu vội vàng nói. Trầm Phàm cười cợt, nói, sau 3 tháng chính là chúng ta cùng Nam đảo một nhai sinh tử võ đài. Cần 5 người tham gia tỉ thí. Phó Bưu, Hoa Y Điệp, Tương Thần, Vũ Diệp, các ngươi 4 người sau 3 tháng đem theo ta cùng tiến lên đài tỷ thí. Chương 1491, lên cấp khó. Phải. 4 người cùng kêu lên nói. Những người còn lại mấy ngày nay giữ chặt cương vị, giữ gìn hảo đông đảo một nhai trật tự. Các cửa hàng lớn nếu lỏng ra một món lễ lớn lại đây, liền không thể ra loạn. Phải. Các đại đội trưởng đội thị vệ nói. Phó Bưu, cho ngươi 3 ngày thời gian, sưu tập Nam đảo một nhai tin tức, cường điệu điều tra Nam đảo một nhai cường giả tin tức. Vâng. Đi thôi. Trầm Phàm vung tay một cái. Mọi người rời đi. Làm tất cả mọi người rời đi, Trầm Phàm bố trí một bộ trận pháp, sau đó bắt đầu bế quan. Chuyến này tuy rằng kinh sợ không ít người, nhưng là lấy thương thế của hắn để đánh đổi. Mạnh mẽ điều động địa ngục đao tạo thành thương tổn so với tưởng tượng ở trong còn nghiêm trọng hơn nhiều. Chí ít cần thời gian nửa tháng mới có thể khôi phục như cũ. Diêm Ảnh nói, này vẫn là ngươi được một chút niên đại không cạn linh dược. Trầm Phàm cười khổ nói, không bằng này, không thể nhận thập cái này hỗn loạn. Hừ. Sau 3 tháng sinh tử võ đài đây. Diêm Ảnh nói, cái kia Khổng Trạch thiếu cùng Tôn Bình rất mạnh. Chỉ ít ngươi phía dưới mấy vị kia không phải là đối thủ của bọn họ. Không đổi. Trầm Phàm nói, trước đem thương chữa trị xong. Dứt lời, Trầm Phàm mở lô luyện đan. Từ lúc vô tận tinh giới thời điểm, hắn đã có thể luyện chế cấp 5 đan dược, đương nhiên, khi đó xưng hô hư linh cảnh đan dược. Hai ngày sau, dùng 800 năm linh dược luyện chế đan dược chữa trị vết thương sau khi ăn vào, Trầm Phàm khí tức bắt đầu vững vàng hạ xuống, mạnh mẽ điều động địa ngục đao di chứng về sau cũng từ từ biến mất. Ali nằm nhồi Trầm Phàm trên bả vai, cũng nhai mấy viên tăng cường tu vi đan dược, ăn được cọt kẹt vang vọng. Chuyến này, Ali xuất lực không nhỏ. Đáng tiếc Ali hiện tại cấp 4 trung kỳ trình độ, tương đương với hóa linh trung kỳ, nếu là đến hư linh cảnh, mặc dù là đối với dung linh cảnh cường giả cũng có uy hiếp. Có điều, Ali tình huống cùng hắn hiện tại như thế, đến hỗn độn thế giới sau khi, tốc độ tu luyện giảm bất không ít. 1 tỷ linh thạch hạ phẩm, người trước tiên dùng. Trầm Phàm dựa theo quy tắc cũ cho Diêm Ảnh đưa linh thạch. Ai biết Diêm Ảnh lắc đầu. Vô dụng, cấp 5 thượng phẩm linh binh, 36 lớp cấm chế, lại dùng linh thạch cùng một ít phổ thông linh cấp thiên tài địa bảo đã không thể khôi phục ta bản thể. Diêm Ảnh nói, linh thạch cùng phổ thông thiên tài địa bảo vô dụng. Trầm Phàm nói, không sai. Muốn sinh ra đệ 37 lớp cấm chế, trở thành cấp 6 hạ phẩm linh binh, mặc dù là cấp 6 thiên tài địa bảo cũng hết tác dụng rồi. Diêm Ảnh nói, vậy sao ngươi dạng mới có thể khôi phục bản thể? Trầm Phàm nói, tiên tiên cấp bậc thiên tài địa bảo, hoặc là tiên tiên linh bảo mảnh vỡ, hoặc là cực phẩm linh thạch. Diêm Ảnh nói, hoặc là vạn năm trở lên linh vật. Những thứ đồ này, Trầm Phàm cay đắng không ngớt. Những thứ đồ này đều là khó gặp đồ vật, mặc dù là sinh tử cảnh cường giả cũng sẽ vì thế làm lớn chuyện, muốn có được những thứ đồ này nói nghe thì dễ. Có điều suy nghĩ một chút cũng là, Diêm Ảnh bản thể đẳng cấp quá cao, một ít phổ thông đồ vật có thể làm cho hắn khôi phục lại bây giờ trình độ đã rất tốt. Tiểu huyết lên cấp cũng cần lấy ra một điểm tâm huyết. Diêm Ảnh biết, phòng trường đón lấy một quãng thời gian rất dài, nàng đều không thể trợ giúp Trầm Phàm đối kháng dung linh cấp bậc cường giả. Vì lẽ đó, Trầm Phàm chỉ có thể đem tài nguyên đặt ở một cái khác bản mệnh linh binh bên trên. Tiểu huyết bây giờ cũng là cấp 5 thượng phẩm, 36 lớp cấm chế linh binh. Muốn để hắn lần thứ 2 lên cấp, cần cấp 6 trở lên thiên tài địa bảo. Hơn nữa, nhất định phải là huyết hệ thiên tài địa bảo. Quan trọng nhất chính là, ngươi nhất định phải trùng mới luyện chế tiểu huyết. Trải qua Diêm Ảnh nhắc nhở, Trầm Phàm cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao phải trùng mới luyện chế tiểu huyết. Tiểu huyết linh trí đã rất cao, được Trầm Phàm tinh huyết lực lượng cùng các loại thiên tài địa bảo, nó linh trí thậm chí so với một ít 613 lớp cấm chế linh binh đều không kém. Thế nhưng, bởi vì tiểu huyết bản thể quá chênh lệch, năm đó hóa huyết hồ lô đẳng cấp khá thấp, có thể lên cấp đến hiện tại vẫn là Trầm Phàm tinh huyết tăng lên hóa huyết hồ lô tiềm lực. Làm sao? Đến hiện tại, mặc dù Trầm Phàm tinh huyết cũng không cách nào để tiểu huyết tiếp tục lên cấp. Tìm kiếm huyết hệ linh hồn, hòa vào tiểu huyết bản thể bên trong, làm căn cơ. Nhớ kỹ, cái kia linh hồn cấp độ càng cao, tiềm lực càng lớn, tiểu huyết tương lai lên cấp tiềm lực cũng lại càng lớn. Thứ hai, tìm được huyết hệ linh hồn sau khi, cần thu thập một ít huyết hệ cấm chế. Đến 36 lớp cấm chế sau khi, trừ phi nuốt chửng những kia ẩn chứa hoàn chỉnh huyết hệ cấm chế thiên tài địa bảo, tiểu huyết mới có thể tăng cấp, bằng không chỉ có thể chính mình dung luyện cấm chế đi vào. Điểm này ngươi cần phải nhớ kỹ. Tìm kiếm huyết hệ linh hồn. Tiểu huyết lên cấp điều kiện 2 điểm, đệ nhất nuốt chửng ẩn chứa hoàn chỉnh huyết hệ cấm chế thiên tài địa bảo. Thứ hai, dung luyện huyết hệ cấm chế. Trên thực tế, đây là bất luận một cái nào muốn đột phá trở thành cấp 6 chí ít 37 tầng cấm chế linh binh nhất định phải đi đường. Tiểu huyết rất ngoan ngoãn nằm nhồi Trầm Phàm trên bả vai, dựa vào Ali, lặng lặng mà nằm ở nơi nào. Hắn kỳ thực rất muốn trợ giúp Trầm Phàm chiến đấu, thế nhưng bởi vì là bản mệnh linh binh quan hệ, hắn không cách nào trợ giúp Trầm Phàm. Chỉ có chờ Trầm Phàm lên cấp thành hóa linh hậu kỳ, nắm giữ hư linh cấp bậc sức chiến đấu thời điểm, nó mới có thể phát huy thực lực chân chính. Chủ nhân, việc cấp bách là đem tu vi tăng lên đến hóa linh hậu kỳ. Sau 3 tháng chiến đấu, ngươi nhất định không thể thua. Tiểu huyết bỗng nhiên nhắc nhở. Trầm Phàm từ trong trầm tư tỉnh lại. Diêm Ảnh, tăng cường đao lực đan dược chỉ có cái kia một loại sao? Trầm Phàm hướng về chính đang ngủ ngon Diêm Ảnh nói. Có rất nhiều loại, nhưng ngươi cảnh giới bây giờ, có thể tập hợp hóa đao đan vị thuốc chính đã rất khó khăn. Diêm Ảnh nói, cho tới mấy loại khác, chờ ngươi tiến vào dung linh cảnh thời điểm lại nói. Hóa đao đan vị thuốc chính, hóa đao thảo, bồi nguyên hoa, kim thắng quả, ngàn năm linh nghiệm số ảo. Trầm Phàm quay về hóa đao phương pháp luyện đan trên tin tức, nói, này 4 loại vị thuốc chính dường như khó tìm, còn lại linh dược riêng là lần này bọn họ đưa lễ liền đầy đủ tập hợp mười mấy lô đan dược. Trầm Phàm tu vi bây giờ đã đến Hồng Mông Đao Quyết 4 tầng trung kỳ, còn kém một bước mới có thể đột phá. Ngay vào lúc này, Phó Bưu tin tức đến hắn động phủ trận pháp bên trên. Hắn cầm thẻ ngọc, kề sát ở cái trán, sắc mặt biến đổi. Trầm Phàm đem Nam Đảo một nhai tin tức nghiêm túc cẩn thận xem lướt qua một lần, phát hiện đối phương thế lực không thể khinh thường. Đặc biệt là Khổng Trạch Kiếu, Tôn Bình cùng Tây Môn Khánh ba người đều là cao thủ. Đừng xem Tây Môn Khánh ở Trầm Phàm trong tay không có một chút nào sức lực chống đỡ lại, thế nhưng ngoại trừ hắn cùng Phó Bưu ở ngoài, Hoa Ý Yệ, Tương Thần, Vu Diệp đều không phải Tây Môn Khánh đối thủ. Mặt khác hai cái đội trưởng đội thị vệ cũng đều là hư linh cảnh đỉnh cao, bất cứ lúc nào đều có thể đột phá đến hư linh trung kỳ cao thủ. Đã như thế, cẩn thận sắp xếp, Trầm Phàm phát hiện, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, những người còn lại đều không có cơ hội thủ thắng. Phó Bưu đối với Tôn Bình, hư linh trung kỳ đối với hư linh hậu kỳ, đặc biệt là Tôn Bình, năm đó vẫn là tán tu thời điểm, lấy hư linh trung kỳ có thể gắng chống đỡ hư linh hậu kỳ công kích, đồng thời thông dong lưu vong, đối phương bây giờ bước vào hư linh hậu kỳ, bình thường hư linh hậu kỳ tuyệt đối không phải Tôn Bình đối thủ. Chương 1492, khủng bố đan sư. Tôn Bình còn nắm giữ yêu thú huyết thống, dựa theo Phó Bưu điều tra trở về tin tức, Tôn Bình có vẻ như là tiêu giao hải một cái nào đó mạnh mẽ hải tộc huyết mạch. Hải tộc sinh sống ở trong biển võ đạo người, tương tự với chân linh như thế tồn tại, có thể hóa hình. Tu luyện thuộc tính nước pháp tắc, rất là mạnh mẽ. Lại tỉ như Tây Môn Khánh, đã là hư linh trung kỳ, bất luận là đệ nhất thị vệ trưởng Hoa Y vẫn là đệ nhị thị vệ trưởng Tương Thần hoặc là Vu Diệp đều không phải Tây Môn Khánh đối thủ. Tây Môn Khánh đến từ Đông Lạc Môn Tây Môn gia tộc, Tây Môn gia chính thức Đông Lạc Môn hạt nhân gia tộc, dù cho hắn xuất từ chi thứ, thủ đoạn nên cũng không ít. Hơn nữa, về mặt cảnh giới cao hơn Hoa Y bọn họ một tầng, rất khó có cơ hội đánh bại hắn. Còn lại, đúng là thắng bại ở 22 trong lúc đó. Thế nhưng, Trầm Phàm không muốn thua. Đông đảo một nhai đã là vật trong túi của họ, đặc biệt là ở Đông Hải loại này tài nguyên phong phú nhưng đối lập khan hiếm địa phương, Đông đảo một nhai hàng năm mang đến cho hắn tài nguyên có thể làm cho hắn lung dung không ít. Hơn nữa, nếu là thêm vào Nam đảo một nhai, tài nguyên càng nhiều, tốc độ tu luyện tự nhiên tăng lên trên diện rộng. Vì lẽ đó, trận chiến này, hứa thắng không cho bại. Hắn rời đi động phủ, đi tới đại điện, đem Phó Bưu, Hoa Ý Nhi, Tương Thần, Vu Diệp một đám người sốt ruột cùng nhau. "Thả xuống các ngươi trong tay sự tình, chúng ta ra biển." Trầm Phàm nói. "Ra biển?" Phó Bưu buồn bực nói. Hoa Y ba người cũng là một mặt kinh ngạc dáng vẻ. Chỉ có thời gian mấy tháng, đột phá việc có lẽ có ít xa xôi, biện pháp tốt nhất là tìm hiểu một môn lợi hại bí pháp, đến thời điểm còn có một chút cơ hội thủ thắng. Dù cho là Phó Bưu cũng là nghĩ như vậy. "Phó Bưu, ngươi tại sao chậm chạp không có thể đột phá đến hư linh hậu kỳ?" Trầm Phàm nói. "Tâm ma." Phó Bưu nói, "Tâm ma quá mức lợi hại, nếu là không có đầy đủ tích lũy. Hơn nữa, một khi ta đột phá, còn có thể nương theo thiên kiếp. Người thiên kiếp đến." Trầm Phàm nói. Phó Bưu gật đầu. "Các ngươi ba người đây, đều là hư linh sơ kỳ đỉnh cao, khí tức vô cùng cường hãn, nên cũng phải chuẩn bị đột phá công việc đi." Trầm Phàm nói. Hoa Y cười khổ. "Trầm lão đại, bình cảnh khó có thể đột phá, chỉ có thể chậm rãi mài. Không dám thử nghiệm, một khi mạnh mẽ đột phá, cái được không đủ bù đắp cái mất." Tương Thần nói. Vu Diệp túi đầu, hiển nhiên đối với đột phá việc cũng rất là khổ não. Đặc biệt là hắn nhìn thấy đối thủ cũ Tây Môn Khánh đã tiến vào hư linh trung kỳ, liền một trận khó chịu. "Như thế tốt lắm, ra biển rèn luyện, Trầm mộ chắc chắn cho các ngươi tăng lên 3/10 đột phá tỷ lệ." Trầm Phàm nói. Hô hô hoác. Mấy người nhất thời đứng lên đến, hô hấp dồn dập lên. "Kính xin thống lĩnh cho chúng ta cơ hội." Tương Thần trực tiếp hành lễ. "Trầm lão đại, có thật không?" Hoa Ý nói. "Thống lĩnh, cái này, lẽ nào ngươi có đột phá bí pháp?" Phó Bưu nói. Trầm Phàm từ dây lát mang bên trong là lấy ra một cái hộp ngọc, mở hộp ngọc ra, trong đó chính là một viên to bằng nắm tay hạt châu màu xanh nước biển, tỏa ra làm người tâm thần thoải mái hương vị. Phó Bưu con ngươi co rút nhanh. "Thiên Hương Lam Kình nội đan." Phó Bưu kinh ngạc thốt lên lên. Hoa Y mấy người cũng là trong mắt dị thải liên liên. Thiên Hương Lam Kình tác dụng tự nhiên là luyện chế Thiên Hương Đan, Thiên Hương Đan tác dụng có thể vững chắc tâm tình, chống đối tâm ma, tăng lên đột phá tỷ lệ đan dược. Thứ này có thể gặp không thể cầu, trên thị trường khó gặp, mặc dù nhìn thấy cũng là vạn người tranh mua. Này viên Thiên Hương Lam Kình nội đan chính là Trầm Phàm từ Đông Phương Linh Tiên nơi nào chiếm được. Lúc đó Đông Phương Linh Tiên giết chết Thiên Hương Lam Kình sau khi bị Trầm Phàm cứu, Trầm Phàm cũng gấp tăng cao tu vi, liền đòi hỏi Thiên Hương Lam Kình nội đan. Nhưng là có thể luyện chế Thiên Hương Đan đan sư chúng ta đông đảo cũng không có cái gì cao thủ. Hơn nữa, chỉ có một viên nội đan, một khi thất bại liền. "Yên tâm đi." Trầm Phàm nói, "đan dược ta đến luyện chế." "Ngươi, ngươi là đan sư?" "Trầm lão đại, ngươi không phải nói đùa sao? Người bình thường tu luyện đều không có thời gian dư thừa, nơi nào còn có thời gian đi luyện chế đan dược? Rất nhiều đan sư, tu vi đều không cao, đó là bởi vì phần lớn thời gian đều đặt ở đan dược bên trên đi tới. Cũng chỉ có những kia tuyệt đỉnh thiên tài, tư chất tu luyện cùng đan dược tư chất đều cường hãn, còn có thể lợi dụng đan dược cùng việc tu luyện bổ sung, có thể càng nhanh hơn tăng cao tu vi. Nhưng là chuyện như vậy biết bao ít đòi. Vì thủ tín những người này, Trầm Phàm trực tiếp mở lô, bỏ ra thời gian nửa ngày, luyện chế một lò tăng lên hư linh trung kỳ cường giả tăng cao tu vi bồi nguyên đan. Tỷ lệ thành đan 7/10. "Trời ơi, Trầm lão đại, không nghĩ tới ngươi vẫn là một đan sư, một tuyệt đỉnh đan sư." Một đám người bị Trầm Phàm chấn kinh đến không được. 7/10 tỷ lệ thành đan đã rất khủng bố, phần lớn đan sư tỷ lệ thành đan đều là 3/10 đạo 4/10 dáng vẻ. Một số cao thủ hay là có thể có 5/10 tỷ lệ thành đan. Đan sư 6/10 trở lên tỷ lệ thành đan, vậy tuyệt đối là tuyệt đỉnh đan sư mới có thể luyện chế. "Đi thôi, còn có hơn 2 tháng thời gian, cấp bách." Trầm Phàm nói. "Vâng." Bốn người cùng kêu lên phụ họa. Nam đảo một nhai thống lĩnh phủ. Mật thất. Khổng Trạch Thiếu trên mặt hào quang năm màu lưu chuyển, sau lưng hiện lên một con ngũ sắc khổng tức bóng mờ, không gian chung quanh lúc gần lúc hiện nhảy lên, tựa hồ tùy ý đều muốn tan vỡ như thế. Từ khi trở thành hư linh hậu kỳ cường giả sau khi Khổng Trạch Thiếu liền bắt đầu tu luyện khổng tức nhất tộc bí pháp ngũ hành linh quang. Ngũ hành linh quang xem như là một loại bí pháp đặc thù. Bình thường bí pháp đều là một loại điều động thiên địa pháp tắc pháp môn, hoặc là để lực lượng pháp tắc trở nên mạnh mẽ, cũng có đủ loại diệu dụng. Thế nhưng ngũ hành linh quang không chỉ có thể tăng lên công kích sức mạnh, vẫn là một loại đặc thù linh binh. Nguyên lai ngũ hành này linh quang cũng không phải là thiên địa pháp tắc ngưng tụ mà thành, mà là Khổng Trạch Thiếu cần vật hái ngũ hành linh thúy, lợi dụng ngũ hành linh quang bí pháp mạnh mẽ luyện chế, hình thành chân chính vô hình linh quang. Ngũ hành linh thúy không phải là đơn giản ngũ hành thiên tài địa bảo. Ngũ hành linh túy bên trong bất luận một loại nào linh túy xuất thế đều sẽ khiến cho đông đảo cường giả vây lỡ. Đặc biệt là những kia tu luyện kim một thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc bên trong bất luận một loại nào võ đạo người đều sẽ su chi như nỗ. Cá nhân vì là ngũ hành linh túy sau khi luyện hóa, hòa vào bản thân, có thể tăng lên triển khai tương ứng pháp tắc uy lực. Cũng có người lợi dụng ngũ hành linh túy tăng lên linh binh đẳng cấp. Hơn nữa, ngũ hành linh túy cấp bậc thấp nhất đều là cấp 6. Những kia cực phẩm ngũ hành linh túy cao tới cấp 9, hòa vào pháp bảo bên trong có thể tăng lên trên diện rộng pháp bảo linh tính cùng lực công kích. Hắn tiêu tốn thời gian mấy chục năm, lợi dụng những năm này tài nguyên toàn bộ tập trung vào thu thập ngũ hành linh túy trong quá trình, chỉ vì tu luyện khổng tức nhất tộc mạnh mẽ bí pháp, ngũ hành linh quang. Ngũ hành linh túy càng mạnh, đến thời điểm tôi luyện ra ngũ hành linh quang liền càng mạnh. Giả như hắn trở thành độ kiếp cường giả, được cực phẩm ngũ hành linh túy luyện thành ngũ hành linh quang, thậm chí có thể rất mạnh mẽ lấy đi độ kiếp cường giả pháp bảo. Chỉ cần lại hòa vào này một đấu hỏa linh túy, ngũ hành linh quang xem như là bước đầu có xong rồi. Hèn, trừ phi là những kia dị thường cường hãn bổn mệnh lệnh binh, bằng không đều trốn không thoát khổng mộ ngũ hành linh quang uy lực. Chương 1493, mỗi người có lá bài tẩy. Nghĩ tới đây, Khổng Trạch thiếu sắc mặt đại hỉ, đem cuối cùng run lên hỏa linh túy hòa vào bốn phía ngũ hành linh quang bên trong, chỉ một thoáng ngũ hành linh quang bên trong hỏa diễm hơi nhúc nhích một chút, mơ hồ cùng mấy loại khác ánh sáng bắt đầu dung hợp. Một cái phếu trạng ánh sáng hiện lên. Trong đó, một con khổng tước dương cánh. Theo rít lên một tiếng, ngũ sắc linh quang đột nhiên phóng lên trời, ở nam đảo một nhai thống lĩnh phủ bầu trời hình thành ngũ sắc cái phếu vân, long trời lở đất. Trận lên. Khổng Trạch thiếu lấy ra một bộ trận pháp, ở trong hào quang năm màu, miễn cho để người ngoài nhìn lại chính mình lá bài tẩy. Không lâu lắm, là ngũ sắc đám mây toàn bộ hòa vào trong cơ thể hắn sau khi, ngũ hành linh quang xem như là xong rồi. Từ đó, hắn như thế bí pháp, cuối cùng cũng coi như là có thể đủ đến đối địch, hơn nữa thuận buồm xuôi gió. Chờ đợi ở động phủ ở ngoài Tôn Bình thấy thế, vội vã cung kính nói, chúc mừng thống linh bí pháp đại thành, võ đạo tiến thêm một bước. Tôn Bình, ngươi cũng hải mâu luyện chế đến thế nào rồi? Khổng Trạch thiếu luyện thành ngũ hành linh quang, tính khí không phải bình thường tốt, cũng không tệ lắm. Tôn Bình khiêm tốn nói, nhưng người tinh tường cũng có thể nhìn ra hắn mặt mày sắc mặt vui mừng. Nhìn. Khổng Trạch thiếu đưa tay nói. Tôn Bình vội vã đánh ra một bộ pháp quyết, lập tức một cây màu xanh nước biển giáo xuất hiện ở giữa không trung. Giáo bên trên, từng đạo bọt nước trạng hoa văn hiện ra, 31 điều linh cấm như có như không, dường như từng cái giao long màu xanh, bá đạo hung ác. Không sai. 31 lớp cấm chế, tương đương với hư linh hậu kỳ cấp độ, phần lớn hư linh hậu kỳ cũng không cách nào gắng đón đỡ ngươi cũng hải mâu một đòn. Khổng Trạch thiếu nói. Thống lĩnh, cũng hải mâu lợi hại nhất không phải là điểm này. Tôn Bình cười thân bí, lập tức đánh mấy bộ pháp quyết ở cũng hải mâu bên trên, nhưng thấy cũng hải mâu biến ảo vô số bóng dáng, những cái bóng này ngưng tụ thành một điểm, mạnh mẽ kích ở trong hư không. Lập tức, hư không nứt ra, một khe hở không gian hiện lên. Lực lượng không gian. Ngươi cũng hải mâu dĩ nhiên đủ có lực lượng không gian. Khổng Trạch thiếu cũng là giật nảy cả mình. Tôn Bình một mặt dáng dấp đắc ý nói, còn có thể vào được thống lĩnh pháp nhãn. Nếu không có Khổng Mô đã có bản mệnh linh binh, vẫn đúng là như đem ngươi đoạt tới. Khổng Trạch thiếu nói, lúc mấu chốt, này cũng hải mâu xuất kích, tạo thành vết nước không gian, liền có thể bỗng dưng nuốt chửng kẻ địch. Tuy rằng này vết nước không gian rất nhỏ, sức cắn nuốt cũng không đủ, nhưng đủ để cho phần lớn hư linh hậu kỳ cường giả tạo thành uy hiếp. Kha kha. Tôn Bình cười cợt, nói, một ít cho vặt, nơi nào so với được với thống lĩnh ngũ hành linh quang, mặc kệ là soạt người vẫn là soạt pháp bảo, đều là thuận buồm xuôi gió. Đúng rồi, Tây Môn Khánh, Chí Thượng cùng Diêm Bác chuẩn bị đến thế nào rồi? Tham kiến thống lĩnh. Cung hạ thống lĩnh bí pháp đại thành. Uy trấn Nam đảo. Tây Môn Khánh âm thanh từ nơi xa xôi truyền đến. Lập tức, mặt khác hai bóng người cũng xuất hiện ở Khổng Trạch thiếu trong tầm mắt, trước sau chúc. Tam đại hư linh trung kỳ. Không sai, không sai, Chí Thượng, Diêm Bác, hai người các ngươi có thể đột phá hư linh trung kỳ, lần này Đông đảo một nhai thua chắc rồi. Khổng Trạch thiếu cười to ba tiếng, khuấy động Nam đảo một nhai thống lĩnh phủ. Nhờ có thống lĩnh cho chúng ta cầu đến đột phá đan dược, bằng không nơi nào có như thế thuận lợi. Chí Thượng cùng Diêm Bác nói, đây là hai cái 22 lớp cấm chế linh binh, vụ ảnh đao cùng ly hỏa kiếm, hai người các ngươi thừa dịp khoảng thời gian này, hảo hảo làm quen một chút. Khổng Trạch thiếu cho Chí Thượng cùng Diêm Bác một người một cái linh binh. Vụ ảnh đao cùng ly hỏa kiếm nguyên lai đến thống lĩnh trong tay. Này hai cái linh binh nhưng là chúng ta Đông Lạc môn cổ đại sư đắc ý tác phẩm. Chí Thượng nói, đa tạ thống lĩnh. Diêm Bác cũng là một mặt hưng phấn dáng vẻ. Trận chiến này, nếu như có thể thắng, này hai cái linh binh liền đưa cho các ngươi. Khổng Trạch thiếu nói, dám không làm thống lĩnh hiệu chết. Chí Thượng cùng Diêm Bắc liền vội vàng hành lễ. Tây Môn huynh, ngươi xuất thân Tây Môn gia tộc, một thân linh binh cùng bí pháp nghĩ đến không cần Khổng Mỗ làm điều thừa. Khổng Trạch thiếu đối với Tây Môn Khánh rất là khách khí, từ dây lát mang bên trong lấy ra một tờ bùa chú nói, tấm này kim cương phủ, có thể chống đối hư linh trùng kỳ đỉnh cao một đòn toàn lực, có lẽ có trợ giúp. Đa tạ thống lĩnh. Tây Môn Khánh cười nói, trận chiến này nhất định sẽ không để cho thống lĩnh thất vọng. Ồ. Tây Môn huynh chẳng lẽ còn có lá bài tẩy gì sao? Khổng Trạch thiếu nói. Không dám, Tây Môn ra một điểm tiểu bản lĩnh. Tây Môn Khánh nói, hai lỗ hai mối thủ, không dám quên đi. Hóa ra là cái kia môn bí pháp. Tây Môn huynh không hổ là Tây Môn gia tộc kiệt xuất. Khổng Trạch thiếu niết lên ngón tay cái. Mấy người khác nghe nói Tây Môn Khánh luyện thành như vậy bí pháp, từng cái sắc mặt đột nhiên biến, có chút sợ hãi. Một tháng sau, Tây Sơn Hải. Tây Sơn Hải tên đến từ chính tòa này trên biển lại một ngọn núi, bởi vì mỗi lần Thái Dương xuống núi thời điểm, từ đằng xa nhìn tới đều tựa hồ truy ở trên ngọn núi này, Cố Hữu Tây Sơn danh xưng. Nơi này khoảng cách Phiếu Miểu đảo đầy đủ nửa tháng bay trốn lộ trình, trong đó hảo tiếp được truyền tống trận, bằng không một tháng đều không nhất định có thể chạy tới nơi này. Trầm Phàm từ mấy chục tòa hải bên trong tuyển chọn Tây Sơn Hải, chính là bởi vì Tây Sơn Hải yêu thú đủ mạnh, quá nhiều, đủ tàn nhẫn. Quan trọng nhất chính là, Tây Sơn Hải khoảng cách Thương Lan Hải vực cũng không xa, thường thường hai đại hải vực giao giới địa phương đều là hỗn loạn nơi. Nơi này là tốt nhất rèn luyện nơi. Ngay hôm đó, Trầm Phàm điều động một đoàn thải vân bên trên, Phó Bưu, Hoa Ý Ý, Tương Thần cùng Vu Diệp bốn người một mặt chật vật đứng Trầm Phàm phía sau. Thải Vân là đa bảo các đưa tới một cái bay trốn linh binh, tuy rằng chỉ là cấp 5 hạ phẩm, nhưng dùng để chạy đi cũng khá. Không nghĩ tới Tây Sơn Hải so với tưởng tượng ở trong còn nguy hiểm hơn, trước nếu không có thống lĩnh đúng lúc chạy tới, phó nào đó, nói không chừng liền muốn chết ở đầu kia thất tinh hải yêu trong tay. Phó Bưu một mặt nghĩ mà sợ nói, cái kia tính là gì? Cái kia một đám kiếm ngư quả thực biến thái, đầy đủ đuổi ta là 10 ngày. Tương Thần cả người đều là kiếm thương. Kiếm ngư bộ tộc. Liên tiểu thừa cảnh pháp chủ gặp phải khủng bố kiếm ngư bộ tộc đều muốn bại lui. Ngươi có thể sống sót không thể không nói vận khí không tệ. Hoa Y miệng lớn thở dốc, nói, cái kia mảnh táng hoa câu ảo thuật, càng đi vào trong càng khủng bố hơn, đã vượt qua thiếp thân cực hạn. Cho tới Vu Diệp, không nói một lời, hắn một cái cánh tay đã biến mất rồi, từ cánh tay vết thương đến xem, hẳn là bị người dùng răng cưa cho nghiền ép. Vu Diệp, ngươi đây. Trầm Phàm nói, mấy cái giặc cướp đều là hư linh sơ kỳ đỉnh cao, nếu không có độn pháp bất phàm, phòng trường không về được. Vu Diệp nói. Trầm Phàm nghe xong mấy người tự thuật, liền tìm một cái hải đảo dừng lại. Nửa tháng trước, chạy tới Tây Sơn Hải sau khi, hắn liền quân chia thành ngũ đường, ước định ở một nơi nào đó gặp lại. Trên thực tế, hắn chính là vì kiểm nghiệm một hồi bốn người khác sức chiến đấu. Ỷ vào tinh độn phương pháp cùng A Ly ẩn thân thuật, hắn đem Phó Bưu bốn người một đường đến phần lớn chiến đấu đều quan sát một lần. Mấy người tọa rơi xuống. Trầm Phàm lấy ra một giọt dòng máu vàng cho Vu Diệp, nói: "Ăn vào." Chương 1494, chỉ điểm sai lầm. Vu Diệp không nghi ngờ có hắn, một cái nuốt vào dòng máu vàng, nhất thời cả người khí huyết phun trào, đứt rời cánh tay một mắt thường tốc độ rõ rệt một lần nữa mọc ra. Vu Diệp vung lên cánh tay, cười to nói, bất diệt lực lượng. Thống lĩnh, thật mạnh mẽ bất diệt lực lượng. Không có chuyện gì là tốt rồi. Trầm Phàm cười cợt, lại lấy ra mấy bình đan dược đưa cho mấy người nói, trước tiên chữa thương đi. Mấy người vội vã nuốt vào đan dược, bắt đầu nhập định. Hai ngày sau, Trầm Phàm chuẩn bị đồ nướng, bày ra ngũ đàn rượu ngon, vừa uống vừa nói. Phó Bưu, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng tự tiện xông vào ảnh giết chết pháp, tu luyện dĩ nhiên là ám hệ pháp tắc. Ngày đó giả như ngươi vận dụng toàn lực, Trầm Mô còn chưa chắc chắn có thể bị thương ngươi. Trầm Phàm nói, thống lĩnh quá khen. Phó Bưu một mặt toát mồ hôi nói, chính là bởi vì thuộc hạ tinh thông ảnh giết chết pháp, cho nên khi thống lĩnh lặng yên không một tiếng động tiếp cận thuộc hạ liền biết thống lĩnh đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Ảnh, mạnh mẽ bao nhiêu? Có điều, ngươi ảnh giết chết pháp tuy rằng tốc độ cùng ẩn thân thuật không tầm thường, thế nhưng công kích quá mức nhỏ yếu. Ngươi lần này đối thủ là Tôn Bình, cái kia Tôn Bình nắm giữ hải tổ huyết mạch, thân thể cứng hãn, phòng ngự bất phàm. Trầm Phàm nói. Phó Bưu rõ ràng Trầm Phàm lời giải thích, nói, thuộc hạ đã xin nhờ người tìm kiếm một cái thuộc tính kim 218 lớp cấm chế thuộc tính kim truy thủ. Linh binh cường hãn là một mặt, mặt khác, ngươi cần tăng lên ảnh giết chết pháp lực công kích. Như vậy, khi ngươi mượn cường hãn công kích linh binh, ngươi mới có thể nắm giữ càng to lớn hơn sức chiến đấu. Một câu nói này dường như cảnh tỉnh, để Phó Bưu trong nháy mắt hiểu ra. Tăng lên ảnh giết chết pháp công kích. Phó Bưu tự lẩm bẩm. Trầm Phàm không nói thêm nữa, tiện đà quay về Hoa Y nói, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là kiếm tu. Hoa Y sắc mặt có chút tái nhợt, tăng hải hoa ảo thuật thực sự là tiêu hao nàng đánh giá tâm thần. Trầm lão đại ngươi không cũng là đao tu sao? Hoa Y nói, chỉ là so với Trầm lão đại công kích thiếp thân kiếm tiệt nhưng là công kích không đủ. Trầm Phàm khẽ mỉm cười, nhìn chằm chằm Hoa Y con mắt đến, chờ ngươi đi ra kiếm của mình tu con đường, ngươi liền biết, ngươi kiếm, giết lên người đến cũng là rất khủng bố. Ta kiếm tu con đường. Hoa Y nói, biết Trầm Mỗ tại sao đưa ngươi cho ngươi đi táng hoa hải sao? Trầm Phàm nói, chẳng lẽ nói. Hoa Y cả người đều run cầm cập một trận, nói, ta mặc dù là kiếm tu, chỉ tu luyện kiếm, thế nhưng bởi vì thể chất của ta là huyễn hoa thân thể, trời sinh có thể câu thông huyễn thuộc tính lực lượng pháp tắc. Ta kiếm tu con đường nên cùng huyễn một trong hệ có quan hệ. Nói tới chỗ này, Hoa Y trong lòng hoảng hốt. Phải biết, nàng bởi vì là kiếm tu quan hệ, hơn nữa cũng đại có lai lịch, tự mình gặp Tiêu Diêu Hải các chủ, vậy cũng là tiểu thừa cảnh pháp chủ. Lúc đó pháp chủ đề điểm nàng thời điểm, cũng từng mơ hồ đã nói, muốn trở thành một chân chính kiếm tu, liền cần rõ ràng chính mình phải đi cái kia một con đường. Lúc đó nàng còn không hiểu lắm, chẳng qua là cảm thấy, chính mình trở thành một hợp lệ kiếm tu tựa hồ còn kém một chút đồ vật. Theo nàng tu vi tăng lên, thêm vào thể chất đặc biệt, nàng bắt đầu tu luyện huyền thuộc tính pháp tắc, hòa vào kiếm tu bên trong, công kích thường thường không thể dự đoán. Đáng tiếc, huyễn thuộc tính pháp tắc cùng nàng kiếm lực cũng không thể hoàn mỹ phối hợp lại, vì lẽ đó lực công kích cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ. Thế nhưng hôm nay, Trầm Phàm lời nói này không khác nào sư trưởng truyền công như thế, như có như không nhắc nhở nàng, ngươi kiếm tu con đường, cùng huyễn có quan hệ. Liền, nàng tỉnh ngộ. Một bên Tương Thần cũng Vu Diệp nhìn thấy Phó Bưu cùng Hoa Y một rơi vào trầm tư, một trực tiếp được tỉnh ngộ cơ duyên, đều là hâm mộ không ngớt. Đồng thời trong lòng đối với Trầm Phàm càng là tôn kính không ít. Ở trong mắt bọn họ, mặc dù là dung linh cường giả cũng không làm được đề điểm một đôi lời, liền có thể khiến người ta nhập định cùng tỉnh ngộ bản lĩnh. Chúng ta thống lĩnh cũng thật là không đơn giản a. Tương Thần cùng Vu Diệp trong lòng tràn ngập khát vọng, bởi vì Trầm Phàm đã bắt đầu chuẩn bị đề điểm bọn họ. Tương Thần, Trầm Phàm nói, thể tu một đạo chính là dốc hết toàn lực, thân thể mới là căn bản. Cơ thể ngươi rất mạnh, luyện thể công pháp cũng mơ hồ không đơn giản. Thế nhưng ngươi vì sao chậm chạp không có thể đột phá, thậm chí có lúc rõ ràng thân thể còn có dư lực, thế nhưng không thể hoàn toàn thả ra ngoài đây. Tương Thần bị Trầm Phàm một lời nói sợ đến nhảy lên. Ngài, làm sao biết? Tương Thần nói. Trầm Phàm từng nói, chính là trước mắt hắn quá nhiều. Dốc hết toàn lực, dù cho là sư tử vô thọ cũng có dụng hết toàn lực. Trầm Phàm nói, ngươi ở thể tu một đạo quá mức cầu thành, lơ là căn cơ. Thân thể hỏa lò ở ngươi công kích thời điểm, có lúc nếu là không thể sôi trào lên, liền không thể hoàn toàn phóng thích sức mạnh của ngươi. Tương Thần suýt chút nữa ngã quỵ ở mặt đất, rất không được bái Trầm Phàm sư phụ. Hắn trước đây là tán tu, cơ duyên không sai, ở bước vào hư linh cảnh thời điểm được một vị thượng cổ thể tu truyền thừa, do đó chuyển tu công pháp, bước vào thể tu con đường. Nhưng chính là bởi vì như vậy, hắn không có sư môn giáo dục, lại là một người một mình thăm dò, hư linh cảnh trước cũng không có tu luyện qua luyện thể phương pháp, rất nhiều lúc còn mang theo pháp tu một ít kinh nghiệm, vì lẽ đó cầm cố hắn tư duy, ngăn cản việc tu luyện của hắn bước chân. Trầm Mộ có một môn bí pháp, tên Bá Thiên Quyền, chiến đấu thời gian có thể làm cho cơ thể ngươi lực lượng tăng lên đến đỉnh cao. Trầm Phàm lấy ra một khối thẻ ngọc cho Tương Thần nói, thế nhưng cái môn này bí thuật nơi quan trọng nhất chính là có thể tiến một bước rèn luyện cơ thể ngươi, rèn luyện ngươi được căn cơ. Chuyện này quý trọng như vậy, thuộc hạ. Tương Thần cả người đều run rẩy lên. Trầm Phàm hành vi đã vượt qua một người thống lĩnh đối với thuộc hạ ưu ái. Chuyện này quả thật tương đương với sư trưởng truyền công. Chuyện quan trọng hơn, thể tu công pháp vốn là ít, thể tu bí pháp càng là hiếm có, yêu thích, bất kỳ một nhà thể tu truyền thừa đều sẽ các loại công pháp cùng bí pháp coi là chất bảo, không phải đệ tử thân truyền tuyệt đối sẽ không truyền đi. Hắn làm sao biết, Trầm Phàm Bá Thiên Quyền bí pháp là từ Thương Thiên Bá Thể bên trong lấy ra, mà Thương Thiên Bá Thể tuy rằng quý giá, nhưng hắn không cách nào tu luyện. Lại nói, chính hắn cũng là thể tu, hơn nữa tu luyện tới có thể so với hư linh hậu kỳ đỉnh cao tồn tại, ánh mắt tự nhiên không phải Tương Thần có thể so sánh. Tương Thần cũng là khó gặp thể tu thiên tài, mấy ngày nay thử thách, tâm tính cũng không sai, hắn không ngại kéo hắn một cái. Đáng tiếc, Diêm Ảnh cái kia ngạo kiều ra hỏa đỉnh cao thời kỳ, quá mức ngạo kiều, ngoại trừ những kia ngẫu nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng công pháp cùng bí pháp hoặc là cấm thuật bị nàng nhớ kỹ ở ngoài, căn bản là không lọt mắt những này nát phố lớn mặt hàng. Mặc dù là thuật luyện đan cũng là Diêm Ảnh chắp vá lung tung mà tới. Vì lẽ đó, Diêm Ảnh trong bụng hàng không nhiều, nếu không, Trầm Phàm vẫn đúng là muốn nàng lấy ra mấy môn không sai bí pháp cùng cấm thuật đi ra. Đáng tiếc, Diêm Ảnh khôi phục hai chữ, không có. Tương Thần cung cung kính kính tiếp nhận Trầm Phàm Bá Thiên Quyền bí pháp, sau đó chỉnh trọng đan đầu gối nửa quỳ. Này đã là nửa cái đệ tử lễ. Chương 1495, thực lực tăng lên. Bái kiến thống lĩnh. Tương Thần biểu hiện một mặt trịnh trọng nói, thuộc hạ lấy thần hồn xin thể, tuyệt không phản bội thống lĩnh. Lên. Trầm Phàm nói, nếu ngươi ở Trầm Mộ thủ hạ, Trầm Mộ chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Phải. Tương Thần nói. Sau đó, Tương Thần bắt đầu tìm hiểu Bá Thiên Quyền bí pháp. Vu Diệp ở một bên, nhìn được cơ duyên vô cùng to lớn phó bưu mấy người, đứng lên đến, hướng về Trầm Phàm liên tiếp cười khúc khích. Hắn xoa xoa tay, có chút nhăn nhó đứng Trầm Phàm trước mặt, lộ ra xấu hổ dáng vẻ, nói, cái kia cái gì? Thống lĩnh, ta có vấn đề gì hay không? Ngươi. Trầm Phàm khẽ mỉm cười, nói, tu luyện chính là thuộc tính kim pháp tắc, hơn nữa bản mệnh linh binh là lưỡi búa. Chúng đang công kích. Điểm này, Trầm Mộ có thể cho sự giúp đỡ của ngươi thực sự không nhiều. Vu Diệp nghe vậy, vẻ mặt tạm đạm đi. Trầm Phàm bản lĩnh hắn là biết rồi, mới tới thống lĩnh lao đại bản lĩnh đủ mạnh, có thể trực tiếp để phía trước ba người được lớn như vậy thu hoạch, này lai lịch cùng kiến thức khẳng định không bình thường. Không sao, thuộc hạ sẽ tiếp tục cố gắng tu luyện. Vu Diệp nói. Trầm Phàm cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt thất vọng nhưng còn ở kiên cường che giấu chính mình Vu Diệp, nói, Trầm Mộ đi không phải con đường này, thế nhưng có một chút tin tức đúng là có thể trợ giúp ngươi. Nhắm mắt. Vu Diệp nghe vậy vội vã nhắm mắt lại, lại như chờ đợi mở ra hồng nắp tân nương, căng thẳng nhưng tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Ngay vào lúc này, một vệt kim quang nhảy vào đầu góc của hắn, chỉ một thoáng một màu vàng cự nhân cầm màu vàng cự phủ đối kháng một tấm màu vàng cự môn. Đây là, này nên là cỡ nào cường giả? Này phiến kim môn rốt cuộc là vật gì, dĩ nhiên lợi hại như vậy? Trầm Phàm truyền cho Vu Diệp chính là năm đó hắn ở Kim Linh nơi tìm hiểu thiên địa phủ một màn. Mặc dù thiên địa phủ là vô tận tinh giới cường giả triển khai ra, thế nhưng năm đó vị kia nhưng là có thể bổ ra cái kia phiến tiên thiên linh bảo cấp bậc kim môn tồn tại. Cứ việc Diêm Ảnh nói kim môn bên kia có người tiếp ứng mới có thể bổ ra, nhưng lấy Trầm Phàm hiện tại nhãn lực đến xem, tuyệt đối không phải hư linh cảnh hoặc là dung linh cảnh có thể làm được, phòng trưng là pháp chủ cấp bậc thực lực. Hơn nữa tình cảnh đó vẫn là Trầm Phàm đối với cái kia màu vàng cự nhân cự phủ công kích một ít cảm nộ. Những tin tức này toàn bộ đến Vu Diệp trong đầu, để Vu Diệp đông nhiên trong lúc đó ma như thế, mắt thấy bốn người đều rơi vào từng người thế giới. Trầm Phàm khẽ mỉm cười, bố trí một bộ trận pháp, sau đó bắt đầu luyện chế đan dược. Thiên Hương đan vị thuốc chính là Thiên Hương Lam Kình nội đan, còn lại phụ trợ thuốc Trầm Phàm đã trải qua các loại thủ đoạn tập hợp. Vì quay rối mấy người bọn họ tu luyện, hắn mặt khác bố trí một bộ trận pháp, bắt đầu luyện đan. Có điều, luyện đan trước, hắn còn chuyên môn kiểm tra một chút bốn người trạng thái, thấy bọn họ cũng không tệ, lúc này mới yên tâm. Cũng may nhờ Trầm Phàm lại Diêm Ảnh cái này nhân vật cường hành cũng ở một bên quan sát Hoa Y bốn người chiến đấu, do đó nhìn ra mỗi người bọn họ kẽ hở, cho Trầm Phàm để một chút kiến nghị. Lại tăng thêm Trầm Phàm ở Viêm Hoàng biên giới tu vi và cảnh giới cũng cao hơn bọn họ bị tình huống, Trầm Phàm chính mình cũng từng tao ngộ, mạnh như thác đổ, nhằm thẳng chỗ yếu. Như vậy mới có thể chỉ điểm bọn họ. Quan trọng nhất chính là bốn người này tâm tính không sai, hơn nữa tiềm lực đều không nhỏ, chỉ là ở Đông Đảo một nhai những năm này trải qua quá mức căng nhàn, lên cấp tốc độ quá chậm. Lại nói, hắn lấy ra những thứ đồ này đối với hắn mà nói không có tác dụng gì, thế nhưng nếu như có thể để bốn người bọn họ được tiến bộ, tiến tới ở sau đó sinh tử trên lôi đài đạt được thắng lợi, chính là nhất cử lưỡng tiện. Hắn nhưng là rõ ràng, Đông Phương Linh Mục tương đương với đem toàn bộ Đông Đảo một nhai cho rằng một cái nát lễ vật đưa cho mình, nếu là hơn nữa Nam Đảo một nhai, đến thời điểm tài nguyên quần quận mà đến, vô hình trùng, tốc độ tu luyện liền có thể tăng lên. Tài nguyên. Hỗn độn thế giới hết thảy võ đạo người đều ở tranh cướp tài nguyên. Hắn cũng không ngoại lệ. An tâm tinh thần sau khi, Trầm Phàm bắt đầu luyện chế Thiên Hương Đan. Thiên Hương Đan phương pháp luyện đan hắn đã thuộc nằm lòng. Trên thực tế, Thiên Hương Đan phương pháp luyện đan vẫn là hắn chuyên môn thu thập mà đến, Diêm Ảnh cái kia ngạo kiểu gia hỏa, rất nhiều tầng thấp phương pháp luyện đan cũng không biết. Diêm Ảnh truyền thụ cho Trầm Phàm một ít luyện đan kỹ xảo cùng thử nghiệm đã đầy đủ Trầm Phàm đi học tập. Ở vô tận tinh giới thời điểm, Trầm Phàm liền có thể luyện chế cấp 5 thượng phẩm đan dược, 7 phần 10 tỷ lệ thành đan, nghĩ đến không phải vấn đề quá lớn. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, lấy ra Diệt Thế Hoàng Viêm, lấy ra 27 lớp cấm chế đỉnh lô, Trầm Phàm bắt đầu luyện đan. Gen luyện vật liệu, khống hàng, ôn dưỡng, thành hình, đan quyết thủ hộ. Thời gian vội vã. Một tháng lại qua. Lúc này, khoảng cách sinh tử võ đài chiến còn có thời gian một tháng. Nhưng thấy Trầm Phàm hai tay kết ấn, đánh ra từng đạo pháp quyết ở đỉnh lô bên trên, liền nhìn thấy đỉnh lô xoay tròn chuyển động, trong đó tràn ra từng tia một làm người say sưa hương vị. Xong rồi. Trầm Phàm sắc mặt đại hỉ, vội vã triển khai nguyên thần lực lượng bao vây đỉnh lô, đây là khá quan trọng bước đi. Dùng nguyên thần lực lượng đến từng bước một ngưng tụ đan dược dự tính, đến mở lô. Vì lẽ đó, nếu là hồn lực không đủ, mặc dù là luyện thành, đến thời điểm ra lò thời điểm cũng sẽ dã tràng xe cát. Vì vậy, phần lớn đan sư đều là hồn lực siêu cường người. Trầm Phàm liền chỉ có pháp chủ mới nắm giữ nguyên thần đều sinh ra, hồn lực tự nhiên rất mạnh. Nhưng từng viên một bạch ngọc giống như đan dược hiện lên ở không trung thời điểm, toàn bộ tiểu đảo đều là hương vị, loại này anh đảo kích cỡ tương đương thiên hương đan đầy đủ hơn 200 viên, khiến cho người thèm nhỏ dãi. Trầm Phàm lấy ra chuyên môn bình ngọc đem thiên hương đan thu cẩn thận. Sau đó triệt hồi hỏa diễm cùng lò luyện đan, triệt hồi trận pháp, lúc này mới phát hiện bốn người bọn họ đã toàn bộ tỉnh lại. So với một tháng trước, biến hóa to lớn nhất chính là Hoa Y Y, hư linh trung kỳ. Trầm Phàm đi vào hai bước, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hoa Y Y, chỉ cảm thấy lúc này Hoa Y thật giống chạm ở trong gương như thế, huyễn pháp tắc cùng ngươi kiếm tu con đường dung hợp, kiếm lực cùng huyễn thuộc tính pháp tắc dung hợp. Ngươi đã đi ra ngươi con đường của chính mình. Trầm lão đại ân tình, thiếp thân không cần báo đáp, sau này Trầm lão đại nhưng có dặn dò, thiếp thân không dám tử. Hoa Y hướng về Trầm Phàm cung cung kính kính được rồi lễ. Ồ, yêu cầu gì cũng có thể không? Trầm Phàm tự tiếu phi tiếu nói. Hừ, không đứng đắn. Hoa Y xoay người, không để ý tới Trầm Phàm. Ha ha. Trầm Phàm cười ha ha, nói, không biết ngươi kiếm tu con đường là cái gì. Hoa Y cũng không nói thêm gì, chỉ là một chiêu kiếm hướng về trên hải đảo không chém ra. Lúc này, Trầm Phàm rõ ràng phát hiện căn bản không có kiếm, mà là từng mảng hoa hải giáng lâm, nhưng này hoa hải nhưng tỏa ra muốn đòi mạng khí thế khủng bố. Không thể dự đoán. Đây là ảo thuật sức mạnh, nhưng lại thiên sắc bén cực kỳ, những kia cánh hoa phảng phất có thể chém cắt hết thảy. Lợi hại, Trầm Phàm nói. Huyễn Hoa kiếm, này chính là ta kiếm tu con đường. Hoa Y nói. Trầm Phàm gật đầu, rất tốt. Còn lại ba người cũng là một mặt ước ao nhìn Trầm Phàm. Chương 1496, tìm dược. Hoa Y được cơ duyên này, không chỉ tu vì là tăng nhiều trở thành hư linh trung kỳ, hơn nữa tìm hiểu kiếm của mình tu con đường. Một chân chính kiếm tu, mang ý nghĩa khủng bố sức chiến đấu. Lúc này, mặc dù là Phó Bưu, đi ảnh rất nhất hệ cũng không dám dễ dàng cùng Hoa Y đối kháng. Ảnh giết nhất hệ, muốn tăng lên lực công kích, liền cần muốn tốc độ nhanh hơn. Phó Bưu nói, thế nhưng tốc độ này, cần từ chính mình pháp tắc bên trong tìm hiểu ra đến. Thống lĩnh, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn tìm hiểu ra đến, thế nhưng ta đã mơ hồ tìm thấy hư linh hậu kỳ tầng mộ kia. Trầm Phàm sắc mặt vui vẻ, nói, như vậy liền không uổng công Trầm Mỗ một phen khổ tâm. Trên thực tế, không chỉ là tốc độ, chuyện quan trọng hơn ngươi cần dường như ảnh giết như thế, vô hình nhưng sắc bén. Đa tạ. Phó Bưu không mình hành lễ, ngài vĩnh viễn là ta Trầm lão đại. Trầm Phàm cười cợt, chỉ là đem một viên Thiên Hương Đan đưa cho hắn, nói: "Thiên Hương Đan chỉ có dùng viên thứ nhất hữu hiệu." Lúc này Tương Thần đi tới Trầm Phàm trước mặt nói: "Trầm lão đại, ta cần chiến đấu, cho ta một viên Thiên Hương Đan, ta muốn đi giết quang những kia yêu thú." Tương Thần giờ khắc này như một tòa lò lửa, thân thể lực lượng phóng lên trời, huyết quang đạo đạo. Không sai. Trầm Phàm trong lòng khoái khỏa. Tương Thần có thể lĩnh ngộ được chiến đấu mới là tu luyện thể tu nhanh nhất con đường, như vậy hắn đã nhập môn. Bá Thiên Quyền Bí Pháp cũng giải quyết thân thể căn cơ bất ổn vấn đề, lại tiến hành một phen chiến đấu, đột phá là chuyện sớm hay muộn, mà hắn cũng có thể chân chính phát huy cơ thể chính mình lực lượng. Trầm Phàm đồng dạng dùng một viên Thiên Hương Đan đuổi rồi Tương Thần. Tương Thần sẽ cùng ba người khác nói rồi hai câu, hóa thành một ánh hào quang biến mất ở phía chân trời. "Ngươi đây?" Trầm Phàm cuối cùng hướng về Vu Diệp nói. Vu Diệp vẻ mặt đưa đám nói, "Trầm lão đại, ta có dám mau thả, không muốn rông dài. Trầm Phàm tức giận nói, thường ngày đại lao ra, một cái một lao tử gọi đến có thứ tự Vu Diệp, làm sao đột nhiên đã biến thành tiểu nữ nhân trạng? Ta bản mệnh linh binh phương pháp luyện chế sai rồi. Nguyên lai ta công pháp tu luyện mặc dù là thuộc tính kim, thế nhưng cần một cái phối hợp linh binh. Này linh binh không chỉ là bản mệnh linh binh đơn giản như vậy, chính là bởi vì thiếu hụt phối hợp linh binh, thuộc hạ tốc độ tu luyện ở chậm như vậy, bởi vì không cách nào phát huy thuộc về sức mạnh của ta. Vu Diệp nói, ta cần trùng mới luyện chế một cái bản mệnh linh binh. Ngươi bản mệnh linh binh tuy rằng chỉ có tầng 18 cấm chế, thế nhưng ngươi chỉ cần một lần nữa tìm một tiềm lực không sai phôi thai, một lần nữa dung luyện liền vâng. Trầm Phàm nói, ta linh thạch không đủ. Vu Diệp xấu hổ cúi đầu, còn cần bao nhiêu? Trầm Phàm nói, thiếu hụt một khối canh kim, phòng chừng muốn 2 triệu linh thạch trung phẩm. Vu Diệp nói, trong vòng 10 năm, ngươi nếu là không trả ta, đánh gãy ngươi chân. Trầm Phàm nhận ra một cái túi đựng đồ, cười mắng, trong vòng 5 năm, nếu là không thể trả lại Trầm lão đại, ta tự đánh mình gãy chân. Vu Diệp nhếch miệng cười một tiếng nói, Trầm lão đại, ngươi truyền cho ta cái kia một chiêu. Ta đã dung hợp ta công pháp bên trong bí pháp, đã biến thành một chiêu rất lợi hại bí pháp. Lần này cuộc chiến sinh tử tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Nói tới chỗ này, Vu Diệp liền muốn rời khỏi. Thiên Hương đan mang theo. Trầm Phàm vứt một viên quá khứ. Ôi chao. Cao hứng lên, chính sự đều đã quên. Vu Diệp cười hì hì, nâng Thiên Hương đan, tương tự biến mất ở phương xa. Làm Tương Thần cũng Vu Diệp hai người trước sau rời đi, Trầm Phàm trong lòng dù sao cũng hơi vui mừng. Bọn họ từ thống lĩnh xưng hô đã biến thành lão đại, trong này ý nghĩa không cần nói cũng biết. Võ đạo thế giới, ngươi lửa ta gạt thường thường có, thế nhưng phần lớn đều bước lên võ đạo vì là chính là võ đạo đỉnh cao, vì lẽ đó ý chí võ đạo thường thường đều là kiên định, có thể làm cho bọn họ tán đồng, chí ít bọn họ đã đem Trầm Phàm làm người mình. Mặc dù là muốn phản bội, cũng cần đầy đủ thẻ đánh bạc để bọn họ vi phạm chính mình ý chí võ đạo. Thế nhưng, Trầm Phàm không để ý. Những này đối với hắn mà nói không quan trọng gì, nếu như Tương Thần bốn người bọn họ đối với mình trọng tình nghĩa, hắn chắc chắn sẽ không phụ bọn họ. Thế nhưng bọn họ nếu là chỉ cần không uy hiếp đến chính mình, hắn cũng sẽ không quản. Chuyện quan trọng hơn, hắn mới đến, hơn nữa khống chế đông đảo một ngày, cần nhất thế lực của chính mình, một mực phó bưu bốn người không sai. Trầm lão đại, mang ta đi giết yêu thú đi. Hoa Y lôi kéo Trầm Phàm tay áo, có chút làm nũng nói. Trầm Phàm nắm một viên thiên hương đan cho hắn, sau đó điều động độn quang biến mất ở phương xa nói, một tháng sau sinh tử võ đài chiến, nhất định phải đúng lúc chạy về. Ha ha. Hoa Y kìa, Trầm lão đại loại này tồn tại, muốn đuổi tới hắn, đến tốn chút tâm tư nha. Phó Bưu hiếm thấy chỉ đùa một chút. Ai cần ngươi lo. Hoa Y tức giận trừng Phó Bưu một chút, triển khai kiếm độn phương pháp, chớp mắt biến mất. Phó Bưu thở dài, thiếu các chủ tuy rằng coi trọng Trầm lão đại, thế nhưng Trầm lão đại tuyệt đối không phải cam chịu bất luận người nào bên dưới nhân vật. Thôi, nghĩ nhiều như thế làm gì, theo Trầm lão đại đi mới là hiện nay tối nên tự sự. Trầm Phàm lúc trở lại liên tục lợi dụng truyền tống trận, chỉ dùng 3 ngày thời gian trở về đến Phiếu Miểu đảo, đi tới Phiếu Miểu phường thị Bắc đảo khu. Nơi này không thuộc về Đông Lạc môn cũng không thuộc về Tiêu Diêu Hải Các, thuộc về Phiếu Miểu Hải vực 7 thế lực lớn một trong Trấn Hải Sơn. Trấn Hải Sơn là Phiếu Miểu Hải vực to lớn nhất thiên tài địa bảo kinh doanh nơi, trên căn bản ngươi có thể trở ra giá cao, rất nhiều hiếm có, yêu thích thiên tài địa bảo đều có thể mua đến tay. Đương nhiên, tiền đề là ngươi linh thạch có đủ nhiều. Trầm Phàm sớm trở về, tự nhiên là vì chuyện của chính mình. Hiện nay, muốn tăng lên Hồng Mông Đao Quyết tốc độ tu luyện chỉ có một loại biện pháp, tập hợp 4 vị thuốc chính. Hắn đã ở Đông Đảo khu trong cửa hàng được tứ đại vị thuốc chính bên trong 2 loại. Thế nhưng hư linh căn nguyên cùng hóa đao thảo nhưng là tìm khắp cả Đông Đảo khu mỗi cách góc đều không có tìm được. Bất đắc dĩ, chỉ có thể mượn truyền tống trận đi tới Bắc Đảo khu, nơi này có Trấn Hải Sơn cửa hàng, Trấn Sơn Thương hội. Trấn Sơn Thương hội bên trong là toàn bộ Bắc Đảo to lớn nhất cửa hàng, ở vào Bắc Đảo khu trung ương nhất đoạn đường. Trầm Phàm lúc đến nơi này, người ta tấp nập. Đương nhiên, hắn cũng biết chỉ dựa vào này không tới thời gian 1 tháng đem tu vi tăng lên đến Hồng Mông Đao Quyết 4 tầng trung kỳ đỉnh cao có chút không hiện thực, nhưng nếu như có thể đem tu vi tăng lên đến Hồng Mông Đao Quyết 4 tầng trung kỳ đỉnh cao, nhưng không hẳn không làm nổi. Đến Hồng Mông Đao Quyết 4 tầng đỉnh cao, hắn tin tưởng mặc dù là vận dụng địa ngục đao sức mạnh cũng sẽ không tạo thành tổn thương quá lớn. Mặt khác, quan trọng nhất chính là hắn chuẩn bị đem Cửu Thiên Hoàng Thể tăng lên tới 8 kiếp cấp độ. Cửu Thiên Hoàng Thể đến 8 kiếp cấp độ, triển khai địa ngục đao đối với thân thể càng thêm sẽ không mang đến uy hiếp gì, khả năng duy nhất chính là Hồng Mông Đao lực tiêu hao hết. Bởi vậy, hắn còn cần chuẩn bị một cái khác đồ vật, Vạn Năm Linh Nũ. Thứ này duy nhất tác dụng chính là ăn vào một dọn, có thể chớp mắt khôi phục thực lực. Đương nhiên, trên thị trường chân chính Vạn Năm Linh Nũ là không có mua, Trầm Phàm sở cầu cũng có điều là đánh Vạn Năm Linh Nũ danh tiếng ngàn năm linh thủy. Chương 1497, cùng. Như vậy cũng là được rồi. Hắn không tin, hư linh sau bên trong, không dựa vào 37 chủng trở lên linh binh cường giả, hoặc là triển khai cái khác bí pháp cùng cấm thuật người, có thể mạnh mẽ chống đỡ địa ngục đao ba đòn bất bại. Chỉ cần có thể đem Hồng Mông Đao Quyết tăng lên tới 4 tầng trung kỳ đỉnh cao, sau đó Cửu Thiên Hoàng Thể bước vào 8 kiếp cảnh giới, lại mua ngàn năm thạch tủy, như vậy đối đầu Khổng Tiểu Trạch không hẳn không có sức đánh một trận. Về phần bọn hắn 4 người, đến thời điểm lại căn cứ Nam Đảo một nhai sự tình huống lại tiến hành điều chỉnh. Trầm Phàm nghĩ như vậy nói, hắn năng lực phó bưu 4 người làm đã làm, nên làm cũng làm, còn lại liền nhìn bọn họ có thể hay không trong khoảng thời gian này tăng lên tự mình. Trầm Phàm bước vào Trấn Sơn Thương hội môn, đâm đầu đi tới một xinh đẹp hầu gái, dĩ nhiên có hóa linh sơ kỳ tu vi, này trấn Hải Sơn cũng thật là giàu nứt đố đổ vách. Mua linh dược, niên đại ở 500 năm trở lên tốt nhất." Trầm Phàm nói. Hầu gái nghe vậy, con mắt nhất thời sáng. 500 năm trở lên linh dược, có giá trị không nhỏ, tiện nghi nhất đều cần 50.000 linh thạch trung phẩm trở lên, đổi thành linh thạch hạ phẩm chính là 5 triệu linh thạch hạ phẩm. Đây là đại khách hàng. Hầu gái đem Trầm Phàm mang tới phòng khách quý. Hóa Đao thảo cùng hư linh căn nguyên. Trầm Phàm nói. Hầu gái nghe vậy, đầu óc trống rỗng, hóa linh sơ kỳ tu vi, hầu như có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, nhưng là không biết Trấn Sơn Thương hội trung bình bán một ít 500 năm trở lên linh dược bên trong có này hai loại linh dược. "Quý khách đợi chút, tiểu nữ tử đi mời ta gia trưởng quý đến đây." "Làm phiền." Trầm Phàm nói. Trầm Phàm uống nửa chén trà, Trấn Sơn Thương hội trưởng quý đi tới. "Xin ra mắt tiền bối." Trầm Phàm đứng dậy hành lễ. Trấn Sơn Thương hội trưởng quý rõ ràng là một dung linh trung kỳ cường giả. "Đạo hữu không cần đa lễ." Trấn Sơn Thương hội trưởng quý cười dài mà nói, "Lão phu Thiết Long Hành." "Hóa ra là Thiết tiền bối." Trầm Phàm nói. "Mời ngồi." Thiết Long Hành nói, "Nơi này trà cũng không tệ lắm phải không?" "Trà ngon." Trầm Phàm thả xuống cái chén nói. "Trầm đạo hữu muốn mua Hóa Đao thảo cùng hư linh căn nguyên?" Thiết Long Hành nói. "Lẽ nào không có?" Trầm Phàm cau mày nói. Thiết Long Hành cười khổ nói, "Trầm đạo hữu kiến thức uyên bác, nói đến lão phu cũng là tìm đọc điển tịch mới biết cái kia hai loại linh dược. Thực không dám giấu giếm, hư linh căn bản thương hội kỳ chân dị bảo lâu bên trong còn có một cái, có điều niên đại ở 800 năm trở lên. Hóa Đao thảo đây?" Trầm Phàm nói. "Biết đại khái ở nơi nào?" Thiết Long Hành nói. "Giao dịch đi." Trầm Phàm nói, "800 năm hư linh căn nguyên trầm mỗ cũng phải. Còn có Hóa Đao thảo địa điểm." Thiết Long Hành sửng sốt một chút, không nghĩ tới trước mắt nam tử thoải mái như vậy. 800 năm hư linh căn nguyên có thể đủ đến tăng lên tư chất, có thể cải thiện đan điền, nắm giữ thoát thai hoàn cốt tác dụng. Mặc dù là tiểu thừa cảnh cường giả đều cần phải. Thiết Long Hành nói một tràng, sau đó nói, 5 triệu linh thạch trung phẩm. Trầm Phàm trực tiếp không nói gì. 800 năm linh dược tuy rằng quỷ, nhưng không nghĩ tới quý đến trình độ như thế này. 5 triệu linh thạch trung phẩm, này không phải là một con số nhỏ. Hắn lần trước được toàn bộ Đông Đảo một nhai lễ vật gộp lại cũng có điều chừng 3000 vạn linh thạch trung phẩm, trong đó chỉ có ngàn vạn khoảng chừng, trái phải thực vật, còn lại đều là một ít thiên tài địa bảo cùng linh binh đang ăn dược. Cái này, đương nhiên, Trầm đạo hữu nếu là trong tay có chút khẩn, lại cho cái giảm 10% đi. Thế nhưng, không thể lại thiếu. Thiết Long Hành nói. Trầm mô ý tứ là, quý thương hội còn có ngàn năm thạch tùy sao? Trầm Phàm nói. Thiết Long Hành đầy mặt ngạc nhiên. Không biết đạo hữu cần một loại nào. Thiết Long Hành lại nói. Chẳng lẽ còn phân cấp bậc? Trầm Phàm nói. Có 3000 năm, 2000 năm cùng 1000 năm. Thiết Long Hành nói, 3000 năm hiệu quả tốt nhất. Thì ra là như vậy. Trầm Phàm gật đầu. Trầm đạo hữu cũng biết, này ngàn năm thạch tùy vốn là hiếm thấy. Nắm giữ vạn năm linh nũ bộ phận tác dụng, giá trị ở phiếu Miểu Hải vực vẫn cũng là chiếm khá cao. Thiết tiền bối nói thẳng bao nhiêu linh thạch đi? 1.323 vạn linh thạch trung phẩm. Có điều đạo hữu cũng là đại chủ cố, bỏ số lẻ, chỉ cho 13 triệu linh thạch trung phẩm liền có thể. Thiết Long Hành nói. Có điều, lúc này Thiết Long Hành thấy Trầm Phàm sắc mặt khó coi. Như vậy đi, Trầm đạo hữu cũng là lần đầu tiên tới bản thương hội làm ăn, vì lẽ đó, lão phu lại giảm miễn một chút, thêm vào trước hư linh căn nguyên Trầm đạo hữu chỉ lấy 16 triệu linh thạch trung phẩm đi. Thiết Long Hành tận dụng mọi thời cơ, cho tới cái kia Hóa Đao thảo tin tức, miễn phí đưa cho ngươi. Làm Trầm Phàm từ trấn Hải Sơn thương sẽ lúc đi ra, cười khổ không thôi. Chút linh thạch này căn bản là không đủ dùng, hắn thậm chí cầm cố không ít đồ vật, mới miễn cưỡng gọi một bình ngàn năm thạch tụy cùng hư linh căn nguyên chiếm được. Rất nghèo a. Trầm Phàm nghĩ như vậy nói. Phải biết, hắn đến hiện tại vẫn không có mua rèn luyện thân thể linh dược. Không có cách nào, Trầm Phàm tìm một thu mua các loại thiên tài địa bảo cùng linh binh đan dược cửa hàng, bắt đầu đổi linh thạch. Trầm Phàm bước đầu đoán chừng một chút, thu thập các loại rèn luyện thân thể linh dược bên trong, một ít vị thuốc chính cần cấp 6 trở lên, đã như thế, niên đại chí ít cần 500 năm trở lên. 500 năm trở lên linh dược Trầm Phàm cũng chẳng có bao nhiêu. Mà khi hắn đem trên người một ít đáng giá thiên tài địa bảo nhưng có không cần đồ vật hối đoái sau khi đi ra, chung quanh mua thối thể đan dược, cuối cùng còn thiếu tướng gần 5 triệu linh thạch trung phẩm. Rèn luyện thân thể, trên thực tế so với mua luyện chế hóa đao đan vị thuốc chính đều muốn nhiều. Cho tới Hóa Đao thảo địa điểm cũng là một khá là địa phương nguy hiểm, vì lẽ đó tốt nhất là đem thân thể tăng lên đến 8 kiếp một khó tình huống sẽ đi qua tốt hơn. Không có cách nào, Trầm Phàm cưỡi truyền tống trận, chạy tới Cực Lạc Cung Tây Đảo khu một tòa sàn bán đấu giá. Cực Lạc Cung câu lan chuyện làm ăn tốt nhất, thứ yếu là các loại sàn bán đấu giá cùng giao dịch hội trưởng chuyện làm ăn cũng làm được cực kỳ xuất sắc, hơn nữa đều là cùng một màu nữ tử, hấp dẫn nhất nam nhân. Trầm Phàm quá khứ, đương nhiên không phải vì nữ nhân. Hắn vì bán đấu giá một món đồ, Thiên Hương Đan. Hiện nay trên người hắn có thể sử dụng đều dùng, chỉ có Thiên Hương Đan đáng giá tiền nhất. Vật này đối với người bình thường đến nói không có tác dụng gì, thế nhưng đối với những kia gặp phải bình cảnh võ đạo người mà nói, chính là cứu mạng thuốc hay. Đoàn tụ sàn bán đấu giá. Trầm Phàm đứng ở trước cửa, nghỉ chân không trước. Bởi vì hắn phát hiện, nay đoàn tụ sàn bán đấu giá không chỉ là sàn bán đấu giá, vẫn là một thanh lâu. Mắt thấy đến từng cái trang điểm lộng lẫy nữ tử, đứng cửa tiếp khách, Trầm Phàm có chút rút lui có trật tự. Nơi này đúng là sàn bán đấu giá sao? Có điều, hắn từ khắp nơi thăm dò được đến tin tức, này đoàn tụ sàn bán đấu giá là Hợp Hoan Tông quy mô to lớn nhất sàn bán đấu giá, người tới nơi này nhiều nhất. Lúc này, một hóa linh hậu kỳ nữ tử từ đoàn tụ sàn bán đấu giá hướng đi Trầm Phàm, nói: "Đạo hữu, thiếp thân có cái gì có thể trợ giúp ngài sao?" "Ta đến bán đấu giá." Trầm Phàm nói. "Khanh khách, như vậy đạo hữu theo thiếp thân đi làm sao?" Cô gái kia che miệng cười khẽ, lôi kéo Trầm Phàm tay, một bên hướng về sàn bán đấu giá đi, vừa nói, "Thiếp thân danh gia Nono, đạo hữu quý tính." Chương 1498, Hóa Đao thảo. Trầm Mỗ chỉ cần biết sàn bán đấu giá ở nơi nào, cần phải làm thủ tục gì. Trầm Phàm lạnh lùng nói. Cô gái này tu vi tuy rằng không yếu, nhưng rõ ràng sức mạnh hỗn tạp, là thông qua song tu mà tới. Không, là thải bổ mà tới. Đối phương rõ ràng nhìn thấy chính mình là một hóa linh trung kỳ tu vi, cho nên mới tìm tới đến, Trầm Phàm tự nhiên không có tâm tư gì cùng hắn chơi đùa. Trầm đạo hữu thật là độc ác, lẽ nào cái gọi là buổi đấu giá so với thiếp thân còn trọng yếu hơn sao? Nono thân thể đều dán vào Trầm Phàm. Trầm Phàm một cái tát vỗ vào đối phương trên mông, nói, "Ít nói nhảm, phòng giám định ở nơi nào?" "Ngươi?" Nono hoàn toàn biến sắc, Trầm Phàm là chân chính vận dụng sức mạnh, suýt chút nữa đưa nàng mỹ thuật phá tan. Nay vẫn là Trầm Phàm lưu thủ, nếu bị phá tan mỹ thuật, tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Ngay ở hắn chuẩn bị lúc trở mặt, Trầm Phàm một cái tay đã bóp lấy cổ của nàng. "Đừng nói cho Trầm Mỗ, ở Cực Lạc cung địa bàn liền không dám giết ngươi." Trầm Phàm nói, Trầm Mỗ cảnh giới thấp, nhưng không có nghĩa là chính là kẻ ngu si. Những cô gái khác ở khách mời trước mặt không dám triển khai mỹ thuật, ngươi nhưng triển khai mỹ thuật. Thực sự là thật lớn mật. Trầm đạo hữu tha mạng, thiếp thân cũng không dám nữa. Khắc khắc. Nono làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt hóa linh trung kỳ nam tử dĩ nhiên là kinh khủng như vậy. Phòng giám định ở nơi nào? Trầm Phàm nói. Bên này. Nono thu lại mỹ thuật, cả người nhưng là trở nên hơi bình thường, tuy rằng vẫn là rất đẹp, nhưng so với Hoa Y tới nói, quả thực chính là trên đất lại quốc. Đi tới phòng giám định, Trầm Phàm thuận lợi đem 10.000 linh thạch hạ phẩm ném cho Nono, ở Nono cảm tạ trong thanh âm đi vào phòng giám định quầy hàng. Số 3 chuyên gia giám định là một hư linh trung kỳ cường giả. Cảm ứng được Trầm Phàm tu vi, cũng không ngẩng đầu lên, nói, "Cần giám định món đồ gì?" "Thứ tốt." Trầm Phàm nói. "Ha ha, lấy ra để lão phu nhìn một cái." "Không đồ tốt, có thể đừng chậm trễ lão phu thời gian." Số 3 chuyên gia giám định nói. Trầm Phàm cười không nói, lấy ra một viên Thiên Hương đan, phùng ở lòng bàn tay, sau đó thổi một cái khí, phiêu hương phân tán. "Thiên Hương đan." Lão tử nghe thấy được Thiên Hương đan mùi vị. "Đúng là Thiên Hương đan. Chính ma đại chiến liền muốn bắt đầu rồi. Lão tử đang chuẩn bị đột phá, Thiên Hương đan tới đúng lúc." "Thiên Hương đan ở chuyên gia giám định." "Ha ha, đợi lát nữa buổi đấu giá nhất định sẽ xuất hiện Thiên Hương đan." "Văn Hương vị, cái kia Thiên Hương đan cấp bậc còn không thấp." Ngay ở phòng giám định bên ngoài làm ồn thời điểm, biến mất khuôn mặt Trầm Phàm đứng số 3 chuyên gia giám định trước mặt, nói, "Nhìn." Số 3 chuyên gia giám định nghe thấy được hương vị thời điểm đã không thể chờ đợi được nữa đứng lên đến. Khi hắn tiếp nhận Trầm Phàm Thiên Hương đan thời điểm, hô hấp đều nhíu chặt lên. "Thượng phẩm Thiên Hương đan, đến cùng là vị nào tông sư luyện đan luyện chế ra đến Thiên Hương đan, cấp bậc cao như thế?" Số 3 chuyên gia giám định một mặt mê say dáng vẻ, hận không thể đem Thiên Hương đan nuốt. Trầm Phàm lúc này mới phát hiện, đối phương dĩ nhiên là hư linh trung kỳ đỉnh cao tu vi, lão giả này trước còn che giấu tu vi, không làm lỡ đạo hữu thời gian đi. Trầm Phàm nói. "Đạo hữu nói giỡn, Thiên Hương đan thứ này đã mười mấy năm không có đường mặt. Thượng phẩm Thiên Hương đan, lão phu đã trăm năm không có chạm qua. Thứ tốt ta." Số 3 chuyên gia giám định nói. "Không biết giá đấu giá cách làm sao?" Trầm Phàm nói. "Thượng phẩm Thiên Hương đan, lão phu phỏng chừng thành giao giá cả hẳn là một viên 1.800.000 đến 3 triệu linh thạch trung phẩm trong lúc đó." Số 3 chuyên gia giám định nói. Trầm Phàm chấn động trong lòng, nguyên lai trên người hắn đáng giá tiền nhất dĩ nhiên là Thiên Hương đan. Một viên toán 2 triệu, ngoại trừ hắn chuẩn bị giữ lại ở ngoài, còn có 50 viên có thể dùng đến bán đấu giá. Toàn bộ bán đấu giá hạ xuống, đoán chừng phải đến linh thạch trung phẩm vượt qua một thước. Trầm Phàm tọa ở sàn bán đấu giá, chỉ nghe không ít người đàm luận chính ma đại chiến sự tình. Cho tới cái gì chính ma đại chiến, Trầm Phàm chỉ biết là phụ cận những này hải vực chính đạo minh cùng ma đạo minh trong lúc đó mở ra chiến sự. Có điều, Trầm Phàm cảm thấy chuyện này khoảng cách hắn khá xa, dù sao đại chiến còn chưa có bắt đầu. Hắn quan tâm Thiên Hương đan có thể đấu giá được bao nhiêu linh thạch trung phẩm. Hơn nữa, để Trầm Phàm bất ngờ chính là, không ít ở vào các cảnh giới đỉnh cao người đều đi tới buổi đấu giá, này tựa hồ là một không sai dấu hiệu. Sau một ngày, Trầm Phàm đi ra đoàn tụ sàn bán đấu giá, mang theo 150 triệu linh thạch trung phẩm, có chút phiêu vô cùng cảm giác. Đi tới hỗn độn thế giới, hắn lần thứ nhất nắm giữ nhiều linh thạch như vậy. Sau đó, hắn nơi này tranh mua linh dược, chỉ dùng nửa ngày thời gian, ở đánh đem linh thạch tiêu xài bên dưới, đem rèn luyện thân thể linh dược mua được tay. Trở lại Đông Đảo một nhai thống lĩnh phủ thời điểm khoảng cách sinh tử võ đài chiến còn có 25 ngày. Trầm Phàm trực tiếp bế quan. Bước thứ nhất luyện chế thối thể đan dược. Bước thứ hai, ngao chế tam thuốc. Bước thứ ba, thối thể. Nửa tháng sau, khoảng cách sinh tử võ đài chiến còn có 10 ngày, Trầm Phàm xuất quan. Lượng lớn thiên tài địa bảo, thêm vào nguyên bản cựu thiên hoàng thể cơ sở, hoặc là tắm thuốc hung hăng, ở lần lượt thống khổ trong quá trình, rốt cục đột phá đến 8 kiếp một khó cấp độ. Đến đây, Trầm Phàm thân thể sức chiến đấu đạt đến hư linh sơ kỳ cấp độ, thêm vào thân thể nguyên bản nắm giữ sức mạnh, mặc dù là đối phó bình thường hư linh trung kỳ cường giả đều không là vấn đề. Lúc này, mặc dù là lại triển khai địa ngục đao sức mạnh, nói vậy cũng sẽ không đối với thân thể lại bao lớn tổn thương. Chỉ là Hồng Ngông đao quyết còn dừng lại ở 4 tầng trung kỳ cấp độ, hầu như hiện nay nắm giữ đao lực còn chưa đủ lấy triển khai hoàn chỉnh một lần địa ngục đao công kích, đến thời điểm chỉ sẽ ảnh hưởng Hồng Ngông đao quyết tốc độ tu luyện. Sau đó chính là luyện chế hóa đao đan, chỉ cần đem tu vi tăng lên tới Hồng Mông Đao Quyết 4 tầng trung kỳ đỉnh cao cấp độ, hắn phòng trường không lấy cái gì đánh đổi, thì có thể triển khai một lần địa ngục đao công kích. Còn có 10 ngày thời gian, không biết có thể hay không được cái kia hóa đao thảo, có điều cũng không có quan hệ, mặc dù không có thể sử dụng địa ngục đao, tiểu huyết cũng là 36 lớp cấm chế linh binh, sức chiến đấu cũng là tương đương lợi hại. Dù sao, tiểu huyết là không cần đao lực liền có thể triển khai, hơn nữa còn là cùng thân thể bản mệnh, triển khai lên không có một chút nào áp lực. Sau 3 ngày, Trầm Phàm rơi vào Thương Hải dưới câu biên giới. Thương Hải dưới câu là rãnh biển bên trong rãnh biển, bởi vì Thương Hải dưới câu bên trong thỉnh thoảng sẽ có một ít vết nước không gian cùng không gian loạn lưu hiện lên, dẫn đến nước biển hình thành vòng xoáy, nếu là vận may không được, bị cuốn vào trong đó, liền muốn đối mặt lực lượng không gian cắn giết. Hỗn độn thế giới lực lượng không gian không thể so Viêm Hoàng biên giới, mà là một loại tương đương nhân vật khủng bố, mặc dù là pháp chủ cũng không dám dễ dàng trêu chọc lực lượng không gian. Trầm Phàm cũng ỷ vào chính mình nắm giữ huyết thống thiên phú, cứ việc hắn không cách nào triển khai Phượng Vũ tiến hành không gian bay trốn, thế nhưng cảm ứng lực lượng không gian vẫn không có vấn đề. Như vậy, chỉ cần có thể né qua những kia vết nứt không gian nơi, vẫn không có vấn đề. Cũng chính bởi vì vậy địa đặc thù tình huống, mới sinh ra Hóa Đao Thảo. Chương 1499, Hàn Thiết Tinh Tinh. Hóa Đao Thảo vốn là chỉ là một loại phổ thông thiên tài địa bảo, thế nhưng chịu đựng vết nứt không gian cắt chém lực lượng sau, Hóa Đao Thảo sẽ lột xác, cho đến biến thành một cây đao như thế tồn tại thời điểm, Hóa Đao Thảo liền hình xong rồi. Đương nhiên, vết nứt không gian sức mạnh chỉ là một loại ngoại lực thúc đẩy Hóa Đao Thảo lột xác hình thành, trên thực tế nguyên nhân chân chính là Hóa Đao Thảo vị trí nơi, thường thường đều ngã xuống một đao tu. Chỉ có đao tu ngã xuống nơi, phụ cận có thể hấp thu đao tu sức mạnh linh thảo liền có cơ hội biến thành Hóa Đao Thảo. Đương nhiên đơn thuần hấp thu đao lực không tính, chỉ có lại chịu đựng ngoại lực, tỉ như vết nứt không gian, so với như cuồng phong, tỉ như đủ loại sức mạnh mài giũa, kích phát Hóa Đao Thảo bên trong đao lực hiện hình, mới sẽ biến thành chân chính Hóa Đao Thảo. Nói cách khác, Thương Hải Hạ Câu đã từng ngã xuống một đao tu. Trầm Phàm chờ một làn sóng vòng xoáy quá khứ sau khi, lẻn vào Thương Hải Hạ Câu bên trong. Thương Hải Hạ Câu hắc ám sâu thẳm, thậm chí không cảm ứng được sinh linh khí tức, hết thảy đều là như vậy yên tĩnh. Đưa tay không thấy được năm ngón. Từ bốn phương tám hướng truyền tới áp lực nói cho Trầm Phàm, nơi này đã rất sâu, cơ thể hắn mơ hồ làm đau. May mà đem Cửu Thiên Hoàng Thể tăng lên tới 8 kiếp một khó cấp độ phòng, bằng không này Thương Hải Hạ Câu áp lực biến thừa không chịu được. Trầm Phàm một mặt vui mừng dáng vẻ, tiếp tục hướng về Thương Hải Hạ Câu nơi sâu xa nhất mà đi. Thỉnh thoảng nhìn thấy một ít niên đại vượt qua 500 năm linh dược, hoặc là một ít hiếm thấy thiên tài địa bảo, Trầm Phàm sẽ dừng lại thu vào túi chứa đồ. Đặc biệt là có thể ở nơi như thế này tiếp tục sinh sống thiên tài địa bảo, thường thường đều ẩn chứa một tia thuộc tính không gian. Thuộc tính không gian thiên tài địa bảo ở toàn bộ hỗn độn thế giới đều là có giá trị không nhỏ đồ vật. Nửa ngày sau, Trầm Phàm chỉ cảm thấy thân thể đã sắp muốn thừa không chịu được nơi này áp lực, không thể không kích phát Cửu Thiên Hoàng Thể, gia trì thân thể lực lượng, như vậy mới có thể tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, cũng rất ít nhìn thấy một ít linh dược, ngược lại là phát hiện một cái ngàn năm biển sâu Hàn Thiết tung tích. Trầm Phàm dừng lại, cũng không có hướng về Hóa Đao Thảo phương hướng mà đi, trái lại tiến vào mỏ Hàn Thiết, bắt đầu vật hái ngàn năm biển sâu Hàn Thiết. Đây là một loại có thể luyện chế chí ít 63 tầng cấm chế linh binh, thậm chí là 72 tầng cấm chế linh binh. Đương nhiên, này vẫn là nơi này ngàn năm biển sâu Hàn Thiết cấp bậc tương đối thấp. Nếu cấp bậc càng cao hơn, thậm chí có thể luyện chế pháp chủ mới có thể sử dụng pháp bảo. Hay là nhân vì lần này đủ thâm, bởi vì vòng xoáy nguyên nhân mới không có bị người phát hiện đi. Trầm Phàm dọc theo biển sâu Hàn Thiết mò quặng một đường đào quá khứ. Cơ duyên như thế này, có thể gặp không thể cầu. Dưới tay hắn nhưng là có hơn 1000 người, đến thời điểm vũ trang thủ hạ của chính mình cũng là một số lớn tài nguyên, này ngàn năm biển sâu Hàn Thiết mặc dù là không cần, cũng có thể làm khen thưởng cho những thuộc hạ kia. Như vậy, khoảng cách sinh tử võ đài đại chiến còn sót lại 5 ngày thời điểm, Trầm Phàm đã đến ngàn năm biển sâu mỏ Hàn Thiết trung ương nơi. Vào giờ phút này, Trầm Phàm đã xếp vào đầy đủ mấy vạn khối vật hái đi ra ngàn năm biển sâu Hàn Thiết. Thấy đỡ thì thôi. Trầm Phàm đang chuẩn bị trực tiếp mở một cái lỗ hổng rời đi mỏ Hàn Thiết, nhưng không được mỏ quặng nơi sâu xa truyền đến một trận sóng linh lực. Có người. Trầm Phàm trong lòng cả kinh, lập tức triệu hoán Ali, ẩn giấu thân hình, hướng về mỏ quặng nơi càng sâu mà đi. Mà khi Trầm Phàm đi tới mỏ quặng chủ yếu nhất địa phương thời điểm, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Một viên đầy đủ lại to bằng đầu người khối thép trôi nổi ở mỏ Hàn Thiết đất nòng cốt cái ao bầu trời. Cái kia thanh sắc như một người nằm đấm, chỉ là liếc mắt nhìn, Trầm Phàm đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Đây là Hàn Thiết tinh tinh. 6 cái năm tháng hoa văn, có tới 6000 năm. Trầm Phàm cảm giác trái tim của chính mình đều đang nhảy nhót không ngớt. Thiếu một chút hắn liền xông tới, liều lĩnh đem Hàn Thiết tinh tinh thu vào dây lát mang bên trong. Có điều, hai đạo khí tức kinh khủng truyền đến, để hắn dừng bước. Cho ngươi hai cái lựa chọn, thứ nhất là từ bỏ Hàn Thiết tinh tinh, lão phu tha cho ngươi một con chó mệnh. Thứ hai, chết. Một ông lão cùng một bóng lưng ngang tàng nam tử đối lập. Ông lão cả người đều ẩn giấu ở một luồng hơi lạnh bên trong, cái kiết như ẩn như hiện bảng xem ra giống quỷ. Hơi thở của hắn tăng vọt, đã đến dung linh sơ kỳ cấp độ. Cho tới bóng lưng ngang tàng nam tử, con lấy một cái 36 lớp cấm chế linh binh, là một cái phảng phất sơn như thế bên trong trùng trường thương. Nam tử tu vi là hư linh hậu kỳ đỉnh cao, khoảng cách dung linh cảnh chỉ có cách một tia. Đánh đi. Ngang tàng nam tử lạnh lùng một tiếng, trường thương trực tiếp quét ngang qua. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ông lão nhanh cười một tiếng, từ âm trầm trong xương mủ rỗi ra một con trắng bệnh móng vuốt, chụp vào trường thương. Trường thương lăng liệt, hàn khí bức người, 36 lớp cấm chế linh binh tản mát ra hàn thuộc tính cùng trùng thuộc tính sức mạnh đủ để đem hết thảy đều đông lại trấn áp. Thế nhưng cái kia màu trắng móng vuốt dễ như ăn cháo nắm trường thương, tỏa ra từng kia một thuộc tính âm sức mạnh. Vỡ. Ngang tàng nam tử đột nhiên hét một tiếng, một luồng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ sức mạnh từ trường thương bên trong bắn ra. Màu trắng móng vuốt ầm ầm phá nát, hóa thành từng đạo âm khí biến mất. Băng phủ ngàn dặm. Ngang tàng nam tử nhảy lên thật cao, hai tay nắm chặt trường thương sức mạnh bạo phát, nhưng thấy một đạo hàn quang hầu như xuyên thấu toàn bộ mỏ hàn thiết, nghiền ép lên đi. Âm khí tiêu tan, lộ ra một chỉ còn dư lại đầu lâu hoàn chỉnh, còn lại đều là khô lâu ông lão. Hừ. Hóa ra là cái quỷ tu. Ngang tàng nam tử một chiêu bức ra lão già kia hiện ra nguyên hình, tiếp tục công kích, không trách ngươi có thể vẫn theo dõi đang rơi xuống đến nơi đây, quỷ tu độn pháp quả nhiên bất phàm. Ngươi, đáng chết. Lão già bị ngang tàng phá vỡ âm khí ngăn cản, thật giống như một cái linh binh bị phá hỏng như thế, tức đến nổ phổi, ngươi. Mây đen bị phá, lão phu đánh mất bay trốn lợi khí. Ngươi đáng chết. Ẩm. Quỷ màu trắng chảo tiếp tục quanh lại trường thương bên trên. Chỉ một thoáng, hai bóng người quay chung quanh đoàn kia hàn thiết tinh tinh đại chiến không ngớt. Cái kia quỷ tu nguyên lai bị trọng thương, 10 phần sức mạnh không thể phát huy 3 phần 10. Trầm Phàm nhìn thấy cái kia quỷ tu ông lão khí tức trên người như ẩn như hiện, liền biết đối phương âm khí không đủ, hiển nhiên là có thương tích tại người. Nhưng dù vậy, cái kia ngang tàng nam tử một hư linh hậu kỳ đỉnh cao tu vi, dựa vào một cây trường thương, cùng một tay không kém bí pháp, liền có thể mạnh mẽ chống đỡ cái kia dung linh sơ kỳ quỷ tu, có thể thấy được bất phàm. Khoảng chừng nửa canh giờ, chiến đấu tiến vào kết thúc. Ông lão trung quy là dung linh sơ kỳ tu vi, mặc dù là thực lực giảm đi, trải qua nửa canh giờ cũng đủ để tiêu hao ngang tàng nam tử sức mạnh. Lúc này ngang tàng nam tử từ tiến công đã biến thành phòng thủ, mà ông lão nhưng là từ phòng thủ đã biến thành tiến công, đồng thời cho gọi ra đầy trời quỷ ảnh từ bốn phương tám hướng công kích ngang tàng nam tử. Hàn Linh chỉ cùng này Hàn Thiết Tinh Tinh quan hệ đến lão phu sau này con đường võ đạo, lão phu há có thể từ bỏ? Lão già lạnh lùng nói, nếu không có xem ở ngươi dẫn đường phần trên, lão phu sớm đã đem ngươi giết chết, há có thể cho ngươi sống đến hiện tại. Lúc này ông lão chiếm thượng phong, bắt đầu đắc ý. Chương 1500, tám kiếp hai khó. Nguyên lai bán ra cái kia địa đồ người là ngươi. Ngang tàng nam tử nói, hết thảy đều là âm mưu của ngươi. Không sai. Lão phu không cách nào độc thân tránh thoát những kia vết nước không gian lẻn vào nơi đây, nhưng không có cách tìm kiếm pháp chủ hỗ trợ, sửa lại ngươi cần này Hàn Thiết Tinh Tinh, đồng thời nắm giữ dò xét vết nước không gian bản lĩnh. Thôi, ngươi chung quy là giúp lão phu một chuyện. Lưu ngươi một bộ toàn thây đi. Nói tới chỗ này, ông lão thân hình biến đổi lớn, hóa thành một con đầy đủ 10 trượng to lớn khô lâu, quát lên, vạn quỷ phệ hồn. Từng đạo quỷ ảnh từ to lớn khô lâu bên trong bay ra ngoài, hầu như mỗi một đạo quỷ ảnh đều là hư linh cấp bậc tồn tại. Thật tác động, thật mạnh mẽ bi pháp. Trầm Phàm thán phục. Những kia quỷ ảnh không phải biến ảo ra đến, mà là chân thực hư linh cấp bậc cường giả tử vong sau khi thần hồn bị người kia dùng bí pháp luyện thành như vậy, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đừng hỏng. Băng phủ ngàn dặm. Ngang tàng nam tử cứ việc rơi vào hạ phong, nhưng vẫn cứ phun ra một ngụm tinh huyết rơi vào trường thương bên trên, tiếp theo sau đó triển khai bí pháp. Hàn quang đông triệt thiên địa, ánh sáng lấp loé, phần lớn quỷ ảnh đều bị phá trở nên bất động. Thế nhưng, vẫn có chút ít quỷ ảnh hướng về ngang tàng nam tử nhào tới. Hóa bạo. Ngang tàng nam tử bất đắc dĩ lần thứ hai lấy ra một tấm bùa chú, hóa thành liệt diễm thủ hộ bản thân. Những kia quỷ ảnh vội vã lui lại, tựa hồ đối với cái kia bùa chú tương đương kiêng kỵ. Cấp 7 hạ phẩm hỏa bạo phù. Hừ, xem ngươi lại vài tờ. Ông lão liên tục cười lạnh. Lúc này ngang tàng nam tử biết không phải ông lão đối thủ, nghiêng người hướng về lối ra, mở miệng vị trí đột đến. Lúc này, ngang tàng nam tử lộ ra một tấm lạnh lùng bàng. Ma Trâm Phàm nhìn thấy tấm này khuôn mặt, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Cho tới cái kia ngang tàng nam tử bay đến trước mặt hắn, cũng không biết ngọn lửa kia đã tàn đi, bị phần lớn quỷ ảnh tiêu hao sức mạnh. Quỷ vương gia, lại có một đạo quỷ ảnh hiện lên, dung hợp không trung phần lớn hư linh cảnh quỷ hồn, tỏa ra có thể so với hư linh hậu kỳ cường hãn khí tức. Lúc này, ngang tàng nam tử mặt hộ thân linh quang đều không thể lấy ra đến, hiện ra nhưng đã nghiêm trọng tiêu hao, vô lực tái chiến. Mắt thấy cái kia quỷ vương liền muốn cự trảo liền muốn xé nát ngang tàng nam tử, Trầm Phàm hét lớn một tiếng, bay ra. Ngay ở Trầm Phàm hiện ra thân hình trước mắt, cái kia nguyên bản một mặt quyết tuyệt ngang tàng nam tử nhất thời đã biến thành một tòa điêu khắc, không nhúc nhích. Trầm sư huynh. Ngang tàng nam tử nói xong câu đó, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngã xuống đất ngất đi. Mà Trầm Phàm cũng không kịp nhớ cùng ngang tàng nam tử nói chuyện, trực tiếp lấy ra hóa huyết hồ lô, phun ra một vệt ánh sáng màu máu, bắn về phía quỷ vương. Thu. Tiểu huyết cảm ứng được Trầm Phàm ý chí, không chỉ có phun ra một vệt ánh sáng màu máu, hơn nữa còn là phun ra một đạo huyết võng. 36 lớp cấm chế linh binh, triệt để bạo phát uy lực, trực tiếp che lại quỷ vương. Nhưng nghe được một tiếng nổ đùng, quỷ vương bị tiểu huyết thu vào trong cơ thể, trong nháy mắt tầng 36 huyết hệ cấm chế lực lượng bắt đầu luyện hóa quỷ vương. Có điều, Trầm Phàm thu rồi quỷ vương nhưng không có cùng đấu kia lão quỷ chiến đấu tâm tư, thu hồi hóa huyết hồ lô, chép lại ngã trên mặt đất ngang tàng nam tử, triển khai tinh độn thuật, hướng về bên ngoài bỏ chạy. Không, ta quỷ vương, ta vạn quỷ phệ hồn, ta. Ông lão không biết như thế nào, làm tiểu huyết luyện hóa quỷ vương một sát na kia, ông lão hóa thành khô lâu một mắt thường tốc độ rõ rệt không ngừng héo rút, không chỉ có như vậy, cái kia từ trong suốt xương dần dần đã biến thành hư vô. Cuối cùng, làm tiểu huyết ý niệm chuyển tới chính đang phi độn Trầm Phàm trong đầu thời điểm, Trầm Phàm quay đầu, tinh độn lần thứ 2 triển khai, xuất hiện ở mỏ hàn thiết đất nòng cốt. Cái kia một đoàn hàn thiết tinh tinh còn ở trôi nổi ở hàn linh trì bầu trời, còn ngang tàng nam tử còn nằm ở Trầm Phàm trong lòng hôn mê bất tỉnh. Trầm Phàm đem tiểu huyết cho gọi ra đến, ở bốn phía phòng ngự, Trầm Phàm một bên đem ngang tàng nam tử thả xuống, vừa đi đến ông lão kia bên người. Ông lão khô lâu đã hóa thành một mịn, chỉ có một tối tăm rậm rạp dây lát mang linh rơi trên mặt đất, cấm chế hoàn toàn không có. Diệt thế hoàng viêm luyện hóa dây lát mang sau khi, Trầm Phàm đem dây lát mang nhìn một lần, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lập tức hắn đem dây lát mang thu vào chính mình dây lát mang bên trong, sau đó lấy ra một bình đan dược, nhét vào ngang tảng nam tử trong miệng. Làm tốt những này, hắn ở mỏ hàn thiết đất nòng cốt bố trí một bộ trận pháp, biến đổi đem tiểu huyết cùng Ali đã biến thành khổ công ở bốn phía đào móc ngàn năm biển sâu hàn thiết, một mặt tiến vào hàn linh chỉ bên trong tiến hành tu luyện. Tiểu huyết tuy rằng mạnh mẽ nuốt chửng quỷ vương, đồng thời tiến hành luyện hóa, thế nhưng quỷ vương bên trong ẩn chứa âm khí quá nhiều, vì lẽ đó Trầm Phàm gặp phải phản vệ, không thể không lợi dụng Cửu Thiên Hoàng Thể sức mạnh luyện hóa. Chỉ có điều, làm Trầm Phàm kiểm tra ông lão kia dây lắc mang thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy một khối thẻ ngọc. Trong ngọc giản ghi chép tòa này hàn linh trì khí tức. Tựa hồ này hàn linh trì trời sinh cực hàn, là đông lại thần hồn cùng rèn luyện thân thể tuyệt hảo nơi. Lão giả kia chưa trở thành quỷ tu thời điểm đã từng đi tới nơi này, chỉ là bởi vì tu vi có hạn không thể không rời đi nơi đây. Chết rồi trở thành quỷ tu, đặc biệt trở thành dung linh sơ kỳ sau khi, hắn muốn một lần nữa đắp nặn thân thể đồng thời tăng lên ngưng tụ thần hồn, liền trăm phương ngàn kế dụ khiến người tới nơi đây. Chỉ vì nơi đây vết nứt không gian quá mức lợi hại, hắn quỷ hồn thân thể cũng không chọn vẹn thân thể không thể mạo hiểm, liền thiết kế một bộ bản đồ kho báu, lừa gạt không ít người lại đây. Có điều những người kia còn lúc ở bên ngoài sẽ chết ở vết nứt không gian sau khi, cho đến ngang tảng nam tử đến, lúc này mới cho hắn cơ hội. Hàn linh chỉ sửa lại tiện nghi ta. Trầm Phàm trong lòng hơi động, triển khai thân thể lực cắn nuốt cùng Cửu Thiên Hoàng Thể, bắt đầu rèn luyện thân thể. Hí, hàn linh chỉ sức mạnh thực sự là quá mức lạnh giá. Phải biết này hàn linh chỉ liền thần hồn đều có thể đóng băng, có thể thấy được đáng sợ. Cũng là Trầm Phàm ỷ vào ông lão kia bí pháp, lợi dụng trong cơ thể âm khí hộ thể, lúc này mới có thể hấp thu từng kia một hàn linh chỉ khí tức tối thể. Sau 3 ngày, khoảng cách sinh tử võ đài chiến còn có 2 ngày thời điểm, Trầm Phàm trong cơ thể âm khí đã tiêu hao hết tất, cũng lại không chịu được hàn linh chỉ sức mạnh, không thể không nhảy ra ngoài. Mà cũng chính là hàn linh chỉ sức mạnh kinh khủng kia, Trầm Phàm thân thể tiến thêm một bước, so với trước, Cửu Thiên Hoàng Thể một khó đều có thể mạnh mẽ chống đỡ hư linh trung kỳ. Thân thể nuốt trường tinh khiết sức mạnh, tựa hồ phát sinh khó mà tin nổi biến hóa, sức mạnh kia hầu như là một loại bản năng. Nhất làm cho Trầm Phàm bất ngờ chính là, Cửu Thiên Hoàng Thể nhiều năm trước chậm chạp không chịu lên cấp, hôm nay dĩ nhiên tiến thêm một bước nữa, bước vào 8 kiếp 2 khó cảnh giới. Có thể so với hư linh trung kỳ, thêm vào thân thể lực lượng lần thứ 2 làm được để hắn vượt qua một cảnh giới nhỏ tác chiến sức mạnh, thế nhưng thân thể lực lượng đã nắm giữ đại chiến hư linh hậu kỳ bản lĩnh. Cơ duyên này không thể cân nhắc, ở khắp mọi nơi. Trầm Phàm cảm khái một trận, chợt nghe một trận dị hưởng, vội vã đi tới ngang tàng nam tử bên cạnh. Ngang tàng nam tử nằm ở ngàn năm ấm ngọc bên trên, con mắt đột nhiên mở, đập vào mi mắt rõ ràng là một tấm thường thường ở trong mơ nhìn thấy bảng. Chương 1501, tái kiến cao ca. Trầm sư huynh, tỉnh rồi. Trầm Phàm cười nói, trong thanh âm tràn ngập ý cười. Này có phải là ngộng? Ngang tàng nam tử nói. Đến, an ta một quyền. Trầm Phàm một quyền rơi vào ngang tàng nam tử lồng ngực, nhất thời cái kia ngang tàng nam tử đánh cho thổ huyết. Thổ huyết sau khi ngang tàng nam tử sắc mặt bỗng nhiên lập tức khôi phục bình thường, hơn nữa còn có thể đứng lên đến. Đúng là Trầm sư huynh. Ngang tàng nam tử vui vô cùng, ôm chặt lấy Trầm Phàm, mạnh mẽ đến rồi một ôm ấp. Huynh đệ tốt, mấy ngàn năm không gặp, không nghĩ tới ngươi đến hỗn độn thế giới. Trầm Phàm vô vô ngang tàng nam tử phía sau lưng, nói, năm đó nhiều mặt tìm hiểu tin tức của ngươi, kết quả không chút nào tung tích của ngươi. Nói đến, hết thảy đều là bất ngờ. Ngang tàng nam tử nói. Sau nửa canh giờ, Trầm Phàm cùng ngang tàng nam tử đối diện mà ngồi. Cao sư đệ, không nghĩ tới ngươi cơ duyên cường đại như thế, lại bị hỗn độn thế giới sinh tử cảnh cường giả thu làm đệ tử, trực tiếp mang tới hỗn độn thế giới. Trầm Phàm khó mà tin nổi đứng lên đến, chính mình cũng sợ rồi. Bản coi chính mình cơ duyên đủ mạnh, không nghĩ tới vị này ở Sơn Nhạc Tông liền vẫn tỉnh táo nhung nhớ cao ca cao sư đệ, dĩ nhiên ở năm đó tiến vào Man Hoang Phong Vân sẽ tiến vào đại thiên địa sau khi, gặp phải một ngẫu nhiên đến Viêm Hoàng biên giới du hí cuộc đời sinh tử cảnh cao nhân. Cái kia sinh tử cảnh cường giả là một thương tu, ngẫu nhiên nhìn thấy chính ở trong dãy núi thí luyện cao ca, trực tiếp cướp người. Khi đó cao ca còn chỉ là một thần thông cảnh tiểu lâu la, mà cao ca chỉ là mơ một giấc mơ, sau đó liền được báo cho đến hỗn độn thế giới. Những tháng ngày tiếp theo, cao ca hay cùng cái kia du hí cuộc đời sinh tử cảnh thương tu tu luyện, chung quanh du lịch, cửu thiên thập địa đi 2 ngày nữa 3 địa, cuối cùng lưu lạc đến Đông Hải. Mà ở hơn 1000 năm trước, cái kia cao ca tiện nghi sư phụ, cái kia sinh tử cảnh cường giả bởi vì đại nạn sắp tới, vì bắt đến một chút hy vọng sống, không thể không bước vào một cái nào đó thượng cổ cấm địa, từ đây hiểu không tin. Hơn 300 năm trước, cao ca vị sư tôn kia bản mệnh nguyên thần bài phá nát, ngã xuống. Cao ca giữ đạo hiếu 3 năm, sau đó rời đi chỗ ở ban đầu, bắt đầu ở phụ cận hải vực du lịch. Chỉ bất quá hắn không giống vị sư tôn kia như thế nắm giữ sinh tử cảnh thế lực, vài lần du lịch bên dưới, từ Thương Lan hải vực đến Phiếu Miểu hải vực. Hơn 300 năm tán tu cuộc đời, cao ca ngược lại cũng được không ít tiến bộ, từ hư linh trung kỳ trở thành hư linh hậu kỳ đỉnh cao. Đáng tiếc, hắn tuy rằng kế thừa cái kia sinh tử cảnh cường giả y bát, thế nhưng ngoại trừ công pháp cùng một cái 36 lớp cấm chế bản mệnh linh binh ở ngoài, duy nhất có dùng chính là cái kia sinh tử cảnh cường giả để cho bí pháp của hắn. Còn lại đồ vật, sư tôn của hắn không kịp truyền thụ cho hắn, liền vội vã tiến vào cấm địa. Cô độc, thiếu hụt tài nguyên, cao ca tháng ngày trải qua khổ. Sau đó ngẫu nhiên được một bộ bản đồ kho báu, ỷ vào đối với vết nứt không gian cảm ứng thiên phú, hắn thong dong đi tới nơi đây. Ai biết, chúng rồi cái kia lão quỷ quỷ kế. Từ nơi sâu xa tự có duyên phận. Cao ca mạnh mẽ uống một chén rượu, nói, "Trầm sư huynh là làm sao đi tới hỗn độn thế giới?" Trầm Phàm trầm mặc một hồi, sau đó bắt đầu giảng giải vô tận tinh giới sự tình. Mấy cái canh giờ sau, Cao ca thở dài một tiếng, "Chỉ có bước lên võ đạo đỉnh cao, chúng ta mới là chính mình chúa tể." Trầm Phàm cười, không nói. Hai người trầm mặc một hồi. Hàn Thiết Tinh Tinh có vẻ như cùng ngươi bản mệnh linh binh thuộc tính tương xứng hợp, sau khi luyện hóa, đi theo ta đi." Trầm Phàm nói. "Trầm sư huynh, cái kia Hàn Thiết Tinh Tinh ta nếu không nhiều như vậy." Cao ca nói, "Phân một nửa cho ngươi." Dứt lời, cũng không đợi Trầm Phàm nhiều lời, trực tiếp đem bình thường Hàn Thiết Tinh Tinh cho Trầm Phàm. Mặc dù là to bằng nửa cái nắm đấm Hàn Thiết Tinh Tinh, Trầm Phàm tin tưởng chỉ cần hắn lấy ra đi, những kia đại thừa thậm chí là độ kiếp cường giả đều muốn tới cướp. Vật này có thể luyện chế đứng đầu nhất pháp bảo phôi thai, cũng là luyện chế bản mệnh linh binh cùng bản mệnh linh bảo tốt nhất vật dẫn một trong. Đáng tiếc là Hàn thuộc tính thiên tài địa bảo, không thích hợp luyện chế linh hồ. Trầm Phàm thu cẩn thận Hàn Thiết Tinh Tinh, lại dặn Cao ca nhiều thu thập nhiều một ít ngàn năm biển sâu Hàn Thiết đi bên ngoài hối đoái linh thạch, mà hắn liền hướng về Hóa Đao Thảo vị trí mà đi. "Trầm sư huynh, ngươi là đi tìm cái kia Hóa Đao Thảo sao?" Cao ca nói. "Làm sao ngươi biết?" Trầm Phàm nói. "Nếu là không có đoán sai, ngươi được cái kia tấm bản đồ kho báu cùng ta chính là như thế." Cao ca nói, "Ta đã từ Hóa Đao Thảo vị trí trở về." Cao ca lấy ra ba cái giống như chủy thủ như thế màu đen Hóa Đao Thảo đưa cho Trầm Phàm nói, "Chỉ có này ba cái, còn lại quá sâu, đã bị vết nứt không gian chặn lại rồi, căn bản không vào được." "Thì ra là như vậy." Lao quỷ kia cũng thật là lao lực tâm tư. "Chỉ là ta sớm đến một bước, vì lẽ đó hắn nhìn chằm chằm ta." Cao ca cười khổ nói. Ngay hôm đó, Đông đảo khu cùng Nam đảo khu sôi trào lên. Đông đảo một nhai thống lĩnh phủ cùng Nam đảo một nhai thống lĩnh phủ ước định ở hai thế lực lớn giao giới sinh tử võ đài tiến hành đại chiến. Không ít sòng bạc đã bắt đầu đặt cược, đánh cược Đông đảo một nhai thống lĩnh phủ thắng 1-3. Đánh cược Nam đảo một nhai thống lĩnh phủ thắng người 1-1. Có điều phần lớn người đều đầu Nam đảo một nhai thống lĩnh phủ thắng. Dù cho người trước bồi suất càng cao hơn, bọn họ cũng không muốn mạo hiểm. Đánh cược trong phường, một diện như quan ngọc nam tử tập trung. Ngàn vạn linh thạch trung phẩm, đánh cược Đông đảo một nhai thống lĩnh phủ thắng. Nam tử này đầu tiền đặt cược quá to lớn cho tới sòng bạc cũng không dám gắng đón đỡ. Cuối cùng nam tử này không thể không lấy ra 5 triệu linh thạch trung phẩm tập trung, như vậy sòng bạc mới trong lòng run sợ đón lấy. Nam tử này lại mọi người nhìn kỹ bên trong rời đi sòng bạc. Đến tiểu lâu sau khi, sửa lại có thể viễn vọng toàn bộ sinh tử võ đài. Người thanh niên trẻ phía sau một dung linh hậu kỳ bóng dáng nói, "Thiếu các chủ, ngươi cảm thấy ai có thể thắng?" Trầm Phàm. "Khổng Trạch thiếu là khổng tức huyết thống, lại luyện thành ngũ hành linh quang. Trầm Phàm thắng." "Trầm Phàm chỉ là hóa linh trung kỳ." "Trầm Phàm thắng." Cái kia bóng dáng thực sự là bị người thanh niên trẻ thái độ làm tức giận, nói, "Thiếu các chủ, ngươi lúc đó đem toàn bộ Đông đảo một nhai giao cho Trầm Phàm, lão nô cũng sẽ không nói thêm cái gì. Dù sao hắn cứu linh tiên. Thế nhưng lần này, hắn nếu là thua, đến thời điểm ném nhưng là người mà ta." "Trầm Phàm thắng." Đông Phương Linh Mục nói. Bóng dáng một trận nhảy nhót, cuối cùng biến mất ở tại chỗ, lạnh lùng nói, "Hừ, thật không nhìn ra tiểu tử kia nơi nào lợi hại. Hắn tốt nhất đừng thua, bằng không lão nô cái thứ nhất không tha cho hắn. Thua Đông đảo một nhai chính là thua mặt mũi của ngươi." Cũng chính vào lúc này, tiểu lâu lầu 2 lại tới nữa rồi một áo trắng như tuyết nam tử. Nam tử kia mang theo một cái nhạt trường kiếm màu xanh, bên người theo một ôm vỏ kiếm trắng hán kia tu vi dĩ nhiên cũng là dung linh hậu kỳ. "Ồ, Đông Phương huynh, lâu không gặp." Nam tử mặc áo trắng hướng về Trầm Phàm đi tới. Hóa ra là Tây Môn huynh, mời ngồi. Đông Phương Linh Mục đứng lên đến, khẽ mỉm cười nói, "Tây Môn huynh thân là Đông Lạc Môn thiếu môn chủ, làm sao rảnh rỗi tới nơi này?" "Cũng vậy." Tây Môn Bạo Lôi nói. "Ha ha, uống rượu." Đông Phương Linh Mục nói. "Xin mời." Chương 1502, đến đây một trận chiến. Tiểu quá 3 tuần. "Đông Phương huynh cho rằng ai có thể thắng?" Tây Môn Bạo Lôi nói. "Đông đảo một nhai thống lĩnh phủ." Đông Phương Linh Mục nói. "Khà khà. Đông Phương huynh đúng là già mặt dày." Tây Môn Bạo Lôi đạo, "Không biết Đông đảo một nhai thống lĩnh phủ thua sau khi, ngươi khuôn mặt này để vào đâu?" Nói như vậy, Tây Môn huynh cho rằng Nam đảo một nhai thống lĩnh phủ tất thắng đi. Đông Phương Linh Mục nói. "Tại hạ đã mở ra 30 triệu linh thạch trung phẩm bản khẩu." Tây Môn Bạo Lôi nói, "Tỷ thí sau khi, phòng trường có thể thu hồi 60 triệu linh thạch trung phẩm." Đông Phương Linh Mục hướng về Tây Môn Bạo Lôi giơ ngón tay cái lên nói, "Đông Lạc Môn thiếu môn chủ, quả nhiên giàu nứt đố đổ vách. Ha ha, có muốn hay không chúng ta trở lại đánh cuộc một keo?" Tây Môn Bạo Lôi nói. "Thứ tầm thường không muốn xuất ra đến." Đông Phương Linh Mục nói. "Một viên lôi kích mục, trải qua 3 lượt thiên kiếp, luyện chế thuộc tính xét pháp bảo thừa sức." Tây Môn Bạo Lôi nói. Đông Phương Linh Mục giật nảy cả mình, nói, "Tây Môn huynh, tiền đặt cuộc này cũng lớn quá rồi đó. 3 lượt thiên kiếp lôi kích mục, mặc dù là độ kiếp cường giả cũng không nỡ lấy ra nha." "Dễ bàn, chỉ cần Đông Phương huynh có thể đem người cái kia kim lôi mục lấy ra, tại hạ cũng không mất mát gì." Tây Môn Bạo Lôi nói. Đông Phương Linh Mục trầm ngâm một lát, nguyên lai ngươi đã chuẩn bị luyện chế kim lôi kiếm. Không lâu sau đó, chính ma đại chiến liền muốn bắt đầu rồi. Tây Môn Bạo Lôi nói, ngũ lôi kiếm thành, chém tà ma. Đông Phương Linh Mục đống nhiên liên tục cười lạnh. Đông Phương Linh Mục cùng Tây Môn Bạo Lôi hai người từ hư linh cảnh thời điểm liền bắt đầu không hợp nhau, chiến đấu đều không xuống 10 lần, hai người mỗi người có thắng bại. Hai người vị trí thế lực cũng là đối lập lẫn nhau, trên căn bản chính là thủ riêng. Đặc biệt là lần này Đông Đảo một nhai cùng Tây Đảo một nhai sinh tử võ đài, trải qua 3 tháng ấp ủ, đã từ hai đại nhai tranh đấu đã biến thành hai thế lực lớn thiếu chủ trong lúc đó tranh cướp. Dù sao, Đông Đảo một nhai cùng Nam Đảo một nhai phân biệt thuộc về hai đại thiếu chủ. Vì lẽ đó Đông Phương Linh Mục đến rồi, Tây Môn Bạo Lôi cũng tới. Lần trước tỷ thí, Đông Phương Linh Mục thắng hiểm Tây Môn Bạo Lôi một bậc, để Tây Môn Bạo Lôi mất hết mặt, lần này Tây Môn Bạo Lôi nghe tiếng mà đến, thậm chí ngay cả ba lượt tiên kiếp lôi kích mục đều mang đến, đồng thời còn biết Đông Phương Linh Mục được một cái kim lôi mục. Điều này làm cho Đông Phương Linh Mục cười gằn, xem ra đối phương những năm này vì đối phó hắn, dưới không ít khổ công phu. Có điều, hắn không lo lắng chút nào. Mấy ngày nay, hắn điều tra một hồi Trầm Phàm phong cách hành sự cùng chiến tích, lại liên tưởng đến Trầm Phàm từ phiếu Miểu Tam Gian trong tay cướp đi Đông Phương Linh Tiên, đối với Trầm Phàm lần này chiến đấu tràn ngập tự tin. Không trách thiếu tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đối mặt phiếu Miểu Tam Gian, tuyệt đối muốn hiết món ăn. Đương nhiên, tin tức này hắn ai cũng không có nói cho. Người Tây Môn Bạo Lôi nếu muốn đưa lên mặt đến cho ta đánh, vậy thì không khách khí. Hai người ký kết khế ước, liền đưa mắt rơi vào sinh tử trên lôi đài. Nam Đảo một nhai thống lĩnh phủ mọi người từ lúc Khổng Trạch Thiếu dẫn dắt đi chạy tới. Cho tới Đông Đảo một nhai thống lĩnh phủ người, nhưng là ở Phó Bưu dẫn dắt đi đến đây, còn Trầm Phàm không thấy tăm hơi. Phó Bưu đã là hư linh hậu kỳ tu vi, dưới ánh mặt trời, người người đều có bóng dáng, hắn nhưng không có bóng dáng, xem ra tương đương quái dị. Hoa Y Y, Tương Thần, Vu Diệp cũng đều đã bước vào hư linh trung kỳ, khí tức không tầm thường. Bốn người bọn họ tụ lại cùng nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Còn có nửa nén hương thời gian liền đến tỉ thí thời gian, Trầm lão đại còn chưa tới. Đến thời điểm Phó Bưu một mặt lo lắng, yên tâm đi, Trầm lão đại sẽ không vắng chỗ. Hoa Y nói, ngươi đầy đầu đều là Trầm lão đại, đã đánh mất suy nghĩ năng lực. Tương Thần nói móc nói, không bằng như vậy, chúng ta đi đầu khiêu chiến đối phương, chúng ta trước tiến đánh, hy vọng Trầm lão đại giữa đường có thể chạy tới. Không được, Trầm lão đại nói rồi, chờ hắn đến sắp xếp. Vu Diệp nói, còn có nửa nén hương thời gian, chờ. Nhưng mà, chờ mãi, mắt thấy còn sót lại 10 tức thời gian, sinh tử võ đài tỷ thí liền muốn lúc mới bắt đầu, Trầm Phạm vẫn không có đến. Đông Đảo một nhai Trầm thống lĩnh đây, Khổng Trạch Thiếu cách không hô. Phó Bưu một đám người một mặt lúng túng, không biết nên trả lời như thế nào. Còn có 9 tức thời gian, Trầm thống lĩnh nếu là còn chưa tới, liền coi như các ngươi vắng chỗ, dựa theo khế ước quy định, coi như các ngươi thua. Khổng Trạch Thiếu lạnh lùng nói, không nghĩ tới Trầm thống lĩnh vênh váo trùng thiên, đến lúc mấu chốt, dĩ nhiên giấu đầu lòi đuôi. Đúng đấy, Trầm Phàm cùng thượng giới cái kia thống lĩnh như thế, là con rùa đen rút đầu. Không, toàn bộ Đông Đảo một nhai thống lĩnh phủ đều là ô quy. Nam Đảo một nhai thống lĩnh phủ mọi người cười to liên tục. Một mực Đông Đảo một nhai thống lĩnh phủ mọi người giận mà không dám nói gì, dù sao Trầm Phàm không tới là sự thực. Cho đến còn sót lại một tức thời điểm, Phó Bưu đã túi đầu đủ rũ. Tàn đi đi, Trầm lão đại phòng trừng có việc gấp không đổi kịp đến rồi, các ngươi mang theo các huynh đệ tỷ muội đi tới Tiêu Diêu Hải Các, ta hướng đi thiếu các chủ thỉnh tội. Phó Bưu lắc đầu, đang định từ bỏ. Ha ha. Đông Đảo một nhai vẫn là nhận thua đi, các ngươi Trầm thống lĩnh không trở lại. Nhận thua đi. Quỷ nhát gan. Con rùa đen rút đầu. Mẹ kiếp, ai nói Đông Đảo một nhai là con rùa đen rút đầu? Có dám hay không ngay ở trước mặt Trầm Mỗ lặp lại lần nữa. Chân trời, một bóng người lóe lên liền đến sinh tử trên lôi đài, nhìn một chút giữa lôi đài cắm vào một cái hương, còn có một tia không có đoạn, nhân tiện nói, làm đến sớm không bằng đến đúng lúc. Khổng Trạch Thiếu, đến đây một trận chiến. Trầm Phàm đứng trên lôi đài, chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khổng Trạch Thiếu. Khổng Trạch Thiếu không nghĩ tới Trầm Phàm vừa ra tay liền khiêu chiến hắn, thậm chí quấy rầy kế hoạch của hắn. Hắn làm đến sớm, sớm đã đem Đông Đảo một nhai tham chiến người nội tình thăm dò rõ ràng, thậm chí chuẩn bị tới một người lấy cường thắng yếu, lấy nhược đối với cường tiết mục. Dùng Tôn Bình đối chiến Đông Đảo một nhai Tam Đại Hư Linh Trung Kỳ, cũng yếu nhất Hư Linh Trung Kỳ đối chiến Phó Bưu, sau đó sẽ để Tây Môn Khánh thắng một ván, hơn nữa chính hắn thắng một ván, trận chiến này Nam Đảo một nhai tất thắng. Hắn tin tưởng, hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay. Đông Đảo một nhai, kể từ hôm nay, chỉ có Nam Đảo một nhai, đã không còn Đông Đảo một nhai. Có điều, nhìn thấy Trầm Phàm cũng chưa từng xuất hiện, hắn tựa hồ càng thêm hài lòng, có thể không động thủ mà để Đông Đảo một nhai chịu thua, tựa hồ càng tốt hơn. Chỉ là cái kia chết tiệt Trầm Phàm dĩ nhiên tối thời khắc cuối cùng xuất hiện, nhất làm cho hắn phẫn nộ chính là Trầm Phàm vừa bắt đầu liền khiêu chiến chính mình, nay quay dậy kế hoạch của hắn. Ở hắn nghĩ đến trận chiến đầu tiên Nam Đảo một nhai nhất định phải thắng, ba vị trí đầu cục nhất định phải thắng hai chàng, sau đó đệ tứ chàng hắn ra tay một lần định càn khôn. Nhưng mà Trầm Phàm xuất hiện, hắn chán ghét loại này không bị chính mình khống chế cảm giác, hắn chính muốn cự tuyệt. Trầm Phàm cười lạnh nói, Khổng thống lĩnh trước nói Trầm Mỗ là con rùa đen rút đầu, hiện tại Trầm Mỗ đi ra, ngươi nhưng không ứng chiến, đến cùng ai mới là con rùa đen rút đầu? Đông Đảo một nhai thị vệ nhất thời phụ hòa lên. Nam Đảo một nhai mới là con rùa đen rút đầu. Một đám chó chết con rùa đen rút đầu. Cầu tập trùng. Chương 1503, gắng chống đỡ. Khổng Trạch Thiếu tức giận đến sắc mặt đỏ chót. Mẹ kiếp, Trầm Phàm, lão tử đến chiến ngươi. Chí thượng bị đông đảo một nhai độ hợp đến nổi trận lôi đình, nhất thời liền muốn xông lên. Chấm đã. Khổng Trạch thiếu ngăn cản chí thượng. Trầm Phàm chém xuống hắc giáp điện đái trưởng quỹ cánh tay, sự tình hắn là biết đến, nam đảo một nhai có tư cách chiến Trầm Phàm người ngoại trừ hắn cũng chỉ có Tô Bình. Có điều, trước mắt đối phương khiêu khích tới cửa, hắn nếu là không lên tràng, dưới con mắt mọi người, hắn Khổng Trạch thiếu nhưng là thật sự thành con rùa đen rút đầu. Hắn mất mặt không có vấn đề, thế nhưng chuyện này một khi truyền đi, để môn chủ biết rồi, thiếu môn chủ nhất định sẽ không còn mặt mũi. Thiếu môn chủ không còn mặt mũi, hắn Khổng Trạch thiếu thắng ngày liền không dễ chịu. Đã như vậy, nay trận đầu thủ thắng liền để bổn thống lĩnh bắt đầu đi. Hít sâu một hơi, Khổng Trạch thiếu nhảy lên võ đài. Khổng thống lĩnh, ra chiêu đi. Trầm Phàm nói. Trầm Phàm chắp tay sau lưng, không hề có một chút nào chiến đấu dáng vẻ, nhẹ như mây gió. Càng là thời điểm như thế này, Khổng Trạch thiếu càng là không dám dễ dàng động thủ. Trầm Phàm tuy rằng chỉ là hóa linh trung kỳ tu vi, nhưng hắn không chút nào dám kinh thường. Hắn cũng đứng, lặng lặng đứng, hết sức chăm chú, tìm kiếm Trầm Phàm nhược điểm. Đến bọn họ tầng thứ này chiến đấu, thường thường một nhược điểm liền sẽ trở thành sự thiếu sót chết người. Thân kinh bách chiến Khổng Trạch thiếu đương nhiên rõ ràng đạo lý này, vì lẽ đó vừa ra sân nhìn thấy Trầm Phàm tư thái, hắn liền biết đối phương là một tay già đời. Hai người ngươi xem ta, ta xem ngươi, ai cũng không động thủ, ai cũng bất động. Nửa canh giờ quá khứ, sinh tử trên võ đài yên lặng như tờ. Dưới lôi đài, nhưng là có người bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Làm sao còn chưa động thủ? Khe nằm, còn đánh nữa thôi đánh. Ngươi biết cái gì? Vậy thì cao thủ trong lúc đó chiến đấu, hai người đang tìm kẽ hở đây. Một đám nốc xoa. Tiểu lâu bên trên, ngươi con chó kia đúng là có chút bản lĩnh. Tây Môn Bạo Lôi nói. Đông Phương Linh một cau mày, lạnh lùng nói, há? Nguyên lai Tây Môn huynh đem Khổng Trạch thiếu xem là một con chó à? Chẳng lẽ ở trong mắt ngươi, cái kia Trầm Phàm vẫn là một có thể làm cho hắn liếc mắt người? Tây Môn Bạo Lôi nói, ngươi thực sự là càng sống càng trở lại. Ha ha. Đông Phương Linh một cười nhạt một tiếng, nói, cái kia Trầm Phàm là xá đệ ân nhân cứu mạng, cũng là tại hạ ân nhân. Tây Môn huynh nếu là tái xuất nói xỉ nhục, nói không chừng tại hạ muốn cùng ngươi từng làm một hồi. Hừ. Tây Môn Bạo Lôi cười lạnh nói, giả nhân giả nghĩa, muốn đánh sau này có rất nhiều cơ hội. Lần này, vẫn là xem ngươi tiêu diêu hại các mấy cái cẩu nhảy nhót đi. Trầm Phàm không núp đích. Khổng Trạch thiếu so với hắn tương đương ở trong mạnh hơn một ít. Đặc biệt là đối phương sau khi lên đài, cũng đang không có làm bựa, mà là thu lại một thân khí thế. Khắp toàn thân không hề kẽ hở. Có điều, loại này chiến đấu chỉ ở thực lực tương đương thời điểm hữu dụng, nếu là thế lực cách biệt quá lớn, liền không lớn bao nhiêu tác dụng. Xem quyền. Trầm Phàm đột nhiên hơi động, to bằng cái bát nắm đấm liền đến Khổng Trạch thiếu trước mặt. Thể tu. Khổng Trạch thiếu con ngươi co rút nhanh, hoàn toàn biến sắc. Hắn nằm ngậm cũng muốn không tới, Trầm Phàm dĩ nhiên là thể tu. Hắn không phải dùng đao sao? Khổng Trạch thiếu một thân khí thế đều khóa chặt Trầm Phàm đao cùng Trầm Phàm chu vi thiên địa lực lượng pháp tắc vận chuyển, nhưng là quên Trầm Phàm thân thể. Kết quả, chu vi thiên địa pháp tắc không có bạo động, đối phương đao cũng không có ra khỏi vỏ, trái lại trực tiếp dùng nắm đấm đập tới. Chạm. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Khổng Trạch thiếu bị Trầm Phàm một quyền nện ở trên lồng ngực, bay ngược ra ngoài. Thật vất vả ở trên lôi đài đứng vững, Khổng Trạch thiếu phun ra một ngụm máu, nhưng là bị thương không nhẹ. Rào. Tình cảnh này trực tiếp chấn động đến mức mọi người nửa ngày nói không ra lời. Ta, con mắt của ta không tốn đi. Trầm lão đại lại vẫn là một thể tu. Tương thần mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, nói, thể tu cảnh giới có thể so với hư linh hậu kỳ đỉnh cao. Thật mạnh. Trầm lão đại, thâm tàng bất lộ a. Vu Diệp cũng là một mặt sùng bái nói. Chẳng trách, chẳng trách. Phó Bưu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hoa Y trong mắt dị thải liên liên. Trầm lão đại, ngươi cũng thật là cho chúng ta mang đến một niềm vui bất ngờ a. Chiến đấu trước, các loại tin tức cho thấy, Trầm Phàm là một tam hiệu dùng đao che giấu tu vi hư linh hậu kỳ cường giả. Điểm này, từ Hắc Giáp Điện đái trưởng quỹ tao ngộ liền có thể suy đoán đi ra. Vì lẽ đó, tất cả mọi người cho rằng Trầm Phàm sẽ rút đao, kết quả, đối phương giỗi ra nằm đấm. Hơn nữa, nhất làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, Trầm Phàm một quyền lực lượng, đủ khiến phần lớn hư linh hậu kỳ cường giả biến sắc. Thể tu cảnh giới tuyệt đối là đến hư linh hậu kỳ đỉnh cao cấp độ. Ẩn dấu đến thật thâm a. Khổng Trạch thiếu phun một ngụm máu, không nhịn được, lần thứ hai phun một ngụm máu. Không nghĩ tới ngươi vẫn là thể tu. Khổng Trạch thiếu hít sâu một hơi, nơi ngực hiện lên ngũ sắc linh quang lấp lóe sau khi, hơi thở của hắn từ từ khôi phục như cũ, chớp mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Trầm Phàm hít mắt, nhìn thấy đối phương ngũ sắc linh quang sau khi, không khỏi hơi động. Khổng Tước huyết thống thiên phú sức mạnh. Trầm Phàm nói, không sai, bất diệt thân thể. Khổng Trạch thiếu cười nói, ngươi nếu biết, Khổng Mỗ nếu người mang Khổng Tước huyết thống, thân thể đương nhiên sẽ không quá kém. Lại thử, lại là một quyền bính ra. Lần này, Khổng Trạch thiếu đã chuẩn bị kỹ càng, mắt thấy Trầm Phàm sắc nắm đấm kéo tới, vẫn ngũ sắc bàn tay khổng lồ che ở Trầm Phàm, phục chế đi ra ngoài. Thật mạnh ngũ hành pháp tắc. Trầm Phàm bị này bàn tay lớn năm màu vỗ một cái bay lên, rơi trên mặt đất thời điểm, suýt chút nữa không có đứng vững. Ngũ hành kiếm, mau. Khổng Trạch thiếu hai tay bỗng dưng hơi động, một cái ngũ sắc cự kiếm hiện lên, hướng về Trầm Phàm mạnh mẽ chém qua khứ. Đến hay lắm. Trầm Phàm vặn vẹo cái cổ, truyền đến kèn kẹt âm thanh, sau đó Trầm Phàm cụt một tay quát ra. Nhưng thấy màu vàng cự trụ giống như cánh tay phóng lên trời, đánh bay ngũ sắc cự kiếm, đồng thời tốc độ không giảm hướng về Khổng Trạch thiếu nghiền ép lên đi. Ngũ hành tường. Khổng Trạch thiếu lấy ra phòng ngự thủ đoạn. Chấn. Trầm Phàm lấy ra sơn như thế nắm đấm lần thứ hai oanh kích tới. Chỉ một thoáng, Trầm Phàm cùng Khổng Trạch Thiếu đại chiến liên miên không ngừng, không phải ngươi công kích, chính là ta công kích, lui tới, trực tiếp chiến đấu nửa canh giờ. Lúc này, Khổng Trạch Thiếu vừa lấy ra ngũ hành kiếm xuất hiện ở Trầm Phàm phía sau, Trầm Phàm sửa lại vọt tới Khổng Trạch Thiếu trước mặt, hai quả đấm to rơi vào ngũ sắc trên tường. Ha ha, ngươi cho rằng thể tu gần người liền vô địch sao? Ngũ hành thằng, khốn! Khổng Trạch Thiếu quát lên. Lúc này, trong hư vô, một cái ngũ sắc dây thừng hai ba lần liền đem Trầm Phàm nuốt lại. Sau đó, ngũ hành kiếm chém ở Trầm Phàm trên đỉnh đầu. Đùng! Đốn lửa tung tóe. Chẳng lẽ không đúng sao? Trầm Phàm nhếch miệng nở nụ cười, thân thể lực lượng lần thứ hai bạo phát, trực tiếp đứt đoạn ngũ hành thằng, một quyền oanh lại Khổng Trạch Thiếu phía bên trên đầu. Khổng Trạch Thiếu đột nhiên không kịp chuẩn bị, bay ngược mà ra. Trầm Phàm đánh kẻ sát cơ, triển khai đột pháp, một đường đổi tới. Ầm ầm ầm. Liên tục mấy chục quyền xuống, cuối cùng một quyền đem Khổng Trạch Thiếu tạp vào trong võ đài, Trầm Phàm mới dừng lại. Mà lúc này, mọi người nín thở. Khổng Trạch Thiếu đã chết rồi sao? Chương 1504, ngũ hành linh quang. Trầm Phàm một quyền sau khi chạm tại chỗ, thuấn cũng không thuấn nhìn trên lôi đài hồ lớn, khóe miệng cười gần càng ngày càng lạnh. Cựu Thiên Hoàng thể uy lực chính hắn tràn đầy lĩnh hội, mặc dù là đến hỗn độn thế giới cũng coi như là một môn không sai luyện thể công pháp, phối hợp huyết mạch của hắn sức mạnh, bình thường thể tu có thể không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, hắn cũng không có tự đại đến Cựu Thiên Hoàng thể lại như ở Viêm Hoàng biên giới như thế, cường đại đến không được. Diêm Ảnh đã nói, hỗn độn thế giới không có công pháp mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn công pháp. Không có người mạnh mẽ nhất, chỉ có người càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, nói đến Trầm Phàm Cựu Thiên Hoàng thể liền Diêm Ảnh đưa ra công pháp Thương Thiên Bá thể cũng không sánh nổi. Giả chết sao? Trầm Phàm quát lạnh, lăn ra đây đi. Tạo thành nắm đấm hai tay đột nhiên hướng về dưới lôi đài rối ra, lập tức giơ lên một tảng lớn tảng đá, vọt nát. Một đạo hào quang năm màu từ trong tảng đá bay ra, rơi vào trên lôi đài thời điểm, thân hình lay động, lảo đảo lảo đảo. Khổng thống lĩnh, còn có thể chiến sao? Trầm Phàm chắp tay sau lưng, nhưng không có vội vã công kích. Dựa theo suy đoán của hắn, đối phương thủ đoạn cuối cùng là ngũ hành linh quang, vật kia khủng bố hắn nhưng là biết đến. Dù cho Khổng Trạch Thiếu tu luyện không phải thuần khiết ngũ hành linh quang cũng phải cẩn thận đối xử. Đối phương càng là chó cùng dứt dậu thời điểm, càng không thể lỗ mãng. Hắn các loại, chờ đối phương ra tay. Khổng Trạch Thiếu mặt tâm trầm, con mắt của hắn đã biến thành hình tam giác hình, trên người chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái vũ y. Ngũ sắc vũ y tỏa ra nhu hòa hào quang năm màu, tựa hồ cứng rắn không thể phá vỡ. 36 lớp cấm chế linh binh, vẫn là phòng ngự linh binh. Chuyện này làm sao đánh? Vô địch rồi. Hư linh hậu kỳ bên trong, có mấy cái có thể phá tan 36 lớp cấm chế phòng ngự linh binh. Trừ phi lấy ra càng mạnh mẽ công kích linh binh. Chiến đấu vừa mới bắt đầu a. Trên tử lâu, Khổng Trạch Thiếu kế thừa Khổng Tức huyết thống cũng không phải phàm. Đông Phương Linh Mục nói, liền đại danh đỉnh đỉnh Khổng Tức Vũ đều có thể tu luyện ra một điểm dáng dấp. Dù sao không phải chân chính Khổng Tức, bằng không tại hạ cũng không dám thu nhận hắn. Tây Môn Bạo Lôi đúng là sửng sốt một chút, tùy tiện nói, có điều, đối phó ngươi con chó kia đúng là đầy đủ. Câm miệng. Đông Phương Linh Mục lạnh lùng nói, hắn là người không phải cậu. Kha kha. Không phải cậu rất nhanh cũng phải bị đánh thành chó chết. Tây Môn Bạo Lôi nói. Đông Phương Linh Mục trầm ngâm không nói, hồi lâu mới nói, trừ phi cái kia Khổng Trạch Thiếu Khổng Tức huyết thống tiến thêm một bước nữa, bằng không không có cơ hội. Hỗn độn thế giới, Khổng Tức, Phượng Hoàng, Kim Sĩ Đại Bằng những này cái gọi là chân linh phần lớn đều sinh sống ở chân linh nơi. Những này thuần khiết chân linh là có chân chính tiên thiên huyết thống, không phải là vô tận tinh giới loại kia lạc hậu huyết mạch. Như huyết mạch của hắn tiến thêm một bước, nhưng là khó có thể đối phó rồi. Trầm Phàm nắm chặt nắm đấm, nhìn thấy Khổng Trạch Thiếu khí tức càng ngày càng mạnh, đã sắp đột phá hư linh hậu kỳ đỉnh cao, vẻ mặt nghiêm túc không ít. Hỗn độn thế giới, phàm là có tiên thiên huyết thống hoặc là thể chất truyền thừa sinh linh đều là tương đương mạnh mẽ. Tỷ như Ali là kế thừa tiên thiên đại yêu sức mạnh huyết thống. Tỷ như hỗn độn thế giới chân linh. Ở hỗn độn thế giới, có thể được chân linh danh xưng chân linh trên căn bản đều là hoàn toàn thức tỉnh rồi tiên thiên huyết thống. Nói cách khác, hỗn độn thế giới, nếu như xuất hiện một con chân linh, như vậy đối mặt chính là một sinh tử cảnh cường giả. Ngược lại là năm đó ở vô tận tinh giới, những cái được gọi là chân linh phóng tới hỗn độn thế giới, cũng có điều là có một chút điểm tiên thiên huyết thống sinh linh thôi, khoảng cách chân chính chân linh cách biệt không biết bao nhiêu vạn dặm. Như đơn thuần so đấu sức mạnh huyết thống, hắn không bằng ta. Trầm Phàm trong khoảnh khắc đem Khổng Trạch Thiếu thực lực phân tích đến thất thất bát bát. Cũng chính là vào lúc này, Khổng Trạch Thiếu đưa bàn tay ra, trong bàn tay một đoàn ngũ sắc linh quang tựa hồ muốn dâng trào ra. Trầm Phàm, ngươi có dám hay không đỡ lấy khổng mô ngũ hành linh quang? Khổng Trạch Thiếu quát lên. Ngươi có bệnh. Trầm Phàm nói, muốn đánh liền đánh, mẹ kiếp tặc rông dài. Ngũ hành linh quang, đi. Khổng Trạch Thiếu phất tay, hào quang năm màu liền phóng lên trời. Trầm Phàm ngay lập tức né tránh, muốn né qua đạo hào quang này, ai biết tia sáng này mục tiêu không phải hắn, mà là trên không. Thật giống như một đóa khói hoa trên không trung tỏa ra, sáng lạn đến như cùng một đóa nở rộ hoa, sau đó tiêu hết lạc, lẻ loi tán tán, như dường như bông tuyết đầy trời. Hoa tuyết bay xuống, bao trùm toàn bộ sinh tử võ đài. Trầm Phàm con ngươi co lại thành dạng kim, không nghĩ tới Khổng Trạch Thiếu ngũ hành linh quang vẫn còn có loại này quy mô lớn phương thức công kích. Đã như thế, chỉ có gắng đón đỡ ngũ hành linh quang, nếu không, một khi né tránh, chỉ có thể đẩy lên võ đài ở ngoài. Nói như vậy, còn không bằng trực tiếp chịu thua. Trầm Phàm nhắm hai mắt lại, ngũ hành linh quang vừa là một loại bí pháp lại là một loại đặc thù linh binh, hơn nữa hóa thành đông tuyết đầy trời sau khi, dấu diếm sát cơ. Nguyên thần lực lượng bao trùm toàn bộ võ đài, thân thể lực lượng ở trong người ngưng tụ một tầng màu vàng nhạt màng ánh sáng, Trầm Phàm dường như đi bộ nhàn nhã, đi ở trên lôi đài. Hắn tựa hồ đang khiêu vũ. Mỗi lần na động bước chân, luôn có thể nhìn thấy một cánh hoa lạc ở trên người, sau đó bùm bùm một trận khai hỏa, tựa hồ hạ xuống được một đạo ngũ sắc lôi đỉnh, phải đem Trầm Phàm luyện hóa. Thân thể hỏa lò phun trào, Cửu Thiên Hoàng thể sức mạnh kéo dài mà ra, mặc cho này ngũ sắc lôi đỉnh tập kích, nhưng không bị chút nào tổn thương. Trong phút chốc, Trầm Phàm thật giống như trợn mắt kim cương, bất chấp tất cả, dùng một loại kỳ dị bước chân, hướng về Khổng Trạch Thiếu mà đi. Khổng Trạch Thiếu điều khiển như vậy quy mô ngũ hành linh quang, đã không cách nào phân thần tiếp tục công kích Trầm Phàm. Vốn tưởng rằng Trầm Phàm sẽ ở ngũ hành linh quang bên dưới thân tử đạo tiêu, ai biết đối phương thân thể so với tương đương ở trong còn cường đại hơn, lại có thể mạnh mẽ chống đỡ hắn ngũ hành linh quang. Hắn ngũ hành linh quang bí pháp tiểu thừa, dung hợp ngũ hành linh túy sau khi, tương đương với một cái 36 lớp cấm chế linh binh. Đồng thời, đây là Khổng Tước tộc đại danh đỉnh đỉnh bí pháp, nếu là trở thành chân linh Khổng Tước, ngũ hành linh quang một chỗ, quá một chỗ, chính là địa ngục. Có thể tên kia không chút nào bị hao tổn thương. Mắt thấy Trầm Phàm từng bước một đóng chặt mà đến, Khổng Trạch Thiếu sắc mặt trở nên đỏ chót, hắn cả giận nói, "Trầm Phàm, là ngươi buộc ta, có cái gì chiêu liền lấy ra đi." Trầm Phàm nói, "Ngũ hành linh quang, thu." Như bông tuyết đầy trời ngũ hành linh quang đã biến thành một chùm sáng cột, ngưng tụ lại đến ánh sáng giống như thiêu đốt không khí, truyền đến xì xì xì âm thanh. Trầm Phàm dừng bước lại, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy dường như dải lụa hào quang năm màu hướng hắn bao phủ tới. "Trầm lão đại, không thể tiếp, nó sẽ thu người, có thể miễn dịch ngũ hành lực lượng pháp tắc, sẽ ngăn cách ngũ hành pháp tắc." Phó Bưu chờ người âm thanh Trầm Phàm đã không nghe thấy. Ngũ hành linh quang ngay lập tức xông lại thời điểm, Trầm Phàm cũng cảm giác được khủng bố. Ẩn chứa kỳ dị lực lượng pháp tắc ngũ hành pháp tắc, không gì sánh kịp tốc độ, còn có cái kia khó lòng phòng bị góc độ. Chương 1505, Nhiên Huyết Quyết. Trầm Phàm nghĩ tới dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, nhưng kết quả duy nhất chính là bị ngũ hành linh quang thu vào trong đó, sau đó bị Khổng Trạch Thiếu khống chế lại. Không hổ là Khổng Tước tổ đại danh đỉnh đỉnh bị pháp. Trầm Phàm hít sâu một hơi, chuẩn bị triển khai tinh độn phương pháp né tránh. Phân tán ra đến ngũ hành linh quang hắn có thể gắng đón đỡ, thế nhưng ngưng tụ sau khi, sức mạnh đâu chỉ gia tăng rồi gấp 10 lần. Mà ngay ở hắn chuẩn bị né tránh thời điểm, Tiểu Huyết chẳng biết lúc nào từ Trầm Phàm trong lòng bàn tay bay ra, che ở Trầm Phàm trước mặt. Một nữ đồng âm thanh truyền vào Trầm Phàm đầu óc. "Chủ nhân, nó dám thu ngươi, Tiểu Huyết liền thu rồi nó." Trầm Phàm trong lòng hơi động, không nhúc nhích, chỉ là đem tâm thần chìm đắm ở Tiểu Huyết bản thể bên trên, chờ đợi ngũ hành linh quang đến. Mọi người nhìn thấy Trầm Phàm không né, trái lại lớn mật đến cực điểm lấy ra linh binh chống đối, đều là lắc đầu. "Vẫn là quá non a." Đông Phương Linh một cười khổ nói, "Ngũ hành linh quang hầu như là tất cả linh binh khắc tinh, chuyên môn thu các loại linh binh, lấy ra linh binh có ích lợi gì? Không biết tự lượng sức mình." Tây Môn Bạo Lôi cười lớn một tiếng nói, "Đông Phương huynh, lần này, ngươi Kim Lôi Mục có thể muốn tặng cho tại hạ nha." "Trầm lão đại, làm sao lớn như vậy ý ai?" Phó Bưu nện ngực dậm chân, hắn không thể chính mình lên sân khấu thế Trầm Phàm chiến đấu. Nói như vậy, đối mặt ngũ hành linh quang, biện pháp tốt nhất chính là né tránh. Đông đảo một nhai thống lĩnh phủ người từng cái lắc đầu thở dài. Nam đảo một nhai thống lĩnh phủ người nhưng là hung hăng đến không được, hô to đem Trầm Phàm đánh thành cầu vân vân. Cho tới cái khác khán giả, có người cười nhạo, có người đáng tiếc, có người liếc mắt, có người cau mày. Không phải trường hợp cá biệt. Dám dùng linh binh chống đối, lẽ nào ngươi không biết bổn thống lĩnh ngũ hành linh quang chuyên môn thu các loại linh binh sao? Ồ, vẫn là một cái 36 lớp cấm chế linh binh. Như thế thu rồi. Khổng Trạch Thiếu cười gần nói, có ngũ hành linh quang hắn liền có thể lợi cho thế bất bại, thậm chí nhất cử lưỡng tiện, thu rồi đối phương linh binh, thuận tiện đem Trầm Phàm thân thể cũng cho thu rồi. Bổn thống lĩnh muốn dùng cơ thể ngươi luyện chế hóa thân. Khổng Trạch Thiếu cười đến càng ngày càng hung hăng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hết thảy đều ở ngũ hành linh quang giải trừ hóa huyết hồ lô một khắc đó bất động. Mọi người tương đương ở trong hóa huyết hồ lô bị ngũ hành linh quang nuốt chửng, Trầm Phàm bị ngũ hành linh quang nuốt chửng một màn cũng chưa từng xuất hiện. Cái kia ngũ hành linh quang tựa hồ chịu đến cái gì ngăn cản như thế, không cách nào đi tới. Trầm Phàm một mặt nhẹ như mây gió dáng vẻ, hướng về Khổng Trạch Thiếu nói, "Khổng thống lĩnh, Trầm mỗi hồ lô cũng chuyên môn thu các loại thiên địa linh túy, bao quát ngũ hành linh quang." Nói xong, Tiểu Huyết phun ra một vệt ánh sáng màu máu, huyết quang hóa thành một tấm huyết vong cuốn lấy ngũ sắc linh quang, nhưng nghe được tảng đá rơi vào trong nước cấm thành, ngũ hành linh quang mạnh mẽ bị hóa huyết hồ lô cắn nuốt mất rồi. Mọi người trợn to hai mắt, chỉ thấy được hóa huyết hồ lô bên trong tựa hồ có hào quang năm màu rẽ rựa, nhưng chỉ là nháy mắt, hào quang năm màu liền triệt để ảm đạm đi. Cùng thời khắc đó, cùng ngũ hành linh quang bản mệnh liên hệ Khổng Trạch Thiếu phun ra một ngụm máu, tung lên võ đài, cả người thoi thóp co quắp ngã trên mặt đất. Khổng Trạch Thiếu bị thương nặng. Ngũ hành linh quang là Khổng Trạch Thiếu bản mệnh linh quang, cũng chỉ có hắn bản mệnh linh quang bị luyện hóa, hắn mới sẽ gặp đến phản vệ. Ta trời ạ, cái kia Trầm thống lĩnh hồ lô rốt cuộc là vật gì? Liên đại danh đỉnh đỉnh ngũ hành linh quang đều có thể nuốt chửng. Toàn trường hút vào khí lạnh âm thanh. Mọi người đều biết ngũ hành linh quang chuyên môn thu các loại linh binh, kết quả lại bị một cái linh binh cho thu rồi. Đây thực sự là lớn lao trào phúng. Nhưng cùng lúc cũng nói, Trầm Phàm chiếc kia hồ lô màu đỏ ngòm là khủng bố cỡ nào. Liên ngũ hành linh quang tiến vào hóa huyết hồ lô bên trong đều bị chớp mắt luyện hóa, nếu là một người bị hút vào trong đó, ta nhỏ ngoan ai a, trong khoảnh khắc liền muốn hóa thành dòng máu đi. Ngũ hành linh quang thì lại làm sao? Đông Phương Linh Mục nói, thiên hạ văn vật, không ai không tương sinh tương khắc, nếu ngũ hành linh quang có thể thu thiên hạ linh binh pháp bảo, như vậy cũng là muốn linh binh pháp bảo có thể nuốt chửng ngũ hành linh quang. Một trận Tây Môn huynh, ngươi thua chắc rồi. Hừ. Tây Môn Bạo Lôi cười lạnh nói, chiến đấu vẫn còn chưa kết thúc, ngươi đáp ý cái gì? Thật sao? Đông Phương Linh Mục đột nhiên hít một hơi, nói, hóa thân khổng tước. Hắn tiên tiên huyết thống đã có thể làm cho hắn hóa hình chân linh khổng tước dáng dấp sao? Đông Phương Linh Mục lúc nói chuyện, sinh tử trên võ đài lần thứ hai phát sinh kinh biến. Vốn tưởng rằng Khổng Trạch Thiếu chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, thậm chí muốn chết ở Trầm Phàm thủ hạ thời điểm, Khổng Trạch Thiếu lần thứ hai nổi lên. Ngũ hành linh quang bị phá, tất cả mọi người cho rằng hắn thoát thoát, làm sao biết hắn dĩ nhiên đã biến thành khổng tước. Khổng tước là chân linh. Chân linh là tiên tiên huyết thống. Hắn hóa thân khổng tước, mặc dù không phải chân linh khổng tước, nhưng cũng có ủng có một tia chân linh uy năng. Nhưng, quan trọng nhất chính là, Khổng Trạch Thiếu hóa thân khổng tước sau khi, sức mạnh của hắn đã tiêu thăng đến dung linh sơ kỳ cấp độ. Dung linh sơ kỳ. Trầm Phàm hoàn toàn biến sắc. Hơn nữa còn là dung linh sơ kỳ khổng tước bản thể. Dù cho không sánh được chân chính chân linh khổng tước một tia nửa điểm, cũng tuyệt đối là nhân vật khủng bố. Ầm. Một đạo hào quang năm màu từ khổng tước trong miệng phun ra ngoài, mắt thấy muốn rơi vào Trầm Phàm trên người, Trầm Phàm biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến võ đài một đầu khác. Hóa thân khổng tước sau khi Khổng Trạch Thiếu, cái tia thao thiên sức mạnh, mặc dù là người ở dưới đài đều cảm nhận được. Dung linh cường giả. Dung linh cường giả là khái niệm gì? Đó là đã đem lực lượng pháp tắc triệt để đã biến thành pháp lực của chính mình. Pháp lực chính là dung linh cường giả tiêu chí. Đây là đem lực lượng pháp tắc hòa vào bản thân tiêu chí. Chuyện này ý nghĩa là, hắn triển khai ra lực lượng pháp tắc không lại cần câu thông từ nơi sâu xa thiên địa pháp tắc, thu phát hữu tâm. Chuyện này ý nghĩa là, sức mạnh của đối phương đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Giả như hư linh cảnh đỉnh cao Khổng Trạch Thiếu sức mạnh chỉ có thể lật đổ một ngọn núi, như vậy giờ khắc này Khổng Trạch Thiếu có thể lật đổ 10 tòa sơn, thậm chí là 100 tòa sơn. Nhưng thấy cái kia hào quang năm màu rơi vào trên lôi đài, chịu đến cấp 6 trận pháp thủ hộ võ đài mạnh mẽ hám di chuyển, chu vi màn ánh sáng đều đối mặt vỡ tan. Bất đắc dĩ, một dung linh hậu kỳ cường giả từ trong bóng tối bay tới, lần thứ hai bố trí một bộ cấp 6 trung phẩm trận pháp, lúc này mới miễn cưỡng ổn định sinh tử võ đài thế cuộc. Nhiên huyết quyết, thiêu đốt sức mạnh huyết thống, hóa thân khổng tước, mượn dùng cái kia một tia tiên thiên sức mạnh huyết thống, tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu cấm thuật. Đông Phương Linh Mục nói, tàn nhẫn. Đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình cũng tàn nhẫn. Chuẩn bị nhận thua đi. Tây Môn Bạo Lôi nói, chỉ là người con chó kia triển khai nhiên huyết quyết, sau này e sợ cũng không còn cách nào kế thừa khổng tước huyết thống đi. Đông Phương Linh Mục nói, thậm chí sẽ trở thành một phế nhân. Nếu để ta mất mặt, hắn liền không phải một kẻ tàn phế đơn giản như vậy. Tây Môn Bạo Lôi nói, người cũng thật là. Đông Phương Linh Mục lắc đầu thở dài, hắn hiện tại chỉ hy vọng Trầm Phàm có thể sống sót, còn thắng lợi, hắn không chút suy nghĩ. Chương 1506, chết chắc rồi. Hư linh cảnh muốn chiến thắng dung linh cảnh, vậy căn bản còn khó hơn lên trời. Đại cảnh giới áp chế, ở hỗn độn thế giới, rất khó nghi chuyện. Trốn. Trầm lão đại, mau tránh, hắn ở phía sau ngươi. Trầm lão đại, đi không trung, hắn ở lòng đất. Trầm lão đại, thiểm. Phó Bưu một đám người nắm chặt nắm đấm, đầu đầy mồ hôi, kêu gào thời điểm âm thanh đều đang run rẩy. Bọn họ hiện tại không đòi hỏi cái gì, chỉ hy vọng Trầm Phàm có thể an an ổn ổn sống sót. Sinh tử võ đài tái, trừ phi phân sinh tử ở ngoài, giả như hai người đồng ý dừng tay, cũng chưa chắc không thể kết thúc chiến đấu. Bọn họ hiện tại chỉ hy vọng bọn họ Trầm lão đại có thể rất cứng miễn cưỡng tiêu hao Khổng Trạch Thiếu sức mạnh, sau đó hai người dừng tay. Trầm Phàm không nghe được bọn họ âm thanh, cũng không cảm giác được sự chú ý của bọn họ. Thậm chí toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Chỉ có hắn đang sử dụng tinh độn phương pháp. Tinh độn phương pháp bị Vô Tận Tinh Tháp lao giả kia được xưng hàng đầu độn pháp một trong, là một môn tương tự bí pháp đột pháp. Chỉ cần có tinh thần chi lực địa phương, chỉ cần không có ngăn cách tinh thần chi lực, Trầm Phàm liền có thể bay trốn. Khổng tước tuy nhanh, khổng tước phun ra ngũ sắc linh quang tuy rằng khủng bố, thế nhưng Trầm Phàm luôn có thể ở thời khắc quan trọng nhất chớp mắt né tránh. Khổng Trạch Thiếu hóa thân khổng tước con mắt đều đỏ. Hắn được ăn cả ngã về không, thậm chí không tiếc liều lĩnh căn cơ phá diệt, thậm chí bỏ mình nguy hiểm mạnh mẽ thiêu đốt sức mạnh huyết thống, triệu hoán một tia tiên thiên lực lượng, hóa thân khổng tước, tăng cao tu vi. Hắn phải đem cái này nuốt chửng hắn ngũ hành linh quang ra hỏa hủy diệt đến sạch sành sanh. Chết. Ngũ sắc linh quang lần thứ hai từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Trầm Phàm lần thứ hai né tránh. Đại. Khổng Trạch Thiếu kiếm Trầm Phàm độn pháp như vậy siêu cao, trong lòng hung ác, lần thứ hai thiêu đốt sức mạnh huyết thống, đầy đủ đã biến thành vài chục trượng khổng tước, bao trùm trên lôi đài, phun ra từng đạo quả cầu ánh sáng năm màu. Lần này, có điều trăm trượng võ đài lít nha lít nhít đều là quả cầu ánh sáng năm màu, Trầm Phàm sơ ý một chút sẽ bị quả cầu ánh sáng năm màu tập kích, đây chính là dung linh sơ kỳ cường giả một đòn toàn lực. Tầng 36 linh binh đều không chặn được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khổng Trạch Thiếu sức mạnh tựa hồ vô cùng vô tận, ngược lại là Trầm Phàm càng ngày càng mềm nhũn. Tinh độn bí pháp cũng không thể đều là vô hạn chế triển khai, dù cho hắn không có đem tinh độn phương pháp tốc độ tăng lên tới cực hạn, lúc này cũng là tương đối khó chịu. Lúc này mặt trời lặn tây sơn. Hai người đại chiến dòng dã nửa ngày. Khổng Trạch Thiếu trôi nổi ở trong trời cao, khổng tước thân quan sát Trầm Phàm. Trầm Phàm đứng trên mặt đất, giống như quỷ mị chúng quanh né tránh quả cầu ánh sáng năm màu công kích. Lúc này, trang ở ngoài người đã nín thở. Lần trước, bí mật quan sát Trầm Phàm một nam một nữ hai cái dung linh cường giả xuất hiện lần nữa ở một cái nào đó chỗ tối. Đột pháp rất thần diệu, cảm giác rất mạnh. Ủng có thích khách cấp bậc linh thú, bản thân còn có như thế huyền ảo đột pháp, nên kéo qua. Chiến hậu hắn nếu là bất tử, chúng ta thử một chút xem. ngay ở một nam một nữ hai người thương lượng thời điểm, một cái khác góc, ba cái tuấn tú nam tử sóng vai đứng thẳng. "Tí tí, ta muốn ăn." Cái thứ nhất tuấn tú nam tử nói. "Ta." Thứ hai tuấn tú nam tử nói. "Các ngươi ai cũng không muốn tranh. Hắn là của ta." Người thứ ba tuấn tú nam tử nói. "Tốt như vậy nam nhân, chúng ta vẫn là dựa theo dị vãng quý củ, đồng thời hưởng thụ đi." Cái thứ nhất tuấn tú nam tử nói. Mặt khác hai cái tuấn tú nam tử không nói nữa. Tất cả chờ hắn sống sót lại nói. Người thứ ba tuấn tú nam tử trầm mặc đã lâu, nói, "Ta cảm giác ta đột phá cơ duyên liền ở trên người hắn. Tiêu Diêu Hải các tiêu giao độn pháp bất phàm, chẳng lẽ hắn tu luyện chính là các ngươi Tiêu Diêu Hải các đột pháp?" Tây Môn Bạo Lôi nói. "Ha ha." Đông Phương Linh Mục cười không nói. Vào giờ phút này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Trầm Phàm vì là cái gì có thể từ phiếu Miểu Tam Gian trong tay cứu Đông Phương Linh Tiên. Trầm Phàm cái kia môn độn pháp không thể so hắn tiêu giao độn pháp kém. Hắn dĩ nhiên sẽ có loại này truyền thừa. Vẫn là coi thường hắn. Đông Phương Linh Mục trong lòng nhất thời đem Trầm Phàm địa vị cất cao không ít. Lúc này không nút trong bóng tối bóng dáng bỗng nhiên đi tới Đông Phương Linh Mục bên cạnh nói, "Thiếu các chủ, người như thế liền nên vì là chúng ta Tiêu Diêu Hải các phục vụ." Hắn đột pháp, lão phu đều nhìn không thấu. Hiện tại biết hắn lợi hại. Đông Phương Linh Mục bí mật truyền âm nói, "Rất lợi hại." Bóng dáng nói, "Hắn nếu là đem cái kia môn độn pháp triển khai đến cực hạn, mặc dù là dung linh trung kỳ cũng rất khó ngăn cản hắn." "Nhìn lại một chút đi." Đông Phương Linh Mục nói, "Ta từ trên người hắn nhìn thấy chính mình bóng dáng. Người như thế là sẽ không tình nguyện thua kém người khác." Sau một ngày, Khổng Trạch Thiếu có chút không kiên trì được. Mạnh mẽ triển khai nhiên huyết cấm thuật cũng có một thời gian hạn chế. Chỉ là hắn không nghĩ tới Trầm Phàm triển khai loại kia độn pháp cũng có thể kiên trì lâu như vậy. Trên thực tế, hắn làm sao biết, Trầm Phàm đã trong bóng tối dùng không biết bao nhiêu nhỏ ngàn năm thạch thủy. Vốn là ngàn năm thạch thủy còn chuẩn bị dùng để triển khai địa ngục đao, kết quả căn bản không dùng được, không cần. Không thể rằng co tiếp nữa, bằng không chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ta nếu là xếp đặt, thiếu môn chủ tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình, ta cũng phải chết chắc. Khổng Trạch Thiếu trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đây là muốn nắm ép lên tuyệt lộ a. Thôi, triển khai một chút máu mủ cuối cùng lực lượng đi. Hoặc là sấn này bước vào dung linh cảnh, hoặc là từ đây sức mạnh huyết thống biến mất. Khổng Tước lần thứ hai biến hóa, đã biến thành 20 trượng khoảng cách, đồng thời phun ra một đạo màn ánh sáng năm màu, hóa thành 100 trượng khoảng cách bao phủ toàn bộ võ đài. Phong. Ngũ sắc linh quang phong ấn võ đài. Chỉ một thoáng, đủ loại sức mạnh đều bị ngăn cách đi ra ngoài, đặc biệt là ngũ hành sức mạnh trên căn bản đều không cảm ứng được. Hơn nữa, cái kia ngũ sắc linh quang không chỉ có thể ngăn cách ngũ hành sức mạnh, liền cái kia tinh thần chi lực cũng tựa hồ khó có thể thẩm thấu lại đây. Như thế lợi hại. Trầm Phàm sắc mặt đột nhiên biến. Chân linh Khổng Tước, không thể so chân linh Phượng Hoàng kém. Cái kia ngũ sắc linh quang càng là đại danh đỉnh đỉnh. Năm đó ta vẫn còn đỉnh cao thời điểm, có một tên là Khổng Tước đạo nhân ra hỏa. Ngũ sắc linh quang vừa ra, phong ấn thiên địa, thu nhận tất cả, rất là cứng hãn. Diêm Ảnh không biết lúc nào đã tỉnh lại. Đến như cái biện pháp mượn tinh thần chi lực, bằng không tuyệt đối giang không được. Trầm Phàm nói, chỉ cần kiên trì nữa một canh giờ, đối phương thất bại. Cái kia ngũ sắc linh quang là tương đương với dung linh cường giả thủ đoạn, ta hiện nay sức mạnh còn không cách nào chém phá. Diêm Ảnh nói, mượn dùng tinh thần chi lực, hiện nay là không trông cậy nổi. Trầm Phàm sầm mặt lại. Cũng chính vào lúc này, Khổng Tước reo vang một tiếng, đập cánh vừa bay, lần thứ hai phun ra ngũ sắc linh quang bao phủ Trầm Phàm. Lần này, Trầm Phàm có vẻ như không đường có thể trốn. Ai? Đông Phương Linh Mục lắc đầu thở dài, đáng tiếc. Trầm lão đại. Hoa Y dĩ nhiên rơi lệ. Trầm lão đại. Tương Thần cùng Vu Diệp hận không thể xông lên võ đài. Trầm lão đại. Phó Bưu che mặt thở dài. Trầm Sư Minh. Trong đám người, Cao Ca nắm chặt trường thương trong tay, lẩm bẩm nói: "Chương 1507, Phượng Hoàng VS Khổng Tước. Chết chắc rồi. Hắn chết chắc rồi. Trầm Phàm chết chắc rồi." Tất cả mọi người loại kia đều là cái ý niệm này. Chết đi. Hê hê. Khổng Trạch Thiếu âm thanh vang vọng ở trong thiên địa, là như vậy chói tai. Ngũ sắc linh quang nhấn chìm Trầm Phàm. Chiến đấu tựa hồ kết thúc. Đông Phương Minh, chuẩn bị kim lôi mục đi. Ha ha. Tây Môn Bạo Lôi vui mừng đến đứng lên đến, vỗ tay đại tán. Còn có bốn chàng. Đông Phương Linh Mục một mặt chắc chắn nói, "Ồ, lẽ nào ngươi mặt khác bốn cái cầu so với điều thứ nhất cầu còn lợi hại hơn sao?" Tây Môn Bạo Lôi nói, "Thiếu các chủ, ngươi xem đó là cái gì?" Ngay ở Đông Phương Linh Mục cùng Tây Môn Bạo Lôi hai người lúc nói chuyện, ẩn dấu ở Đông Phương Linh Mục chỗ tối bóng dáng chợt phát hiện hình, gấp gáp hỏi, "Mau nhìn." Mọi người đưa mắt rơi vào trên lôi đài, ngũ sắc linh quang bên trong. Ngũ sắc linh quang bên trong, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một vệt kim quang mới bắt đầu là một điểm, lập tức càng lúc càng lớn, cuối cùng đã biến thành một con màu vàng vương hoàng. Ly. Phượng Hoàng đắt đỏ kêu to, một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng nuốt chừng hào quang năm màu, lập tức màu vàng Phượng Hoàng hóa thành hơn 20 trượng, rũa ra màu vàng móng nuốt hướng về Khổng Tước đầu lâu chụp tới. Phượng Hoàng. Lão đại dĩ nhiên là một con Phượng Hoàng. Ta trời ạ. Nương hy tốt, thật đã nghiền a. Phượng Hoàng đối với Khổng Tước. Tí tí. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Khi bọn họ nhìn thấy đầu kiêm màu vàng Phượng Hoàng từ ngũ sắc linh quang bên trong bay ra ngoài, phun ra ngọn lửa màu vàng thiêu đốt tất cả thời điểm, phảng phất là chính mình ở trên lôi đài tỉ thí như thế. Quá chấn động. Biến đổi bất ngờ. Ngắn ngủi sau khi kinh hô, chính là vô tận trầm mặc. Mọi người chăm chú tập trung võ đài, chỉ lo lãng phí bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Hóa thân màu vàng phượng hoàng trầm phàm bốn phía đều là hỏa diễm hộ thể, đó là phượng hoàng chi viêm, có thể phân diệt vạn vật, mặc dù ngũ sắc linh quang đều có thể bị luyện hóa. Sau đó, màu vàng cánh gà hướng về Khổng Tước đầu lâu vồ lấy. Khổng Tước không cam lòng yếu thế, dĩ nhiên mưu toan dùng thân thể chống lại. Phượng hoàng trong mắt lộ ra một tia trào phúng, màu vàng móng vuốt thế như trẻ tre, một hồi bóp nát Khổng Tước móng vuốt, cũng thừa cơ nắm lấy Khổng Tước thân thể. Réo vang, xé rách, huyết tung võ đài. Một con hơn 20 trượng Khổng Tước bị màu vàng phượng hoàng mạnh mẽ cho xé thành hai nửa. Cái kia từ Khổng Tước trong cơ thể chạy ra thần hồn muốn bay trốn rời đi, lại bị đã sớm ở một bên chuẩn bị tiểu huyết phun ra một vệt ánh sáng màu máu, trực tiếp thu rồi. Chiến đấu kết thúc. Màu vàng phượng hoàng hóa thành trầm phàm bản thể, thuận lợi thu hồi Khổng Trạch thiếu dây lắc mang, ở trọng tài cái kia khiếp sợ chưa tiêu vẻ mặt bên trong, đi xuống lôi đài. Nên tiếp trầm phàm chính là đông đảo một nhai thống lĩnh phủ tối trang trọng nghi thức hoan nghênh. Cung nên trầm thống lĩnh. Hơn 1000 thị vệ đan đầu gối nửa quỳ, nhưng không có chân chính quỳ xuống, chỉ là dùng phương thức này biểu đạt bọn họ đối với trầm thống lĩnh sùng kính tình. Cung nên trầm lão đại. Phó Bưu, Hoa Y Y, Tương Thần, Vu Diệp bốn người đi tới trầm phàm trước mặt, dồn dập hành lễ. Một mặt trang trọng dáng vẻ. Cung nên trầm thống lĩnh. Mười mấy cái thị vệ trưởng cũng là cung kính hành lễ. Đều là huynh đệ trong nhà tỉ muội, không cần nhiều lễ. Trầm phàm đạo, đón lấy liền xem các ngươi. Thuộc hạ tan xương nát thịt, thật không cho trầm lão đại thất vọng. Phó Bưu bốn người lời thề son sắt. Trong tiểu lâu, Đông Phương Linh Mục hưng phấn đến liền cùng ba chén rượu. Tây Môn Bạo Lôi tức giận đến đá ngã lan bàn. Chỗ tối, một nam một nữ hai người tựa hồ nhìn thấy bảo bối gì như thế. Tiên Tiên huyết thống a, nhất định phải kéo hắn nhập bọn. Mặt khác một tòa chỗ tối, ta quyết định, từ nay về sau, liền muốn hắn. Cái thứ nhất tuấn tú nam tử nói, ta cũng phải. Thứ hai tuấn tú nam tử nói, chúng ta ba người xưa nay có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, tốt như vậy nam nhân, chúng ta đồng thời muốn đi. Người thứ ba tuấn tú nam tử nói, như vậy chẳng phải là tiện nghi hắn? Kha kha. Ai tiện nghi ai đó. Nam đảo một nhai thống lĩnh phủ Khổng Trạch thiếu bỏ mình, nam đảo một nhai mọi người phảng phất xương đánh cả. Tây Môn Khánh cùng Tôn Bình vẻ mặt nghiêm túc, Chí Thượng cùng Diêm Bác hai người nhưng là túi đầu đủ rũ. Lúc này, trọng tài dặn dò trận thứ hai tỷ thí bắt đầu. Phó Bưu đối chiến Tôn Bình. Mọi người vốn tưởng rằng lại là một hồi long tranh hổ đấu, dù sao Phó Bưu cùng Tôn Bình đều là hư linh hậu kỳ, cũng đều là hai đại thống lĩnh phủ phó thống lĩnh. Ai biết, ở trong mắt mọi người xưa nay đều là sức chiến đấu bình bình Phó Bưu, không biết uống thuốc gì, bạo lực đến kỳ cục. Vừa mới lên đài, tránh thoát Tôn Bình cũng hải mâu một đòn, liền hóa thành một cái bóng. Bóng dáng nhanh chóng xuất hiện ở Tôn Bình trước người thời điểm, một cái chủy thủ màu đen xuyên thấu Tôn Bình cái cổ. Chiến đấu kết thúc. Tình cảnh này tương tự chấn động mọi người. Phó Bưu lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Tiểu lâu bên trên, ẩn dấu ở Đông Phương Linh Mục phía sau Dung Linh hậu kỳ bóng dáng cả người đều run rẩy lên. Đông Phương Linh Mục vô bóng dáng vai, nói: "Ngươi sinh một đứa con trai tốt ta. Ảnh rất nhất hệ, đã đi ra con đường của chính mình." Tí tí. Thật nhanh bóng dáng. Tên tiểu tử thúi này, lúc nào khai khiếu? Lão phu bỏ ra hơn 1000 năm thời gian dạy dỗ hắn đều đầu óc chậm chạp. Bóng dáng tuy rằng dùng bất mãn giọng điệu, nhưng hắn trong giọng nói đắc ý làm sao cũng ẩn không giấu được. Cơ duyên đến rồi a, không chỉ có là nhà ngươi tiểu tử, mặt khác ba người cũng thật không đơn giản a. Đông Phương Linh Mục nói. Lúc này, trong tử lâu, Tây Môn Bạo Lôi triệt để tắt lửa, mặt âm trầm không biết đang suy nghĩ gì. Trận thứ 3 tỷ thí. Tây Môn Khánh lên sân khấu, dựa theo trầm phàm sắp xếp, vốn là Hoa Y lên sân khấu. Có điều Vu Diệp lần trước thua ở Tây Môn Khánh trong tay, lần này xin thể nhất định phải báo thù. Liền hắn lên sân khấu. Tây Môn Khánh cùng Vu Diệp đại chiến 2 canh giờ, đồng thời Tây Môn Khánh chẳng biết lúc nào còn triệu hoán một bộ hóa thân. Một bộ hư linh trung kỳ đỉnh cao hóa thân phụ trợ chiến đấu. Hai đại hư linh trung kỳ cường giả vây công Vu Diệp một người. Mọi người vốn tưởng rằng Vu Diệp sẽ bại, mà Vu Diệp cũng xác thực liên tiếp bị Tây Môn Khánh ngược thành cầu. Sau đó, ngay ở Tây Môn Khánh chuẩn bị dùng một chiêu cuối cùng tiêu diệt Vu Diệp thời điểm, Vu Diệp cả người đã biến thành một cái màu vàng lưới búa. Màu vàng lưới búa tỏa ra 219 lớp cấm chế sức mạnh, đã tiếp cận hư linh hậu kỳ sức chiến đấu. Một bộ chém giết Tây Môn Khánh hóa thân, đồng thời chém xuống Tây Môn Khánh nửa người. Tây Môn Khánh chỉ còn giữ lại một đạo thần hồn chạy ra ngoài. Trận thứ 3 thắng. Chấm dứt ở đây, sinh tử võ đài chiến, Đông Đảo Một Nhai thống lĩnh phụ thắng. Dựa theo ước định, bắt đầu từ hôm nay, Nam Đảo Một Nhai nhập vào Đông Đảo Một Nhai. Trọng tài nói. Đông Đảo Một Nhai thống lĩnh phủ mọi người hoan hô. Cũng ngay vào lúc này, Đông Phương Linh Mục từ trong tiểu lâu xuất hiện ở trên lôi đài. Trọng tài nhìn thấy Đông Phương Linh Mục xuất hiện, vội vã cung kính có lễ nói, hóa ra là Đông Phương thiếu các chủ giáng lâm, lão phu không có từ xa tiếp đón. Không cần khách khí. Đông Phương Linh Mục ôn văn nhĩ nhã đáp lễ. Hắn đi tới Trầm Phàm trước mặt. Trầm huynh thật là làm cho tại hạ mở mang tầm mắt. Đông Phương Linh Mục lối ra, mở miệng câu nói đầu tiên liền chấn động mọi người. Chương 1508, nổi danh. Đường Đường Tiêu Diêu Hải các thiếu các chủ, dĩ nhiên xưng hô chính mình sản nghiệp dưới Đông Đảo Một Nhai thống lĩnh phủ một người thống lĩnh vì là Trầm huynh. Tí tí. Đây chính là chuyện hiếm có. Đảm đương không nổi thiếu các chủ tán thưởng. Trầm Phàm nói. Ha ha. Làm sao đảm đương không nổi? Đông Phương Linh Mục vỗ Trầm Phàm bả vai nói, trận chiến ngày hôm nay, ngươi Dương ta Tiêu Diêu Hải các vi phòng, xứng đáng. Trầm Phàm cười cợt, thầm nói, ngoài miệng nói có ích lợi gì, không bằng đến điểm thực tế. Trầm huynh, tại hạ muốn xin mời Trầm huynh vì là Tiêu Diêu Hải các khách khanh, ngươi cảm thấy thế nào? Khách khanh? Trầm Phàm đạo. Không sai. Đông Phương Linh Mục nói, khách khanh thân phận ở Tiêu Diêu Hải Các không thấp, hơn nữa có thể không cần tiếp thu điều lệnh, chỉ ở lúc mấu chốt ra tay, hơn nữa Tiêu Diêu Hải Các còn có hậu lễ đem tặng. Vì cảm tạ Trầm Hình, tại hạ quyết định đem Đông Đảo Một Nhai cùng Đông Đảo Chưa Nhai đều phân thành người tư nhân sản nghiệp. Lời vừa nói ra, mọi người đối với Trầm Phàm đó là ước ao ghen tị. Tiêu Diêu Hải Các khách khanh thân phận địa vị khá cao không nói, hơn nữa còn được tương đương với ba cái nhai tư nhân sản nghiệp, bực này với tọa ở nhà, mấy linh thạch đếm tới tay rút gần a. Trầm Phàm cũng không có vội vã đáp ứng, trong bóng tối hỏi dò Phó Bưu liên quan với Tiêu Diêu Hải Các khách khanh tin tức sau khi, này mới nói, thiếu các chủ thịnh tình mời, Trầm Mộ cũng tính không bằng tuân mệnh. Như vậy rất tốt. Đông Phương Linh Mục cười to, đem Đông Đảo Chưa Nhai thống lĩnh phủ lệnh bài giao cho Trầm Phàm, sau đó lại thận trọng lấy ra một tờ khách khanh lệnh bài giao cho Trầm Phàm, trịnh trọng nói, Trầm huynh có thời gian không ngại đến Tiêu Diêu Hải Các, chúng ta không say bất quy. Đa tạ. Trầm Phàm nói, cáo tử. Đông Phương Linh Mục đến vội vã, đi đến vội vã. Trầm Phàm cũng không muốn lại thành vì là tiêu điểm của mọi người, quan trọng nhất chính là hắn hiện ở trong người rời sông lấp biển, tiếp tục đả tọa, liền cũng mang theo Nam Đảo Một Nhai thống lĩnh phủ lệnh bài, sắp xếp một ít thị vệ trưởng đi tiếp thu Nam Đảo Một Nhai thống lĩnh phủ sau khi, liền mang theo Phó Bưu đoàn người tiến vào Đông Đảo Một Nhai thống lĩnh phủ. Mọi người tản đi. Ngày thứ hai, Trầm Phàm tiếng tăm dần dần ở Phiếu Miểu phường thị truyền ra. Đông Đảo Một Nhai thống lĩnh phủ nhất định là một không ngủ đêm. Cho tới Trầm Phàm cho tới thị vệ đều chìm đắm ở to lớn vui mừng bên trong. Đông Đảo Một Nhai chiếm đoạt Nam Đảo Một Nhai sau khi, sau này thu vào tăng lên gấp đôi không ngừng. Không chỉ có như vậy, Đông Đảo Một Nhai còn nắm giữ Đông Đảo Chưa Nhai quyền quản lý. Nói cách khác, bắt đầu từ hôm nay, Đông Đảo Một Nhai thống lĩnh phủ đem quản lý Tam Đại Nhai. Cảm động lây chính là các đại thị vệ, bởi vì bắt đầu từ hôm nay, bọn họ thu vào đem sẽ tăng mạnh. Tại sao? Bởi vì hết thảy cung phụng đều sẽ thuộc về Đông Đảo Một Nhai thống lĩnh phủ, không cần trở lên trước Tiêu Diêu Hải Các. Mặc dù là một năm thu nhận 100 ức linh thạch hạ phẩm, đổi đi ra chính là một ức linh thạch trung phẩm. Đây là cỡ nào khổng lồ con số? Bị Đông Đảo Một Nhai thống lĩnh phủ chiêu nạp tới được các đại thị vệ đều là tán tu xuất thân, cũng không phải là chính quy bảy thế lực lớn đệ tử nòng cốt, bọn họ biết rõ linh thạch đáng quý, đặc biệt là cùng an toàn lại có linh thạch chức vị là quý giá bậc nào. 100 ức hạ phẩm toàn bộ quy thống lĩnh phủ hết thảy, so với trước đây bọn họ toàn bộ thống lĩnh phủ tổng cộng chỉ có 500 triệu linh thạch hạ phẩm phân nạp, quả thực có thêm gấp mấy chục lần. Bọn họ cũng biết không thể đem hết thảy linh thạch hạ phẩm toàn bộ lấy ra, chỉ muốn xuất ra 2 tỷ linh thạch hạ phẩm đến phân cho bọn họ, việc tu luyện của bọn họ tốc độ cùng tăng lên không ít, cuộc sống của bọn họ có thể dễ chịu không ít. Mà tất cả những thứ này đều là thống lĩnh của bọn họ, Trầm Phàm mang đến. Nhớ kỹ thông báo tam đệ, tứ đệ bọn họ cứ việc tới rồi Đông Đảo Một Nhai, hiện tại chúng ta Đông Đảo Một Nhai tương đương với thường ngày gấp 3 địa bàn, Trầm thống lĩnh nhất định sẽ rộng rãi nhận người tay, đừng nói chúng ta người mình không giúp mình người, không nắm lấy cơ hội này ăn thăng, sau đó liền không có cơ hội. Đi nói cho cha, để bọn họ nhiều phái mấy cái hảo thủ lại đây. Ta ở chỗ này hiện tại ăn ngon mặc đẹp, không thể không giúp bọn họ một tay. Trước đây cũng không có thiếu bằng hữu chính đang đảo biệt lập bên trong khổ sở cầu sinh hoạt, bây giờ sửa lại kéo bọn họ một cái. Đông đảo thị vệ uống rượu xong sau khi bắt đầu rộng rãi phát đùa truyền âm, chỉ một thoáng, toàn bộ Đông đảo thống lĩnh phủ đầy trời đều là thẻ ngọc ánh sáng. Trầm Phàm sau khi cơm nước no nê, thay đổi ngày xưa kiêu ngạo tư thái, một mặt nghiêm nghị đối với các đại thị vệ trưởng cùng với Đông đảo thị vệ nói, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta thận trọng từng bước, nơm nớp lo sợ, đem Đông đảo Một Nhai thống lĩnh phủ quản lý tốt. Không nên chọc sự, nhưng cũng không phải sợ sự. Vâng. Mấy ngày nay, Đông Đảo Một Nhai thống lĩnh phủ thị vệ ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, ngẩng đầu đỡ ngực, chỉ cảm thấy sống lưng so với trước đây muốn cứng chắc nhiều lắm. Ba cái tin tức truyền tới Đông Đảo Một Nhai thống lĩnh phủ trong hai người. Số 1, Đông Đảo Một Nhai thống lĩnh phủ Trầm Phàm trở thành Tiêu Diêu Hải các cái thứ nhất hư linh cảnh khách khanh. Thứ hai, Trầm Phàm một trận chiến thành danh, giết chết Khổng Trạch Thiếu, hóa thân Phượng Hoàng, chiến thắng Dung Linh sơ kỳ Khổng Tước, ghi tên thập đại hư linh tán tu một trong. Đệ tam, thế lực khắp nơi đều sẽ Trầm Phàm liệt vào quan tâm nhân vật. Đặc biệt là đáng nhắc tới chính là, bọn họ quan tâm Trầm Phàm ngoại trừ Trầm Phàm sức chiến đấu ở ngoài, ngoại trừ Tiêu Diêu Hải các thiếu các chủ coi trọng ở ngoài, điểm trọng yếu nhất dĩ nhiên là Trầm Phàm bản lĩnh. Bản lĩnh gì? Tin tức ngầm là như vậy, các ngươi biết Đông Đảo Một Nhai thống lĩnh phủ phó thống lĩnh Phó Bưu sao? Các ngươi biết Đông Đảo Một Nhai đệ nhất thị vệ trưởng Hoa Y sao? Đệ nhị thị vệ trưởng Tương Thần sao? Đệ tam thị vệ trưởng Vu Diệp sao? Ngày đó chàng đại chiến kia, phó thống lĩnh một chiêu thuấn sát Nam Đảo Một Nhai phó thống lĩnh Tôn Bình cái kia khủng bố một chiêu kiếm các ngươi nhìn thấy đi. Với thị vệ trưởng hóa thân lưới búa bổ ra Tây Môn Khánh thân thể tình cảnh đó các ngươi nhìn thấy đi. Các ngươi nhất định rất kỳ quái, rõ ràng mấy tháng trước bọn họ sức chiến đấu bình bình, tu vi bình bình, vì sao ngăn ngắn thời gian mấy tháng liền? Ta cho ngươi biết, ngươi không cần nói cho người khác, bọn họ được chúng ta Trầm thống lĩnh chỉ điểm. Không sai, ngăn nở dê án mấy tháng, Trầm thống lĩnh để thực lực của bọn họ tăng nhanh như gió. Anh em hiện tại đang cố gắng biểu hiện, tranh thủ để Trầm thống lĩnh thu làm tâm phúc đây. Tin tức này lưu truyền sau khi đi ra ngoài, không ít cùng Phó Bưu, Hoa Ý Ý, Tương Thần cùng Vu Diệp người quen thuộc dồn dập gửi đi bữa truyền âm tìm hiểu, đặc biệt là Tiêu Diêu Hải các người hỏi dò Phó Bưu một ít tương quan tình huống thời điểm, Phó Bưu không có nói rõ. Thế nhưng làm mọi người chất vấn có phải là Trầm Phàm để hắn tăng nhanh như gió, Phó Bưu nhưng là không phủ nhận, hơn nữa biểu hiện đối với Trầm Phàm tràn ngập cung kính. Hoa Y mấy người cũng là như vậy, thậm chí người khác trong bóng tối nói Trầm Phàm nói xấu thời điểm, bọn họ sẽ tức giận, không tiếp độc thủ. Mấy ngày nay, đã huyên náo sôi sùng sục. Còn có chút người chuyên môn đem Hoa Y bốn người mấy tháng trước thực lực tin tức hoàn chỉnh phát họa ra đến. Cái kia nói đến cảnh tượng, thật giống bọn họ tận mắt nhìn thấy như thế, nói rằng đặc sắc địa phương, thua tay múa chân. Càng có một ít người, vì lẫn nhau chứng minh ai cái thứ nhất biết đến, do đó ra tay đánh nhau. Chương 1509, trong lòng nhớ nung. Phó Bưu là hư linh đỉnh cao, ảnh giết tuy rằng đánh lén không sai, nhưng tốc độ chậm, không có cái gì lực công kích, bình thường phòng ngự cường người có thể nghiền ép. Hoa Y sẽ một chút ảo thuật, kiếm lực cũng không tầm thường, nhưng không có cái gì đặc sắc địa phương, cách ở hư linh sơ kỳ đỉnh cao hơn 100 năm, không được tiến thêm. Tương thần có người nói là trên đường chuyển thể tu, sức chiến đấu cặn bã, cách ở bình cảnh đã hơn 200 năm. Vu Diệp lươi búa công kích uy mãnh, nhưng không cao làm tay, còn kẹt ở hư linh trung kỳ đỉnh cao hơn 300 năm không được tiến thêm. Bây giờ, Phó Bưu tiến vào hư linh hậu kỳ, một chiêu kiếm thuấn sắt nắm giữ hải tộc huyết thống, người mang cũng hải mâu loại này gồm cả thuộc tính không gian linh binh cao thủ. Vu Diệp càng là luyện thành người khủng bố phủ dùng cái gì bí pháp, sức chiến đấu có thể tăng lên dữ dội đến hư linh hậu kỳ. Còn chưa động thủ Hoa Y, có người nói trở thành chân chính kiếm tu, đi ra con đường của chính mình, cũng tiến vào hư linh trung kỳ. Tương thần ngày ấy cùng bên trong đảo khu một kẻ địch chiến đấu, một quyền đem kẻ địch nghiền ép chí tử. Tên kẻ địch kia rõ ràng là một hư linh trung kỳ cao thủ. Tất cả những thứ này tất cả nói rõ, Trầm Phàm nắm giữ rất mạnh mẽ dạy người bản lĩnh, có thể làm cho bọn họ ở trong thời gian ngắn bên trong thực lực mạnh thêm. Này không phải đốt cháy giai đoạn, mà là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Bản lĩnh như thế này, mặc dù là một ít dung linh cảnh cường giả đều không thể làm được, người khác không nói, Phó Bưu nhưng là Tiêu Diêu Hải các đệ tử nòng cốt xuất thân, phụ thân càng là Tiêu Diêu Hải các cám bộ dung linh hậu kỳ cường giả. Liên tra của hắn đều không làm được, Trầm Phàm dĩ nhiên làm được. Hơn nữa Tiêu Diêu Hải các dùng bình đẳng thân phận đối xử Trầm Phàm, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Liền, mấy ngày nay, một ít mời Trầm Phàm tiến hành luận đạo giao lưu thiệp mời nhiều vô số kể. Một ít mưu toan đến Đông Đảo Thống lĩnh phủ bái sư người xếp thành một cái trường long. Cho tới muốn gia nhập Đông Đảo Thống lĩnh phủ các đại tán tu, thậm chí là có môn có phái người như cá giết sang sông. Có điều, bọn họ nhất định phải thất vọng chính là, Trầm Phàm từ sinh tử võ đài chiến cái kia sau một ngày, cũng không có xuất hiện nữa, tựa hồ chìm đắm như thế. Đông Đảo một ngai Thống lĩnh phủ phó bưu trưởng quản hàng ngày công việc, cũng không có mở rộng thế lực, chỉ là phái ra một số nhân mã phân biệt lấy Nam Đảo một nhai cùng Đông Đảo chưa nhai tiếp quản địa bàn. Bây giờ lại Trầm Phàm uy danh hiển hách trấn áp, hai đại nhai người rất thoải mái rời đi, thuận lợi tiếp quản hai đại nhai. Bây giờ Đông Đảo một nhai so với trước đây lớn hơn gấp 3. Ngay ở Đông Đảo một nhai Thống lĩnh phủ trở thành ngắn ngủi đề tài thời điểm, Đông Lạc môn chủ sở, Tây môn Bạo Lôi chính đang nhắm mắt điều tức. Hắn là một khổ tu người, tầm thường thời gian, đa số đang tu luyện. Hắn là Đông Lạc môn thế hệ tuổi trẻ, hiếm có mấy một thiên tài cao thủ một trong, tu luyện lên so với rất nhiều thuộc hạ đều muốn khắc khổ. Tu luyện như ngươi ngủ cất bước, không tiến nát lùi. Tây môn Bạo Lôi đều là đem câu nói này treo ở bên mép. Ngay hôm đó, hắn dung linh hậu kỳ hộ vệ sưu tập Trầm Phàm một ít tin tức đặt tại Tây môn Bạo Lôi trên bàn. Đây là cái kia Trầm Phàm tin tức. Hộ vệ nói: "Quên đi, bại bởi Đông Phương Linh Mục một cái ba tầng lôi kích mục là có chút không phục, nhưng cũng không đến nỗi đem khí tát ở cái kia Trầm Phàm trên người. Thua chính là thua." Tây môn Bạo Lôi nói: "Nhưng là cái kia tên đáng chết để ngươi." "Ha ha, này chút mặt mũi tính là gì?" Tây môn Bạo Lôi nói: "Ngươi cho rằng Đông Phương Linh Mục thật sự coi trọng cái kia ba tầng lôi kích mục, thật sự cho rằng đó là một cái rất chướng mặt mũi sự tình. Hắn như vậy coi trọng Trầm Phàm, một mặt là thiên kim mua ma cốt, mặt khác là biểu hiện hắn phong độ thôi. Thiếu môn chủ anh minh, không cần lo người kia. Dũng dế bình thường nhân vật, còn không đáng buồn công tử đằng ra tay đi đối phó hắn." Tây môn Bạo Lôi tiến vào mật thất, lần thứ hai bắt đầu tu luyện. Trầm Phàm cũng đang tu luyện. Ngày đó triển khai thần hóa thuật thời điểm, hắn cũng triển khai tương tự khổng trạch thiếu loại kia nhiên huyết cấm thuật, có điều di chứng về sau không có khổng trạch thiếu nghiêm trọng như vậy. 108 giọt tinh huyết, trừ lúc trước đệ nhất nhỏ sinh ra cái kia giọt tinh huyết ở ngoài, còn lại tinh huyết lực lượng toàn bộ bị hắn triển khai ra, mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới dung linh sơ kỳ. Đây là Diêm Ảnh dạy cho hắn một loại đào móc thân thể tiềm lực pháp môn, trên thực tế ở Thương Thiên Bá Thể bên trong cũng có loại bí pháp này, chỉ có điều Trầm Phàm không chịu dùng xong. Di chứng về sau chính là Trầm Phàm nếu không đem này 107 giọt tinh huyết lại tu luyện từ đầu đi ra, như vậy cơ thể hắn sẽ dần dần đánh mất uy năng, mà huyết mạch của hắn cũng sẽ từ từ khô héo. Bởi vậy, Trầm Phàm không lo được trưởng quản Đông Đảo một nhai thống lĩnh phụ sự tình, liền toàn tâm toàn ý bế quan. Trong núi không năm tháng, Trầm Phàm không nghĩ tới khi hắn một lần nữa đem 108 giọt tinh huyết tu luyện lúc đi ra, đã là ngũ 10 năm sau. Hắn đứng lên đến, mở cửa sổ ra, nhìn bầu trời hướng nam phi chim nhạn, không khỏi cảm khái một câu, tu luyện không năm tháng. Mới bế quan 50 năm liền cảm khái. Những kia tiểu thừa cảnh, đại thừa cảnh pháp chủ vừa bế quan chính là mấy trăm năm, những kia sinh tử cảnh cường giả vừa bế quan chính là hơn 1000 năm, thậm chí mấy ngàn năm hơn vạn năm, có hảo cảm gì khái. Diêm Ảnh ngồi xổm ở trên bàn, chính đang kiếm cây nho ăn. Đây là Đông Đảo Thống lĩnh phủ hậu viện dược viên trồng trọt một loại linh quả, rất ngọt. Diêm Ảnh những năm này không có Trầm Phàm giúp nàng thịt nướng, liền chuyên môn ăn loại này cây nho. Cho tới Ali đã sớm qua ở dược viên sinh sống, làm sao cũng không chịu đi ra, gần nhất có vẻ như còn nhiều dài ra mấy cây mao. Có điều, tu vi không phải là dừng lại ở cấp 4 trung kỳ đỉnh cao, bị Trầm Phàm gọi là kẻ tham ăn. Nhớ tới cái này kẻ tham ăn, Trầm Phàm trong đầu chợt nhớ tới mấy ngàn năm trước đạo kia bóng trắng, đạo kia bóng dáng đến nay còn ở hắn tâm địa nơi sâu xa nhất chiếm cứ tối vị trí trọng yếu. Manh Manh cùng Ali đều giống nhau đáng yêu, chỉ là Manh Manh đến cùng ở nơi nào. Võ đạo thế giới quá to lớn, Trầm Phàm cũng chỉ là muốn vừa nghĩ, liền rời đi tâm tư. Chỉ là vừa rời đi tâm tư, trong đầu có hiện lên danh xưng kia hắn vì là Trầm đại ca con lừa nhỏ, cái kia kháng hàng cũng không biết đến nơi nào đây. Đem trong lòng nhớ nhung ẩn giấu đi, Trầm Phàm bắt đầu thu dọn khổng trạch thiếu dây lát mang. Khổng trạch thiếu trên người gì đó không ít, riêng là linh thạch trung phẩm thì có hơn 30 triệu, nghĩ đến là những năm này thân là Nam đảo một nhai thống lĩnh phụ xác thực là chịu không ít mỡ. 36 lớp cấm chế vũ y, so với Trầm Phàm hắc thiên ma giáp thân thiết, có điều Trầm Phàm phát hiện loại này vũ y chỉ có nữ nhân mặc vào đến mới đẹp đẽ. Chẳng biết vì sao, Trầm Phàm trong đầu đống nhiên hiện lên hoa y mặc áo quần này, ân, nên rất đẹp. Nếu là nàng có thể tu luyện tới hư linh trung kỳ đỉnh cao, liền đem cái này vũ y đưa cho nàng. Nghĩ đến hoa y cái kia kiểu mị dáng vẻ, trong đầu của hắn dĩ nhiên lại xuất hiện một người, Đông Phương Linh Tiên. So với nữ nhân có được xinh đẹp hơn không chắc là một chuyện tốt. Trầm Phàm cười cợt, trong đầu nữ tử bóng người từng cái sẽ qua. Thương Nguyệt, bà chủ, Triệu Mẫn Cơ, Liêu Nhan, Đao Bạch Phượng, Tức Nhi, Ôn Nhu, Sở Hàn Yên, Sư Phi Huyên. Chương 1510, bế quan trăm năm. Những người kia bây giờ cũng không biết ở phương nào, không biết trải qua có được hay không. Trầm Phàm rõ ràng, muốn tìm được bọn họ, ít nhất đều muốn trở thành sinh tử cảnh cường giả, thậm chí càng mạnh hơn, bằng không ở hỗn độn thế giới liền cái bọt nước đều phù phù không đứng lên. Các nàng bên trong, có mấy người hoặc là đã không ở, có mấy người còn hay là ở hỗn độn thế giới, hay là ở mặt khác giới. Con đường võ đạo từ từ, chỉ có đạo một tiếng trân trọng. Hắn rõ ràng, quan trọng nhất chính là nắm hiện tại. Hiện tại chuyện gấp gáp nhất là tu luyện. Khổng Trạch thiếu dây lát mang bên trong, ngoại trừ linh thạch cùng một môn nhiên huyết quyết cấm thuật ở ngoài, có giá trị nhất chính là 36 lớp cấm chế vụ ý, sau đó chính là một cây 900 năm linh dược, sửa lại là dùng để thối thể đan dược, Trầm Phàm chuyên môn dùng hộp ngọc bảo quản lên. Còn lại một ít thiên tài địa bảo cùng linh dược Trầm Phàm chọn một chút hữu dụng đặt ở thường dùng dây lát mang bên trong, còn lại phân loại, thỏa đáng bảo quản. Hắn bắt đầu luyện chế hóa đao đan. Lần trước cùng Cao Ca từ Thương Hải hạ câu sau khi trở về, vội vã chạy tới sinh tử võ đài, liền Hồng Mông đao quyết cũng không kịp tu luyện. Nay ngũ 10 năm qua, hắn ngày đêm ôn dưỡng Hồng Mông đao lực, nhưng cũng đem tu vi tăng lên tới 4 tầng sơ kỳ đỉnh cao. Hóa đao đan quan trọng nhất chính là tăng thêm hóa đao thảo bước đi kia. Cái khác vị thuốc chính cùng phụ trợ thuốc muốn sớm luyện chế, ngưng tụ vì là bán thành phẩm, sau đó sẽ luyện hóa hóa đao thảo hòa vào bán thành phẩm đan dược bên trong, lại dùng đặc thù pháp môn luyện chế, mới có thể luyện thành hóa đao đan. Trầm Phàm trước chưa bao giờ luyện chế quá các loại đặc thù đan dược, hơn nữa từ cấp bậc tới nói, này đã là cấp 6 đan dược. Mặc dù là dung linh cảnh dùng đều không quá đáng. Trầm Phàm ở trong lòng đem mỗi một cái bước đi đều kiểm tra một lần, rốt cục chuẩn bị bắt đầu luyện chế hóa đao đan. Luyện chế hóa đao đan bước đi thứ nhất là khống hỏa. Huyết thống thiên phú, diệt thế hoàng viêm uy lực đã đầy đủ, hắn trước đem lò luyện đan ôn dưỡng được, lại bắt đầu luyện chế trừ hóa đao thảo ở ngoài còn lại thiên tài địa bảo. Dòng dã 72 ngày, hắn đều ở luyện hóa thiên tài địa bảo, rốt cục đem bán thành phẩm luyện chế thành công. Lúc này, hắn mới dự định bắt đầu luyện chế hóa đao thảo. Luyện chế hóa đao thảo thời điểm, không thể không nhất tâm nhị dụng, một mặt muốn dùng hỏa diễm khống chế lò luyện đan, ôn dưỡng không ngừng. Mặt khác còn muốn khống chế tỉ mỉ hỏa diễm, một chút luyện hóa hóa đan thảo. May mà ta sớm tu luyện ra nguyên thần, bằng không hóa, này hóa đan thảo độc thân căn bản khó có thể luyện thành. Trầm Phàm một mặt vui mừng dáng vẻ. 108 hôm sau, hắn rốt cục đem hóa đan thảo luyện hóa xong xuôi. Một bước mấu chốt nhất đến, dung hợp. 128 ngày, Trầm Phàm túi đầu ủ rũ đi ra phòng tu luyện, đột nhiên quán một vò rượu. Luyện chế thất bại. Hóa đan thảo so với phần lớn cấp 6 đan dược đều khó mà luyện chế, Trầm Phàm chắc chắn có thể luyện chế dung linh cấp bậc đan dược, thế nhưng hóa đan thảo, xa xa khó vời. Bế quan. Dồn dập thống lĩnh phủ đem phần lớn linh dược hết thảy đều lại đây, Trầm Phàm bắt đầu quy mô lớn luyện chế đan dược. Đương nhiên, luyện chế đan dược thời điểm, hắn còn không quên một bên tu luyện Hồng Mông Đao Quyết cùng Cửu Thiên Hoàng Thể, thân thể cũng theo bản năng hấp thu tắm thuốc bên trong tinh khiết sức mạnh. Làm phó bưu trưởng quản thống lĩnh phủ dòng dã một sau trăm năm, chính buồn bực ngán ngẩm, chuẩn bị có phải là về một chuyến tiêu diêu hải các gặp một lần phụ thân thời điểm, Trầm Phàm mặt tối sầm lại đi tới phòng khách. Không phải Trầm Phàm tính khí không được, mà là trên mặt của hắn đều là màu đen cho bụi, một mực lộ ra một cái răng trắng, cười đến muốn nhiều sán lạn thì có nhiều sán lạn. Phó bưu không dám chế nhạo Trầm Phàm, bởi vì Trầm Phàm mặc dù đứng ở nơi đó, đều có thể mang đến cho hắn cực kỳ mạnh mẽ áp bức, không thể nghi ngờ, Trầm Phàm so với 100 năm trước cường đại hơn nhiều. Xác thực như vậy, Trầm Phàm Cửu Thiên Hoàng Thể đã tu luyện tới 8 kiếp viên mãn, nhưng trả giá chính là đem trên người thối thể linh dược tiêu hao sạch sẽ. Lời nói không êm hay, Trầm Phàm hầu như là dùng thối thể linh dược mạnh mẽ đem Cửu Thiên Hoàng Thể tăng lên tới 8 kiếp 3 khó viên mãn cấp độ. Trên thực tế, 10 năm trước, Cửu Thiên Hoàng Thể cũng đã đến 8 kiếp viên mãn. Sau đó 10 năm, Cửu Thiên Hoàng Thể không đang hấp thu dược lực, vận chuyển lên cũng tựa hồ bị thân thể cho ngăn cản. Những kia sức mạnh toàn bộ đều bị thân thể cho hấp thu. Thời gian 10 năm, hấp thu lượng lớn thiên tài địa bảo sức mạnh, Trầm Phàm phát hiện mặc dù là cơ thể hắn, không ra chỉ Cửu Thiên Hoàng Thể, đều có thể cùng hư linh hậu kỳ cường giả đại chiến. Tựa hồ, những năm này cơ thể hắn sức cắn nuốt lượng đã trở thành một loại tiềm năng. Tựa hồ tốc độ tu luyện cũng tăng lên không ít. Trầm Phàm cũng không có nghĩ nhiều như thế, để thân thể thỏa thích hấp thu thuần túy sức mạnh. Cho đến hắn bỏ ra thời gian mấy chục năm, rốt cục đem hóa đao đan sau khi luyện thành, mới đình chỉ tu luyện. Luyện thành hóa đao đan, Trầm Phàm bắt đầu dùng hóa đao đan tu luyện. Hồng Ngông Đao Quyết từ 4 tầng trung kỳ đỉnh cao đột phá đến 4 tầng hậu kỳ chỉ dùng ngắn ngắn 3 năm công phu. Hóa Đao Đan sau khi dùng, cái kia dâng trào đao lực hầu như phải đem hắn đan điền xung vỡ, hắn cuối cùng cũng coi như là cảm nhận được một loại tốc độ tu luyện bay vọt vui vẻ. Nhưng mà, Hóa Đao Đan thực sự là quá ít, không tới 7 năm cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Có thể nói, dòng dã 100 năm bế quan, Trầm Phàm đem linh thạch, phần lớn linh dược, thiên tài địa bảo đều tiêu hao sạch sẽ. Chấm dứt ở đây, hắn đã thành nghèo rất mồng tơi. Cửu Thiên Hoàng Thể cùng Hồng Mông Đao Quyết thực sự là quá tiêu tiền. Có điều, cũng đúng là như thế, hắn cũng đã đem Hồng Mông Đao Quyết tu luyện tới 4 tầng hậu kỳ đỉnh cao cấp độ, cự cách đột phá đến 5 tầng sơ kỳ chỉ có cách một tia. Hiện nay, triển khai Địa Ngục Đao căn bản không có một chút nào áp lực. Phối hợp Cửu Thiên Hoàng Thể cùng thân thể lực lượng, Trầm Phàm chắc chắn, đối mặt bất luận cái nào hư linh hậu kỳ cao thủ, đều có thể một trận chiến. Cho tới dung linh cường giả, trung kỳ cùng hậu kỳ không dám so với, còn sơ kỳ, đánh qua mới biết. Trầm Phàm sau khi xuất quan, Phó Bưu trong bóng tối gửi đi truyền âm ngọc phù, chính khắp nơi chấp hành nhiệm vụ 18 cái thị vệ trưởng dắt tay nhau mà tới. Trầm lão đại. Hoa Y mở hai tay ra, cho Trầm Phàm một mạnh mẽ ôm ấp, Trầm Phàm có thể cảm nhận được trên người nàng một số mềm mại vị trí, rất tốt cảm giác. Tương Thần cùng Vu Diệp long trọng thi lễ, còn cái khác thị vệ trưởng cũng là một mặt dáng dấp cung kính. 20 người ngồi xuống sau khi, Trầm Phàm kiểm tra bọn họ này 100 năm qua tu luyện trình độ. Phó Bưu khoảng cách hư linh hậu kỳ đỉnh cao còn kém một chút hỏa hậu, Tương Thần cùng Vu Diệp đều là giống nhau, còn dừng lại ở hư linh trung kỳ. Bất quá bọn hắn ba người khí tức cũng đã tăng lên không ít. Ngược lại là Hoa Y Y, tư chất tương đương không tầm thường, những năm này đi ra kiếm của mình tu con đường hát vang tiến mạnh, đã thành hư linh hậu kỳ. Ngắn ngắn 100 năm, nàng trực tiếp từ hư linh trung kỳ tu luyện tới hư linh hậu kỳ. Tí tí. Trầm Phàm thở dài nói. Hoa Y cúi đầu, có chút thật không tiện. Những năm này ở trên biển rèn luyện, được một kiếm tu truyền thừa, nhờ số trời run rủi, liền bước vào hư linh hậu kỳ. Hoa Y giải thích. Chương 1511, mắt không mở ra hỏa. Cơ duyên hai chữ tuyệt không thể tả. Trầm Phàm nói, then chốt liền xem ngươi có thể hay không nắm. Những người còn lại rất tán thành. Cái khác thị vệ trưởng bên trong cũng có 7, 8 cái đột phá đến hư linh trung kỳ, này 100 năm qua, Tam đại nhai cung phụng so với 1 năm so với hơn 1 năm, hiện ở tại bọn hắn thị vệ trưởng 1 năm có thể có được gần như 200 triệu linh thạch hạ phẩm. Đổi thành linh thạch trung phẩm cũng đầy đủ lại hơn 2 triệu. Tài nguyên tu luyện sung túc, tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng. Trầm Phàm đối với mọi người cố gắng một phen, những người này đều là theo hắn từ chán nản đi về phía Huy Hoàng người, xem như là lao thành viên nòng cốt, vì bảo đảm đội ngũ thuần khiết tính. Trầm Phàm còn trong bóng tối thụ ý Phó Bưu điều tra một phen, bất kỳ lại gây rối ý đồ người toàn bộ dọn dẹp ra đi. Kết quả 18 cái thị vệ trưởng đều là trong sạch người, ngược lại là những thị vệ kia bên trong có không ít con sâu làm dầu nổi canh, những năm này đã bị lục tục dọn dẹp ra đi tới. Này xem như là hắn ở hỗn độn thế giới chúc với thế lực của chính mình thành viên nòng cốt. Từ khi cùng Tiêu Diêu Hải các song xuôi giao tiếp sau khi, Đông đảo một nhai cùng Đông đảo chưa nhai đã biến thành hắn 4 người sở nghiệp, những người này cũng coi như là hắn tư nhân thế lực. Đương nhiên, cùng Tiêu Diêu Hải các dù sao cũng hơi liên hệ. Dù sao chính hắn cũng là Tiêu Diêu Hải các khách khanh. Đối với mình người, hắn xưa nay không keo kiệt, thủ hạ người lên cấp càng nhanh, thế lực tự nhiên càng mạnh. Hắn lấy ra từ Khổng Trạch thiếu nơi đó được 36 lớp cấm chế vũ ý đưa cho Hoa Y nói, "Đưa cho ngươi, cho ta." Hoa Y có chút thật không tiện đứng lên đến, nhìn thấy đây là một cái 36 lớp cấm chế linh binh, không khỏi lắc đầu, nói, "Cái này, thiếp thân không thể muốn. Cầm đi, thống linh trong phủ có tư cách mà cáo quần này, nữ nhân chỉ có ngươi." Trầm Phàm nhếch miệng nở nụ cười, để Hoa Y náo loạn cái đại mặt đỏ. Bắt đầu từ hôm nay, bất luận cái nào bước vào hư linh hậu kỳ người đều có thể được một cái cấp 5 thượng phẩm hắc thiên ma giáp làm khen thưởng. Trầm Phàm nói. Những người còn lại ánh mắt sáng lên. Cái kia cái gì? Trầm lão đại, Phó Mô cũng đã là hư linh hậu kỳ, cái kia hắc thiên ma giáp có phải là? Người lão già này liền biết ngươi nhớ mãi không quên. Trầm Phàm đem trên người hắc thiên ma giáp lấy xuống, đưa cho Phó Bưu nói, hy vọng này hắc thiên ma giáp mãi mãi cũng không muốn hư hao. Đa tạ Trầm lão đại. Phó Bưu vội vã mặc vào, cao hứng không được. Kể từ khi biết Trầm Phàm là thể tu sau khi, thân thể bạo phát lên có thể so với dung linh sơ kỳ cường giả, hắn liền ghi nhớ cái này hắc thiên ma giáp. Lần này nhìn thấy Trầm Phàm đem 36 lớp cấm chế vũ y đưa cho Hoa Y Y, hắn làm sao sẽ không biết tận dụng mọi thời cơ. Những người còn lại Trầm Phàm cũng dùng này trăm năm qua luyện chế đan dược từng cái khen thưởng một phen. Lập tức, Phó Bưu liền bắt đầu đem hướng về Trầm Phàm báo cáo trăm năm qua đông đảo một nhai thống lĩnh phụ các loại công việc. Linh thạch hạ phẩm 1 năm thu vào 100 ức, 100 năm tổng cộng 1000 tỷ linh thạch hạ phẩm. Trong đó 3000 ức là thống lĩnh tài sản riêng. 3000 ức là đông đảo một nhai thống lĩnh phụ tồn kho. Còn mặt khác 4000 nước theo dặn dò, tăng lên trên diện rộng thị vệ trưởng cùng các đại thị vệ bổng lộc. Trầm Phàm bị Phó Bưu câu nói đầu tiên cho chấn động rồi. Chính mình 100 năm qua dĩ nhiên tích trữ 3000 nước linh thạch hạ phẩm. Cảm giác đột nhiên lập tức lại đã biến thành người có tiền như thế. Toàn bộ đổi thành linh thạch trung phẩm, tháng đủ là 1 tỷ linh thạch trung phẩm, Trầm lão đại tiếp thu. Phó Bưu lấy ra một dây lát mang đưa cho Trầm Phàm. Trầm Phàm nguyên thần lực lượng quét qua, sau đó đem dây lát mang thu vào trong túi chứa đồ. Có này 100 năm linh thạch thu vào, gần như có thể mua đầy đủ thiên tài địa bảo tu luyện. Cho tới linh dược khắc khắc. Trầm lão đại, thuộc về ngươi cái kia một phần những năm này đã bị ngươi luyện đan đã tiêu hao gần đủ rồi. Tồn kho đại khái cũng không có thiếu. Tồn kho chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trầm Phàm nói. Đại khái đem thống lĩnh phụ sự tình thu dọn một lần sau khi, Trầm Phàm trong lòng có một cách đại khái tính toán. Lúc này, Hoa Y chuẩn bị hướng về Trầm Phàm báo cáo trăm năm qua một ít tin tức trọng yếu. Số 1, Cựu Khúc Linh Tham lần thứ 2 hiện thế, 7 thế lực lớn đã điều động, tìm kiếm khắp nơi. Thứ 2, Chính Ma đại chiến ngũ 10 năm sau tức sắp mở ra. Đệ Tam, Đông Hải linh khí này trăm năm qua dung chuyển bất ổn, không biết chuyện gì xảy ra. Năm đó Trầm Phàm bế quan trước, đã trải qua sơ bộ phân chia phó bưu 4 người chức quyền. Phó bưu trưởng quản thống lĩnh phủ sự vụ, tương đương với thống lĩnh phủ tổng quản. Hoa Y phụ trách huấn luyện ám bộ, chuyên môn thu thập các loại tin tức. Tương Thần phụ trách huấn luyện thị vệ, duy trì tam đại nhai vấn đề an toàn. Vu Diệp nhưng là làm nổi lên buôn bán chuyện làm ăn, thống lĩnh phủ không thể miệng ăn núi lở, vì lẽ đó lợi dụng trong tay sức mạnh, làm lên lính đánh thuê âm thanh. Vừa đến có thể rèn luyện thống lĩnh phủ thị vệ, tăng lên sức chiến đấu. Thứ hai, cũng có thể vì là thu thập các loại tin tức cùng thiên tài địa bảo cung cấp thuận tiện. Ba đến, tăng cường thu vào, sâu sắc thêm cùng thế lực khắp nơi quan hệ. Đương nhiên, điểm thứ ba là thứ yếu. Trầm Phàm chưa tiêu hóa Hoa Y mang đến tin tức, một đám bộ thị vệ vội vàng mà đến, đi tới đại điện, hô, bẩm báo Hoa thị vệ trưởng, Đông đảo khu bản thứ 3 thống lĩnh dẫn người chiếm cư chúng ta Đông đảo chưa nhai địa bàn, còn muốn phải đem chúng ta trục xuất Đông đảo khu. Ám bộ thị vệ đầy người là thương, nhưng lúc nói chuyện nhưng không một chút nào run. Chỉ là khi hắn ngẩng đầu thấy đến 18 cái thị vệ trưởng ở đây, chính là phó thống lĩnh cũng ở đây, thậm chí ngay cả cái kêu biến mất rồi 100 năm không gặp, bị hắn xem là thần tượng Trầm thống lĩnh cũng tại vị thời điểm, lơ đãng run lên một hồi. Trầm thống lĩnh, Đông đảo khu khinh người quá đáng. Tỷ mị nói tới. Hoa Ý nói. Vâng. Đuổi rồi ám bộ thị vệ, Trầm Phàm ngón tay gõ lên bàn, trầm ngâm. Con cọp không phát huy, khi ta là mèo ốm. Phó Bưu hung tàn nói, những năm này thuộc hạ theo Trầm lão đại chỉ thị, thận trọng từng bước, chuyện gì đều dĩ hòa vi quý, tận lực biết điều không mở ra tranh chấp. Năm đó tiếp thu Đông đảo chưa nhai thời điểm, bởi vì chúng ta thế lực không đủ, liền quyết định hàng năm dùng 1 tỷ linh thạch hạ phẩm bổng lộc xin mời Đông đảo khu một đám người hỗ trợ quản lý. Những năm này, bọn họ càng ngày càng làm càn. Đông đảo một khu cùng chúng ta xưa nay nước giếng không phạm nước sông, lần này bọn họ lợi ích. Phó Bưu nói, chúng ta thống lĩnh phủ hàng năm có thể từ Đông đảo chưa nhai trưng thu sắp tới 50 ước linh thạch hạ phẩm, Đông đảo chưa nhai so với chúng ta Đông đảo một nhai còn muốn lớn hơn. Là khi nào thì bắt đầu sự tình? Trầm Phàm nói, 20 năm trước, Đông đảo khu thay đổi một tên là Hùng đến Dung Linh hậu kỳ thống lĩnh, là Tiêu Diêu Hải các thập đại khách khanh một trong, cùng trưởng quản Tiêu Diêu Hải các nội vụ tam trưởng lão đi được khá là gần gũi, làm người là nhất tham tài. Phó Bưu nói, 20 năm qua, chúng ta thống lĩnh phủ ở Đông đảo chưa nhai trưng thu địa bàn đã không đủ 3/10, còn lại đều bị Đông đảo sự tình chiếm lĩnh. Chiếm lĩnh Đông đảo chưa nhai chính là Hùng đến người nào? Con trai ruột, Hùng Lực. Phó Bưu nói. Trầm Phàm gật gật đầu, nói, 100 năm chưa hề đi ra đi bộ, có mấy người tựa hồ đem Trầm Mỗ quên. Đi thôi, đi xem xem. Chương 1512, hung hăng. Đông đảo mạt nhai so với Đông đảo nhất nhai đánh sắp tới gấp đôi, chiếm cứ Đông đảo thống lĩnh phủ đại đầu thu vào. Hơn nữa cùng Đông Bắc đảo khu liền nhau, Đông Bắc đảo khu là tuyển kỳ các chiếm cứ địa bàn, lại là to lớn cảng vị trí, khá quan trọng, thu thuế sung túc. Trầm Phàm đi tới Đông đảo mạt nhai thống lĩnh phủ thời điểm, Hùng Lực chính đạp ở Đông đảo thống lĩnh phủ một hư linh sơ kỳ thị vệ trên người, hung hăng nói, mở ngươi mắt chó nhìn, đứng trước mặt ngươi chính là nhà ngươi Hùng gia gia. Nơi này là chúng ta một nhai thống lĩnh phủ địa bàn, không bị các ngươi Đông đảo đi quản hạt, ngươi dựa vào cái gì? Hừ. Toàn bộ Đông đảo đều là Tiêu Diêu Hải Các, lão tử là Đông đảo khu thị vệ trưởng, liền có tư cách quản lý Đông đảo hết thảy địa bàn. Bao quát Đông đảo mặt nhai. Hùng Lực một thân hư linh hậu kỳ tu vi, khí thế kinh sợ bên dưới, cái kia hư linh sơ kỳ thị vệ không thể động đậy. Nói láo. Này rõ ràng là thống lĩnh chúng ta tư nhân sản nghiệp. Không bị Tiêu Diêu Hải các quản hạt. Năm đó thiếu các chủ chính mồm thừa nhận, đã làm tốt giao tiếp. Người kia mặc dù bị ép trên đất, vẫn cứ không chịu thuyết phục. Ha ha, luôn mồm luôn miệng các ngươi thống lĩnh. Các ngươi thống lĩnh thì lại làm sao? Còn không phải Tiêu Diêu Hải các một con chó. Hùng Lực nói, đừng nói ngươi, chính là các ngươi thống lĩnh cũng không dám lại bản thị vệ trưởng trước mặt nhảy nhót. Ngươi là cái tha gì, cho thể diện mà không cần ra hỏa. Ngươi, ngươi đến, đem cái này nghịch tặc chém đầu gian chúng, gian đe. Hùng Lực giẫm cái kia hư linh sơ kỳ thị vệ đầu, khặc một bãi đàm, đá mạnh một cước, lúc này mới bỏ qua. Hùng thị vệ trưởng rất uy phong a. Thanh âm lạnh như băng truyền đến. Trầm Phàm mang theo Phó Bưu, Hoa Y Yệ, Tương Thần, Vu Diệp, 18 thị vệ trưởng cùng hơn 1000 cái thị vệ tất cả đi tới Đông đảo mạt nhai thống lĩnh phủ. Trầm Phàm. Hùng Lực con ngươi co rút nhanh, theo bản năng lùi về sau một bước. Liên quan với 100 năm trước Trầm Phàm đại chiến Khổng Trạch thiếu cố sự hắn bao nhiêu vẫn là nhớ tới, người này rất nguy hiểm, là một có thể rất lớn chiến dung linh sơ kỳ cường giả. Người này hơn 100 năm không gặp tung tích, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên đi ra. Hắn muốn rời khỏi nơi này, nhưng suy nghĩ một chút, cha của chính mình là Đông đảo khu thống lĩnh, đường đường dung linh hậu kỳ cao thủ, Tiêu Diêu Hải các thập đại khách khanh một trong. Hừ, ngươi Trầm Phàm lợi hại đến đâu chẳng lẽ còn dám cùng phụ thân ta đối nghịch hay sao? Không biết Trầm Mỗ thủ hạ cái này thị vệ nơi nào đắc tội rồi ngươi? Trầm Phàm cười nói. Trầm thống lĩnh đến rất đúng lúc. Hùng Lực có phụ thân vì là lá bài tẩy, dũng khí lớn hơn không ít, nói, cho ngươi một cơ hội, giết ngươi vị này không nghe lời thuộc hạ đi, dám làm trái bản thị vệ trưởng mệnh lệnh, quả thực là chán sống. Hóa ra là như vậy a. Trầm Phàm tiến lên một bước, đối mặt Hùng Lực nói, không biết hắn làm trái Hùng thị vệ trưởng cái gì mệnh lệnh. Cái này, Hùng Lực không dám cùng Trầm Phàm đối diện, lùi về sau vài bước, sắc mặt đỏ chót, cảm thấy dáng dấp như vậy thật mất mặt, liền nhắm mắt nói, hắn càng dám đảm nhận, dám ngay ở bản thị vệ trưởng Trương Thu cung phụng. Ồ, Đông đảo Mạt Nhai cung phụng không phải hắn thu, là ai thu? Trầm Phàm nói. Hừ, nhà ta phụ thân nói rồi, kể từ hôm nay, toàn bộ Đông đảo đều phải thuộc về hắn trưởng quản, bao quát Đông đảo Nhất Nhai cùng Đông đảo Mạt Nhai. Thả ngươi nương cho má. Cậu tập trùng. Ngươi lại bản lĩnh lặp lại lần nữa. Phó Bưu, Tương Thần, Vu Diệp tại chỗ nổi khủng. Trăm năm qua, bọn họ bởi vì Đông đảo Nhất Nhai cùng Đông đảo Mạt Nhai thu vào, dây lắc mang đều nhô lên đến rồi, tài nguyên tu luyện sung túc, mắt thấy võ đạo đỉnh cao có hy vọng, đột nhiên đến rồi một người cướp bọn họ linh thạch, này làm sao nhận được? Quy các ngươi Đông đảo thống lĩnh phủ quản hạt, chúng ta Đông đảo Nhất Nhai thống lĩnh phủ hát Tây Bắc Phong. Chính là đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ, xa không nói, thời khắc này, Phó Bưu đã có giết hùng lực tâm tư. Đông đảo Nhất Nhai cùng Đông đảo Mạt Nhai thuộc về ta Trầm Phàm. Trầm Phàm gần từng chữ một, không thuộc về Đông đảo khu. Trở lại nói cho phụ thân ngươi, đem những năm này ngầm chiếm Đông đảo Mạt Nhai cung phụng phun ra. Bằng không? Hừ. Trầm Phàm, ngươi hung hăng cái gì? Ngươi có điều là tiêu diêu hại các một con chó thôi. Ngươi cho rằng thiếu các chủ đem Đông đảo Mạt Nhai cùng Đông đảo Nhất Nhai thưởng cho ngươi, ngươi thật cho là thuộc về chính ngươi sao? Tiêu Diêu Hải các muốn lúc nào thu hồi lại, liền lúc nào thu hồi lại. Ngươi mẹ kiếp muốn chết. Vu Diệp tại chỗ tức giận, trực tiếp dung hợp 27 lớp cấm chế bản mệnh linh phủ, bạo phát hư linh hậu kỳ sức chiến đấu, vọt thẳng hướng về hùng lực. Vẫn là Phó Bưu một cái tay ngăn trở Vu Diệp, lúc này mới không có bạo phát chiến đấu. Trầm Phàm nghe xong câu nói này, nheo mắt lại, nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạ. Ngươi tốt nhất thức thời một chút, đem Đông đảo Mạt Nhai cùng Đông đảo Nhất Nhai giao ra đây. Tỉnh phụ thân ta tự mình động thủ. Hùng Lực thấy Trầm Phàm không dám phản kháng, càng ngày càng đắc ý. Trầm Phàm nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái răng trắng. Dễ bàn. Trầm Phàm nói, chỉ là không biết chúng ta muốn thế nào giao ra đây. Không sai, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hùng Lực nói, phụ thân ta nói rồi, giao ra này 100 năm qua các ngươi Đông đảo Nhất Nhai thống lĩnh phủ Trương Thu cung phụng cùng tuấn kho. Sau đó sẽ đem này 100 năm qua chưa hướng Đông đảo thống lĩnh phủ cống lên linh thạch dâng, bé ngoan đi tiêu diêu hải các trụ sở chờ đợi mặt trên mệnh lệnh đi. Lần này, đừng nói Tương Thần, chính là Phó Bưu cũng không nhịn được. Trầm lão đại, kẻ này rất hung hăng, mà để thuộc hạ chém hắn đầu. Phó Bưu động thủ. Không. Trầm Phàm ngăn cản Phó Bưu nói, gấp cái gì? Phó Bưu, đừng tưởng rằng phụ thân ngươi là thiếu các chủ hộ vệ liền hung hăng. Hung Lực nói, có bản lĩnh ngươi động thủ với ta a. Ngươi? Ha ha. Hung Lực cười đắc ý, muốn mở ra Trầm Phàm cùng Phó Bưu, chuẩn bị rời đi nơi này, chuẩn bị như phụ thân hắn báo cho, bất cứ lúc nào tiếp quản Đông đảo Nhất Nhai cùng Đông đảo Mạt Nhai. Cho tới Trầm Phàm, năm đó truyền thuyết hắn lợi hại cỡ nào hung tàn. Bây giờ vừa thấy, cũng chưa chắc mà. Ngay ở hắn dương dương tự đắc thời điểm, một cái tay chẳng biết lúc nào bóp lấy cổ của hắn, nhất thời hắn mặt đỏ bừng lên, hắn muốn phản kháng, nhưng phát xuống khiến không lên một điểm khí lực, hoàn toàn bị cầm cố. Theo Hùng Lực mà đến hai đại hư linh trung kỳ hộ vệ muốn đối với Trầm Phàm động thủ, lại bị từ lâu giận không nhịn nổi Phó Bưu một người một chiêu kiếm, trực tiếp lau cái cổ, liền thần hồn đều chém chết. Đông đảo Nhất Nhai cùng Đông đảo Mạt Nhai là Trầm Mỗ mang theo một đám anh chị em đánh xuống sản nghiệp, đã cùng Tiêu Diêu Hải các giao hàng, hoàn toàn thuộc về Trầm Mỗ một người. Người Đông đảo Nhất Khu nói phải đi liền muốn đi. Trầm Phàm nói, thật sự cho rằng Trầm Mỗ là một con chó á ha ha. Một con chó? Đừng nói Hùng Lai lão già kia, chính là Đông Phương Linh Mục đứng Trầm Mỗ trước mặt, dám nói Trầm Mỗ là cậu, Trầm Mỗ cũng phải chém hắn. Nói tới chỗ này, Trầm Phàm ngắt lấy Hùng Lực, ngay ở trước mặt Đông đảo Mạt Nhai phố trợ tất cả mọi người điều động đột quang, hướng về Đông đảo Nhất Nhai thống lĩnh phủ mà đi. Chương 1513, Hùng Lai. Nửa ngày sau, Đông đảo Nhất Nhai thống lĩnh phủ phát sinh uy hiếp. Hùng Lai, như muốn con trai của ngươi bảo lưu một tia thần hồn, mang theo 100 ức linh thạch hạ phẩm đến thuộc đi. Trạm. Đông đảo thống lĩnh phủ, Hùng Lai đánh nát cái ly trong tay. Thằng ngãi danh ngươi dám. Đông đảo Nhất Nhai thống lĩnh phủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thống lĩnh phủ chu vi đều là tuần tra nhân mã, mỗi một người thị vệ đều là hóa linh hậu kỳ đỉnh cao thủ, bọn họ cầm linh binh, đi lại. Thống lĩnh phủ bốn phía trận pháp đã mở ra, những năm này thống lĩnh phủ linh thạch trồng chất như núi, Phó Bưu vâng theo Trầm Phàm ý tứ mua một bộ cấp 6 thượng phẩm đại trận, có thể chống đối dung linh hậu kỳ toàn lực công kích. Đại bản doanh nếu như không thể vững như thành đồng vết sắt, vậy thì vô vị. Hơn nữa, cấp 6 thượng phẩm đại trận không ngừng một bộ. Đây cơ hồ tiêu hao thống lĩnh phủ bách từ năm đó không ít tồn kho. Nhưng từ ngày gần đây đến xem, Phó Bưu càng ngày càng cảm giác mình Trầm lão đại thực sự là ánh mắt độc đáo, trăm năm trước liền có thể nhìn thấy trăm năm sau sự tình. Trên thực tế, Trầm Phàm này mấy ngàn năm từng trải, rất nhiều chuyện đều nhìn thấu, tỉ như mở rộng sau Đông đảo Nhất Nhai cùng Đông đảo Mạt Nhai như thế một tảng lớn thịt mỡ, thành Trầm Phàm tư nhân sản nghiệp, những người khác nhất định sẽ trong bóng tối nghĩ trăm phương ngàn kế cắn một cái. Từ trước Đông đảo Mạt Nhai cùng Nhất Nhai thuộc về Đông Phương Linh Mục, vị này Tiêu Diêu Hải các tương lai người nối nghiệp lại thế lực to lớn vì là dựa vào, cũng không ai dám sảng bậy. Thế nhưng Trầm Phàm chỉ là Tiêu Diêu Hải các khách hành, chỉ là một sức chiến đấu hơi hơi không tầm thường hư linh hậu kỳ cường giả, bất luận cái nào dung linh trung kỳ cường giả đều có thể bắt nạt một hồi. Lại nói, mặc dù Trầm Phàm là Tiêu Diêu Hải các người, những thế lực khác không tiện động thủ, nhưng nếu là Tiêu Diêu Hải các người đâu? Tiêu Diêu Hải các nội đấu, thành bại đều là Tiêu Diêu Hải các người, đến thời điểm Đông Phương Linh Mục cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nói cách khác, giả như hôm nay Trầm Phàm bị Hùng đến giết chết, Đông Phương Linh Mục cũng chỉ có thể thở dài, mà sẽ không cầm Hùng Lai như thế nào. Đối với loại này thế lực lớn trước sau như một, Trầm Phàm Môn Nhi Thanh. Bộ này Vạn Hải Hóa Quang đại trận là tuyển kỳ các luyện chế cấp 6 thượng phẩm đại trận, đại danh đỉnh đỉnh, cái kia sóng biển phun trào, lập lòe hào quang màu xanh lam nhạt, khiến cho chu vi đi ngang qua người trong lòng run sợ. Mặc dù là một ít dung linh cường giả nhìn thấy cấp 6 thượng phẩm đại trận, cũng là không khỏi biến sắc, Đông Đảo Nhất Nhai thống lĩnh phủ thật sự dự định cùng Đông Đảo thống lĩnh phủ khai chiến không? Người vây xem càng ngày càng nhiều. Không lâu lắm, Đông Đảo khu thống lĩnh, Hùng Lai mang theo tam đại dung linh trung kỳ thống lĩnh, mang theo mười mấy cái dung linh sơ kỳ thống lĩnh mê ngông quần quần mà tới. Đệ nhất phó thống lĩnh tên là Công Tôn Minh, làm Hùng Lai thân tín, hắn vừa đến hai cái Đông Đảo Nhất Nhai thống lĩnh phủ một cái tát liền đánh tới. Lấy hắn dung linh trung kỳ tu vi, một cái tát đủ để đem Đông Đảo Nhất Nhai thống lĩnh phủ đập nát. Hắn phải cho an gan hùm mật gấu Đông Đảo Nhất Nhai thống lĩnh phủ một hạ mã uy. Một bài học, muốn cho bọn họ biết, cùng Đông Đảo khu thống lĩnh phủ đấu, không sống yên lành được. Đánh đổi rất lớn. Nhưng mà, khi hắn bàn tay khổng lồ rơi vào Vạn Hải Hóa Quang phía trên đại trận thời điểm, một đạo kình thiên cuộn sóng phản chấn lại đây, thật sự Công Tôn Minh rút lui mười mấy bước, không nhịn được phun ra một ngụm máu. Vạn Hóa Hóa Quang đại trận. Hùng Lai hung tàn đến như một thất lang, chỉ là Đông Đảo Nhất Nhai thống lĩnh phủ, dĩ nhiên bố trí cấp 6 thượng phẩm đại trận, lòng dạ đáng chém a. Hùng Lai tự nhiên lại biện pháp phá tan tòa trận pháp này, nhưng lấy ra loại kia thủ đoạn, tương đương với phá hoại phiếu miểu phường thị quy củ, công nhiên tranh đấu, cái kia muốn đối mặt chính là phiếu miểu phường thị đội chấp pháp uy hiếp. Vậy cũng là bảy thế lực lớn cộng đồng phái ra dung linh hậu kỳ cường giả, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Trầm Phàm, Hùng Mô đến rồi, thả người đi. Hùng Lai nói. Hùng Lai âm thanh chấn động Đông Đảo Nhất Nhai. Trầm Phàm từ thống lĩnh trong phủ đi ra, phía sau tự nhiên theo phó bưu bốn người, còn có một người bị phó bưu nhấc theo, thoi thoát, chính là Hùng Lực. Hùng Lai vừa thấy được Hùng Lực thảm trạng, nhất thời âm lãnh vẻ mặt duy trì không được, trở nên tức giận không thôi.